Vừa mới chém đầu người là ngươi thân nhân, ngươi cư nhiên dám một mình sống tạm hậu thế, như vậy nhẫn tâm nhân thế gian ít có. Nghe được Tư Đồ Hãn Văn châm chọc chi lời nói, Triệu Quân Diễm chỉ là lắc đầu, nàng sao có thể thật sự như thế nhẫn tâm. Bên ngoài bị trảm người không có nàng phụ thân cùng mẫu thân, đến nỗi Triệu Duyệt Ngưng, nàng là không có khả năng cứu nàng. Hãn Văn, ta tưởng ngươi hiểu lầm ta, lấy ngươi đối hiểu biết của ta, hẳn là biết ta cũng không phải loại người này. Cứ việc Tư Đồ Hãn Văn sẽ không nghe, nhưng là nàng vẫn là giải thích một lần. Quả nhiên được đến đó là Tư Đồ Hãn Văn cười lạnh, nàng đã thói quen hắn loại thái độ này. Tư Đồ Tướng Quân, Triệu Quân Sư. Những lời này là Tô Niệm Vũ nói, nàng vẫn luôn ở phía sau quan sát đến hai người, kia Mỹ Lệ hai mắt một tia hàn quang hiện lên, cái này địa phương đó là Tô Lăng Phủ Chỉ, xem ra cần thiết tra tra Tư Đồ Hãn Văn cùng Tô Lăng là cái gì quan hệ. Thừa dịp Tô Lăng còn chưa lộ diện thời điểm, theo đuổi đến cái này tràn ngập mị lực nam tử. Triệu Quân Diễm nghe nói lúc sau vội thu liễm chính mình sở hữu biểu tình, đồng thời lui về phía sau một bước, có vẻ rất là cung kính, mà Tư Đồ Hãn Văn không có chút nào động tác, hắn là sẽ không chịu phục, hắn không thừa nhận chính mình quân sự tài năng so Tô Niệm Vũ thấp. Tô Niệm Vũ chậm rãi đi tới Tư Đồ Hãn Văn bên người, nhìn chằm chằm kia đốt trọi khung nhà tử, ngày mai chúng ta liền phải về nước. Tư Đồ tướng quân lại tới nơi này, nói vậy nơi này đã từng ở ngươi nhất quan trọng người đi. Nói nơi này, Tô Niệm Vũ mở ra chính mình trong tay ngọc cốt cây quạt, ngay sau đó phẩy phẩy phong. Tư Đồ Hãn Văn cũng không có trở lại Tô Niệm Vũ nói, mà là nghiêng người lạnh lùng nhìn nàng một cái lúc sau liền xoay người rời đi. Tô Niệm Vũ lại như cũ đứng ở tại chỗ vẫn chưa động, Triệu Quân Diễm cũng chưa từng di động bước chân, như cũ cụp mi rũ mắt đứng ở Tô Niệm Vũ phía sau. Nửa ngày trầm mặc lúc sau, Tô Niệm Vũ mở miệng, nhưng có tra được Tô Lăng nơi đi. Hồi đại điện hạ, nói vậy ngài hẳn là đã sớm biết. Triệu Quân Diễm lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn Tô Niệm Vũ chậm rãi xoay người lúc sau, cặp kia mỹ lệ con ngươi hơi hơi uốn lượn, khỏe miệng gợi lên, đích xác, cho nên ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Tô Niệm Vũ cũng là gần nhất một đoạn thời gian mới được đến tin tức. Thật sự không nghĩ tới vốn nên thân kiểu thịt quý Tô Lăng như thế nào cũng sẽ không đi loại địa phương kia, càng thêm không nghĩ tới nàng cư nhiên trở thành Đại Mạc Đại Vương. Nói vậy nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này làm không ít chuẩn bị đi. Lấy nàng hiện tại thân phận phơi ra lúc trước nàng diệt nàng mãn môn sự tình, tin tưởng mọi người đều sẽ chỉ trích nàng, thậm chí này bị giết rất Triệu Quốc cùng Hàn Quốc cư dân cho dù chết cũng sẽ không quy thuận Bình Lăng Quốc, ai làm nàng làm cái kia cắn ngược lại một cái ác nhân. Mà nàng cũng hoàn toàn có thể cùng Đông Hải quốc người liên thủ lấy thế Triệu quốc Hàn quốc đòi lại một cái công đạo lý do, diệt nàng Bình Lăng quốc, phải biết rằng như vậy lớn lên chiến tranh, vẫn là làm nàng tổn thất không ít binh lực. Đáng tiếc bọn họ tưởng sai rồi nàng Tô Niệm Vũ, nếu là không có điểm bản lĩnh như thế nào dám một mình đấu Triệu quốc cùng Hàn quốc, không suy xét hậu quả đâu. Cho nên bọn họ chính là muốn tới nàng cũng phụng bồi rốt cuộc. Tiền đề là ở Bình Lăng quốc không có bất luận cái gì người trở ngại nàng nện bước. Bởi vì Tô Niệm Vũ sớm đã có suy đoán, Tô Lăng rời đi nơi này, lại ở đã biết chính mình thân phận cơ sở thượng thông minh không có trở về nhận thân, như vậy nếu không phải chính là tránh ở một góc trung run bần bật, sống tạm bợ sống tạm, nếu không chính là ở chỗ nào đó nỗ lực vươn lên, liền tính nàng tra được nàng chỗ ở, cũng giết không được nàng. Tô Niệm Vũ đã thử qua, nàng xuất động 100 long chi ẩn vệ, toàn bộ đều đã chết, không ai trở về. Thậm chí còn có một cái dược nhân, cũng đã chết, cuối cùng Tô Lăng còn tặng một phần cực hảo lễ gặp mặt cho nàng, đó chính là cái kia dược nhân chia 5 x 7 thân thể. Ha ha, nàng cho rằng như vậy nàng liền sẽ bị khí đảo hoặc là dọa đảo không thành. Không thể không nói nàng hảo hoàng muội mới là nàng mạnh mẽ nhất đối thủ, đến nỗi Đông Hải quốc hiện tại chủ quyền giả, bất chính là nàng nghĩa muội Bình Mẫn quân nhất kiến trung tình. Nhị thấy ném tâm lang phu lang công tử sao? Xem ở nàng mặt mũi thượng nàng tuy rằng vẫn luôn muốn hắn kia thần bí trang viên, đặc biệt là cái kia cái võ công cao cường công tử. Bất quá cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, nàng thật là có điểm coi trọng lang phu, chính là, nàng lại thích cũng sẽ không cùng Bình Mẫn quân đoạt. Đặc biệt là hiện tại nàng giống như tìm được rồi có thể chân chính làm nàng tim đập nhanh hơn người, Tư Đồ Hãn Văn. Nếu đã có ái nhân, nàng không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người, mặc kệ mọi người cảm thấy nàng đối lang phu cảm tình ra sao cảm tình, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm Tư Đồ Hãn Văn có bất luận cái gì hiểu lầm. Ban đêm thời gian, nàng liền được đến về Tư Đồ Hãn Văn cùng Tô Lăng quan hệ điều tra tin tức. Sau khi xem xong nàng chỉ là cười khẽ hạ, ngay sau đó đem kia trang giấy đặt ở cái bàn phía trên. Nàng tin tưởng vững chắc Tư Đồ Hãn Văn đối Tô Lăng cảm tình tuyệt không phải tình yêu, chỉ là bởi vì khi còn nhỏ ký ức làm Tư Đồ Hãn Văn có ảo giác thôi. Hơn nữa hai người vẫn chưa từng có nhiều tiếp xúc, cho nên càng chưa nói tới tình yêu. Nếu không y đi theo Tư Đồ Hãn Văn đối nàng nhất kiến trung tình tâm. Tư, lúc ấy liền không quan tâm đi theo Tô Lăng về nhà. Hoặc là trở về lúc sau, lập tức đi tìm Tô Lăng. Không sai, lúc này Tư Đồ Hãn Văn chính diện đối với ánh trăng uống rượu, đối với hắn tới nói này Triệu Quốc Vong, cũng coi như là đối Tô Lăng một loại an ủi. Tô Lăng cừu hận hẳn là xem như báo, hắn trong lòng cũng thoải mái nhiều, hắn vẫn luôn cho rằng là hắn đem vận rủi mang cho Tô Lăng. Uống lên đã lâu lúc sau, có chút men say, lúc này chỉ thấy Tư Đồ Hãn Văn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ hình chứng ngọc bội. Ngọc bội thượng trừ bỏ một cái kim quang lấp lánh đú tự lúc sau cũng không mặt khác. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ này, ngọc bội chủ nhân ăn mặc một thân màu bạc áo giáp, trong tay cao cao giơ lên kia tán hàn quang bảo kiếm, khí thế tăng vọt, mặt vô biểu tình quát to, sắt. Nàng phía sau kia binh lính nói ra rung trời động mà sắt tự. Làm lúc ấy nhiều ít đuổi người đang run rẩy. Càng là cùng nàng tiếp xúc, phát hiện nàng cùng bất luận cái gì người đều bất đồng, nàng tư tưởng, nàng nào đó cách làm, nào đó thời điểm đột nhiên phun ra từ ngữ. Hắn cư nhiên không hiểu những cái đó từ ngữ ý tứ, chính là trải qua giải thích lúc sau, hắn cảm giác được thực thần kỳ, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ tư diệu ngữ. Nghĩ đến phía trước rất nhiều văn nhân nhã khách thích nhất nói từ, cuối cùng ở phố phường giữa dòng hành lên tân từ cách nói, đều là xuất từ nàng chi khẩu, Tư Đồ Hãn Văn liền đối với nàng cực kỳ tò mò. Đương nhiên loại này tò mò cũng không phải ngay từ đầu liền có, rốt cuộc nàng diệt Triệu Quốc, giết nhiều như vậy Triệu Quốc đồng bào, lúc trước đối nàng vẫn là có hận ý. Chính là nàng tiếp nhận Triệu Quốc cùng Hàn Quốc lúc sau cái loại này ở trên chiến trường sát khí nháy mắt liền thu liễm, đồng thời tuyên bố một loạt đối bọn họ cực kỳ ưu đãi chính sách. Này ưu đãi cũng là xuất từ nàng trong miệng, còn có rất nhiều đã chịu chiến tranh tai nạn trôi dạt khắp nơi dân chúng, nàng đều làm người nhất nhất an đãi hảo, thậm chí còn có thi cháo địa điểm. Đến nỗi đã từng mất đi thành trì, trừ bỏ lúc trước đối chiến phá hủy một ít lúc sau, những cái đó hoàn hảo bên trong bất luận cái gì đồ vật đều không có động quá. Mọi người đều có thể trở lại chính mình trong nhà mà đi. Bất quá một tháng thời gian liền thắng được Triệu Quốc bá tánh cùng Hàn Quốc bá tánh ủng hộ. Nay liền giống vậy ngươi bị đoạt 5 vạn đồng tiền, mà tìm được hung thủ thời điểm, phát hiện này 5 vạn đồng tiền đã bị bọn họ hoa, nếu không đã trở lại, đang ở ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo từ bỏ thời điểm. Bọn họ đột nhiên lương tâm phát hiện đồng đua tây mượn thấu 3 vạn còn cho ngươi, ngay lúc đó ngươi trong lòng tất nhiên còn sẽ đối nàng nói tiếng cảm ơn, rốt cuộc có tổng so không có hảo. Cứ việc Tư Đồ Hãn Văn biết nàng giảo hoạt lợi dụng đạo lý này, chính là hắn trung quy nhịn không được muốn vì nàng vỗ tay. Nếu Triệu Quốc ba tánh cùng Hàn Quốc ba tánh lại quá hảo, này ai đương quân chủ liền thật sự có như vậy tất yếu sao? Đã từng này thiên hạ cũng là một người thiên hạ, sau lại hôn quân vô năng, này thiên hạ mới chia 5 x 7. Nắm chặt trong tay tốt nhất mỡ dê ngọc bài, nàng phía trước cho hắn đó là làm hứa hẹn, vốn dĩ đã sớm hẳn là còn cho nàng, chính là hắn không biết khi nào cư nhiên có chút không nghĩ còn. Mà ở cổ tay của hắn thượng có thể nhìn đến một cây màu trắng chỉ bạc ngưng tụ thành dây thừng, mặt trên treo một cái lục lạc đúng là Tô Lăng. Ngày thứ 2 sáng sớm tinh mơ cơ hồ sở hữu hành lễ cập xe ngựa đều chuẩn bị thỏa đáng, nhìn nơi xa đối với chính mình mỉm cười nữ tử, nàng thật xinh đẹp, so bất luận cái gì một người đều phải lóa mắt, Tư Đồ Hãn Văn lạnh lùng nhìn nàng một cái lúc sau liền sải bước lên chính mình kia một con táo sắc hãn huyết bảo mã. Tô Niệm U sờ sờ chính mình tinh xảo mũi, ngay sau đó bật cười một tiếng lúc sau cũng nhanh nhẹn lên ngựa, đến nỗi Bình Mẫn Quân, vẫn chưa thừa mã, mà là ngồi xe ngựa, nàng chính là làm kiêu, lại có thể như thế nào? Thử hỏi thế giới này người có ai có thể sống nàng như vậy tiêu sái? Trung quanh cư nhiên còn có Triệu Quốc người phát ra từ nội phủ vui vẻ đưa tiễn Tô Niệm U rời đi, có thể nghĩ Tô Niệm U cố ý hoa 2 tháng ở chỗ này cũng không phải không có đạo lý. Ở trở về thời khắc, Tô Niệm U gặp một lần ám sát, bất quá bị Tư Đồ Hãn Văn cấp cứu, đương nhiên thật sự y theo tay nàng hạ năng lực, nàng như thế nào sẽ làm thích khách gần người? Lại như thế nào sẽ làm thích khách bị thương nàng chính mình, tha thứ nàng đối Tư Đồ Hãn Văn dùng kia nho nhỏ khổ nhục kế? bởi vì Tô Lăng đã đem nàng còn sống tin tức phát ra, không ra nửa tháng thiên hạ này người đều sẽ biết tin tức này. Bình Lăng Quốc Hoàng Cung cũng truyền đến tin tức tốt, nàng mẫu hoàng rốt cuộc bệnh, hơn nữa đem nàng phong làm quá nữ, chờ đến nàng trở về thời điểm liền có thể kế thừa đại thống. Hiện tại nàng chính là thừa nhận nàng giết Tô Lăng ngay lúc đó cả nhà lại như thế nào. Lúc trước cũng là nàng làm hại Tô Lăng rơi xuống huyền mai dưới, nàng tuyên bố ra tới thì lại thế nào. Lúc này cũng có thể vì chính mình phụ thân sửa lại án xử sai, như thế nào có thể vẫn luôn làm hắn gánh vác một cái độc hại hoàng nữ cùng bệ hạ tội danh đâu. Cũng là người trong thiên hạ biết nàng Tô Lăng chết đi phụ thân là một cái cỡ nào ác độc người, đến nỗi Tô Lăng đối phó nàng những cái đó sự tình, chẳng lẽ liền bởi vì nàng phụ thân bị nàng giết mới như vậy đối nàng. Kia phía trước nàng phụ thân đoan uổng nàng phụ thân có phải hay không nàng cũng có thể giết nàng. Nếu phải công bằng, muốn phân xử, nàng nhưng thật ra muốn hỏi hỏi người trong thiên hạ rốt cuộc lý nên đứng ở ai kia một phương. Lúc này Tô Lăng tự nhiên cũng bồi dưỡng chính mình tình báo bộ môn, mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại, có câu nói gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, không phải không có đạo lý. Từ thân thế nàng bị Tô Niệm Vũ làm ra tới lúc sau, nàng chính mình là không thể trở về, nhưng là không đại biểu nàng không thể phái nàng người qua đi Bình Lăng Quốc tìm hiểu tin tức. Có thể làm Tô Niệm Vũ diệt nàng mãn môn lý do, tất nhiên là tồn tại. Nếu Tô Niệm Vũ là một cái giết hại người, như vậy chết ở nàng trong tay người tất nhiên không ít, nhưng sự thật nói cho Tô Lăng, trừ bỏ những cái đó đối nàng tới nói hẳn là vô dụng người đã chết ở ngoài, nàng rất ít tùy ý giết người. Tô Lăng tuy rằng không có khôi phục ký ức, nhưng là thật sự chờ nàng tra được thời điểm, trong lòng cũng là khiếp sợ, nguyên lai là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới muốn sát nàng. Chính là Tô Lăng có chút không hiểu, nàng phụ thân rõ ràng là Tô Vấn Thiên ban chết, lúc ấy nàng trúng độc hôn mê, nàng phụ thân vẫn luôn ở chăm sóc nàng. Chẳng lẽ kia chàng sự cố là nàng phụ thân thiết kế? Lúc này Tô Lăng có chút chần chừ, có nên hay không đem nàng tồn tại tin tức thả ra đi, cuối cùng. Tô Lăng nghĩ thông suốt, nếu nàng lúc trước đã mất trí nhớ, đã qua nàng chính mình sinh hoạt, vì sao Tô Niệm Vũ vẫn là bắt nàng không bỏ? Liên tính là nàng đáng giận, chẳng lẽ nàng Tô Niệm Vũ liền đáng thương vô tội sao? Đương nhiên nàng phụ thân bị bầm thây uy lang kia một đoạn, bởi vì cực kỳ bí ẩn, cho nên Tô Lăng vẫn chưa điều tra ra, cũng hoàn toàn không biết chính mình phụ thân là bị Tô Niệm Vũ cấp giết. Vẫn luôn cho rằng nàng phụ thân như Bình Lăng Quốc người ta nói như vậy, bạo bệnh mà chết. Tô Niệm Vũ đem sở hữu hận ý tái giá tới rồi nàng trên người. Nhưng là từ Tô Lăng được đến chính mình phụ thân bức họa lúc sau liền mỗi ngày buổi tối bắt đầu làm một cái cực kỳ huyết tinh ngộng. Ở trong ngộng, họa chung cái kia nam tử bị sống sờ sờ băm đi tứ chi, đau sau khi chết, liền lại lần nữa bị người băm, kia nam tử sợ hãi kêu thảm thiết mỗi khi đều có thể đủ đem Tô Lăng bừng tỉnh. Một ngày, không ngừng lặp lại cái ác ngộng, không phải nói nàng phụ thân là bạo bệnh mà chết sao. Tô Lăng xoa chính mình cái chán, gần đây mấy ngày nàng nghiêm trọng mất ngủ. Thường Trúc tự nhiên cũng nhìn ra tới Tô Lăng đã nhiều ngày tới có vẻ phi thường mệt nhọc, đem đồ ăn bưng lên lúc sau nhịn không được hỏi, chủ tử, ngài lo lắng cái gì? Tô Lăng lắc đầu, nhìn những cái đó đồ ăn, như mày, chỉ là gần nhất mấy ngày vẫn luôn làm ác mộng. Ác mộng? Thường Trúc nghe nói lúc sau không có đang hỏi. Tự nhận là Tô Lăng ngộng trong ngộng chính là lúc ấy Tô gia người hầu bị giết cảnh trong mơ, ngay lúc đó nàng cũng không ngừng mà ngộng những cái đó sự tình, hình ảnh lặp đi lặp lại, cứ việc như thế, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thói quen, mỗi lần đều sẽ bị dọa tỉnh, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được. Chỉ cần là người ký ức khắc sâu đồ vật, là vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tô Lăng không có đang nói chuyện, mà là tinh thần vô dụng cầm lấy chiếc đũa, như phương bên kia như thế nào. Sở hữu dân chạy nạn đã an trí thỏa đáng, hơn nữa có thể bình thường công tác. Thường Trúc cung kính nói. Ân, này liền hảo. Tô Lăng uống lên một chút cháo lúc sau rốt cuộc uống không được, mấy ngày nay ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, sở hữu hết thể sự vật cứ giao cho ngươi cùng Như Phương. Thường Trúc quỳ một gối xuống đất lúc sau gật đầu, nàng sẽ không hỏi Tô Lăng trở về nơi nào, rốt cuộc nàng ngốc tại nơi này thời gian tính lên kỳ thật không nhiều lắm. Bởi vì nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như, bên ngoài những cái đó cây cối là nàng cùng Kim Điêu cùng nhau nhổ trồng lại đây, cư nhiên thập phần thích đứng ở chỗ này sinh trưởng không nói, hơn nữa mỗi năm mùa đông còn có thể đủ ở những cái đó cây cối bên trong tìm được chế tác lưu ly y sợi tơ, bất quá rất ít, chủ tử vẫn luôn lưu trữ, giống như những cái đó sợi tơ kỳ thật là những cái đó thụ bởi vì tuyết trắng bao trùm lúc sau bản năng phân bố ra tới một loại chất lỏng, cuối cùng cư nhiên trở thành chỉ bạc. Đệ nhị, Tô Lăng yêu cầu tiền, bởi vì bọn họ khuyết thiếu hoàn mỹ vũ khí. Đệ tam, đó là bên ngoài nhân mạch. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào làm được, chính là này gần 2 năm thời gian, trên cơ bản lúc trước Tô Lăng đối bọn họ nói sở yêu cầu đồ vật toàn bộ đều đã thỏa mãn. Đương nhiên cũng không thiếu Tô Lăng lợi dụng lúc trước cơ sở, cho nên mới làm nàng tiêu phí thời gian biến đoạn. Giống Tô Lăng nói, lại lợi hại người, cũng không có khả năng chống giống bịa đặt một đám nháy mắt liền có thể vì nàng bán mạng người, cho nên nàng yêu cầu thời gian. Cho nên thưởng chúc cùng như phương liền làm nàng cứng rắn nhất hậu thuẫn, không dám có nửa giây lơi lỏng. Thưởng chúc ra cửa lúc sau, Tô Lăng liền trực tiếp đối với trên không thổi một cái huýt sáo, thực mau liền nhìn thấy hai cái thật lớn bóng dáng phi khiếu mà đến, người chung quanh mỗi khi nhìn thấy loại này cảnh tượng đều nhịn không được cảm thán một phen, đồng thời vội quỳ một gối xuống đất, dâng lên bọn họ nhất tôn trọng nên đón lễ. Chờ đến Kim Điêu tấm ảnh nhỏ cùng Tiểu Đêm đáp xuống ở thảo nguyên phía trên sau. Tấm ảnh nhỏ thấp thân mình, làm Tô Lăng đi lên, theo sau liền nghe Tô Lăng không dài không ngắn huýt sáo nhanh chóng bay lên. Chung quanh người cung kính nhìn theo Tô Lăng rời đi, phảng phất đưa bọn họ vĩ đại thần minh giống nhau. Tô Lăng đi địa phương không phải nơi khác, chính là lúc trước nàng rơi xuống huyền nhai hai đầu bờ ruộng, tới rồi huyền nhai phía trên sau, Tô Lăng đứng ở kia huyền nhai bên cạnh, nháy mắt kia quen thuộc cảm giác cập vào trong lòng, Tô Lăng vội sau này nhìn lại, kia một màn lại tới nữa. Cảm giác được nàng vai trái có chút đau, đồng thời một cái trong suốt bóng người phảng phất xuất hiện ở nàng trước mặt, khóe miệng mang theo tà ác tươi cười. Người này không phải người khác chính là Tô Niệm U. Tô Lăng đầu lại có chút đau đớn, nhưng là nàng lần này chịu đựng đau đớn, sau đó bay thẳng đến kia huyền nhai dưới đảo đi. Người kia ảnh như bóng với hình, cuối cùng còn đối với chính mình bắn một mũi tên, đúng vậy, này không phải không huyệt hang ổ hình ảnh, là thật sự. Như vậy nàng mấy ngày nay làm ác mộng. Trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm 10 tuổi phía trước ký ức, thậm chí liên quan nàng như thế nào rơi xuống huyền nhai nàng đều không muốn đi tưởng, bởi vì nàng có làm nàng muốn nỗ lực thân nhân, đó chính là Lang Phu. Hơn nữa nàng sinh hoạt quá thực phong phú, mặc kệ trước kia nàng quá chính là hảo là hư, nàng thực thích hiện tại sinh hoạt. Chờ đến xuất hiện diệt môn thảm án thời điểm, nàng đã có loại muốn tìm về chính mình ký ức xúc động. Đáng tiếc nàng không có thời gian. Sau lại bị ác mộng bối rối, nàng nghi hoặc, tổng cảm thấy nàng điều tra ra đồ vật tất nhiên có khác cẩn tình. Cho nên nàng muốn cảnh tượng tái hiện, kích thích chính mình đầu ký ức, đến nỗi cảnh tượng tái hiện cái này từ, dù sao chính là như vậy xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Nàng thực khẳng định, làm chính mình lạc ngai, muốn trí chính mình tử địa người như cũ là Tô Niệm U, đây là cái gì thâm thù đại oán làm Tô Niệm U nhận tâm như vậy. Thổi một cái huýt sáo lúc sau, cả người liền dừng ở Kim Ưng Tiểu Đêm phía sau lưng phía trên, Tô Lăng xoa chính mình đầu, kim đâm giống nhau đau. Tô Lăng nhịn không được rên rỉ một tiếng, trời cao trung tiếng rên rỉ âm nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn cốc. Chờ đến hảo điểm lúc sau, Tô Lăng liền tiếp tục hướng tới trên vách núi mà đi, chậm rãi hướng tới kia trong rừng cây đi vào đi, dọc theo đường đi, một mặt mặt cảnh tượng xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Nàng đã biết chính mình giống như một con bị người truy đuổi con thỏ giống nhau, chạy thoát đám kia người đuổi giết, thậm chí đem nàng lừa ra tới người, cư nhiên chính là Tô Niệm U. Ngồi xổm trên mặt đất, Tô Lăng mồ hôi đầy đầu, còn như vậy đi xuống, thân thể của nàng là ăn không tiêu, nếu nàng ký ức có thể khôi phục, nàng liền tưởng mặt khác biện pháp, lại qua đi tránh cho người khác phát hiện, cho nên nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, liền ngồi kim điêu đi trở về. Quả nhiên liền ở Tô Lăng trở về thời điểm, lập tức liền xuất hiện vài cái hắc y hiền nhân, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ phát hiện dị thường mới lại đây, chính là lại cái gì đều không có nhìn thấy, ngay sau đó liền chợt lóe biến mất ở cái này địa phương, đi nơi khác tra xét. Chờ đến Tô Lăng trở về lúc sau, đầu tiên làm sự tình liền đem phía trước thu thập đến dược bóp nát, thậm chí làm người nấu một ít dược, chờ đến điều phối không sai biệt lắm thời điểm, đặt một đêm. Ban đêm quả nhiên nàng lại làm cái kia cực kỳ huyết tinh ngộng, nếu cái này trong ngộng xuất hiện người là một cái xa lạ người, nói vậy Tô Lăng là sẽ không sợ hãi. Chính là bên trong người kia là nàng phụ thân, thân sinh phụ thân A ngay lúc đó nàng chỉ có 10 tuổi, phỏng chừng đúng là ngây thơ thời điểm, liền làm nàng nhìn đến như thế tàn nhẫn hình ảnh. Người kia không tàn nhẫn sao? Ngày hôm sau thưởng chúc vừa mới cấp Tô Lăng thu thập đồ vật lúc sau, vừa ra lều trại liền gặp được hồi lâu chưa từng nhìn thấy Như Phương. Như Phương đối với Thưởng Trúc gật gật đầu, lúc sau liền tiến vào lều trại bên trong. Thưởng Trúc nhịn không được sau này nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy phảng phất chờ Như Phương lại đây chủ tử không biết từ nơi nào lấy ra không ít ngân châm. Ngân châm phía trên giống như còn lóe bất đồng quan mang. Kia mặt trên có nước thuốc. Chỉ thấy Như Phương hành xong lễ lúc sau liền nghe được Tô Lăng niệm mấy cái huyệt vị, cầm ngân châm Như Phương, kia trắng non tay rõ ràng run rẩy hạ lúc sau, trực tiếp lui về phía sau, sau đó quỳ gối trên mặt đất, thuộc hạ không dám. Tô Lăng nhíu mày, ngươi là tưởng cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Như Phương nghe nói lúc sau hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt toàn là lo lắng, tiểu thư, ngài phía trước căn bản là không thèm để ý chính mình ký ức, vì sao hiện tại? Không sai. Nàng thật là không thèm để ý chính mình ký ức, một cái 10 tuổi hài tử có thể có cái gì nghĩ lại mà kinh ký ức. Nhưng là hiện tại không thể không để ý. Nếu Tô Niệm Vũ có thể lại đây thử nàng, như vậy nhất định sẽ đoán được nàng dụng ý. Nếu biết nàng dụng ý còn không có bất luận cái gì hành động, thuyết minh, nàng tất nhiên sẽ lấy ra cái gì lý do, làm nàng chính mình dừng bước. Nếu lấy nàng phụ thân sự tình nói sự nói, như vậy Tô Lăng cũng cần thiết biết chính mình lúc trước rốt cuộc là như thế nào hãm hại nàng. Bắt đầu đi. Tô Lăng không muốn làm quá nhiều giải thích. Tiểu thư, ngài xác định, này mấy cái huyệt vị thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất nếu là xuất hiện sự tình gì, thuộc hạ nên như thế nào giống chủ tử công đạo a? Đây là Như Phương trong lòng nói. Như Phương, mệnh lệnh của ta không được muốn bất luận cái gì nghi ngờ. Nghe được Tô Lăng nghiêm túc nói ra những lời này, Như Phương không dám lại phản kháng, chỉ có thể đối với nàng khái mấy cái vang đầu lúc sau liền đứng dậy, tay như cũ có chút run rẩy, nhưng là hắn tận lực khắc chế, một cây đi xuống, Tô Lăng chỉ là nhíu mày. Chờ đến tam căn đi xuống thời điểm, Tô Lăng đôi tay gắt gao nắm lấy kia ghế giữa hai bên tay vịt, mồ hôi đầy đầu. Năm căn đi xuống, Tô Lăng môi đã bị rào phá, sắc mặt trắng bệnh. Như Phương nhìn cuối cùng tam căn, cuối cùng nhanh chóng cắm đi lên. Bên hai chuyển đến Tô Lăng kêu rên thanh âm, Như Phương lúc này vội lui về phía sau vài bước, quan sát đến Tô Lăng tình huống, nhìn thấy nàng vẫn chưa ngất xỉu, chỉ là nhắm chặt hai mắt, trong lòng dễ chịu một chút, nhưng là lại lo lắng đề phòng. 15 phút lúc sau, Như Phương kinh hô, bởi vì Tô Lăng thừa nhận không được đau đớn mà ngã xuống. Bên ngoài vẫn luôn chờ đợi Thưởng Trúc lúc này cũng vọt tiến vào, vội đỡ lấy Tô Lăng, Như Phương còn lại là nhanh chóng đem những cái đó ngân châm rút xuống dưới. Đối mặt căm tức nhìn chính mình Thưởng Trúc, Như Phương cúi đầu, sau đó đi ra ngoài, chờ đến lại lần nữa trở về thời điểm, trong tay bưng một chén thuốc hạ nhiệt. Đây là tiểu thư phân phó, nếu nàng hôn mê liền đem cái này nước thuốc cho nàng uống xong. Như Phương vội nói, Thưởng Trúc gật đầu, chủ tử nếu an bài, thuyết minh nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đem dược cấp Tô Lăng uy hạ lúc sau, hai người vẫn chưa rời đi, mà là vẫn luôn thủ Tô Lăng. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa lượng thời điểm, Tô Lăng thật dài lông mi động hạ, lúc sau nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên mở mắt, hai mắt bên trong hiện lên phẫn hận, hiện lên oán độc, thậm chí còn có sợ hãi, bất quá nháy mắt liền bị đè ép đi xuống, đôi mắt trở nên cực kỳ thanh triệt, nhưng là khỏe miệng lại xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười, bất quá giây tiếp theo liền bị nàng cấp thu liễm. Chủ tử, ngài đã tỉnh. Thường Trúc một đêm chưa dám nhắm mắt, trước tiên đã nhận ra Tô Lăng thanh tỉnh. Tô Lăng hướng về phía Thưởng Trúc gật đầu, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia mấy năm nay tới khó được nhìn thấy ôn hòa tươi cười, ta không có việc gì, vất vả các ngươi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo, đây là Thưởng Trúc cùng Như Phương tâm cùng ý tưởng. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Tô Lăng con ngươi liền tối sầm xuống dưới, ánh mắt hướng tới chính mình lắc tay nhìn qua đi, ngay sau đó mị đôi mắt, vuốt ve thượng kia bảy màu lưu ly hoa sen điêu lắc tay, nửa ngày lúc sau nhìn chính mình mặt khác một cái thủ đoạn, mặt trên trong suốt hạt châu đã mất đi vốn dĩ ánh sáng, nghĩ đến lúc trước chết khiếp nàng, ngủ một giấc lúc sau thương liền hảo rất nhiều, nàng cũng không phải là lúc trước ngây thơ hài tử, tự nhiên là có thể nghĩ thông suốt. Trong đó khớp xương, đến nỗi cái kia màu bạc lục lạc, linh, Tô Lăng xoa nhẹ hạ chính mình cái chán, tương đương hối hận, như thế nào lúc ấy liền cho hắn. Lần này bị quá hóa liều hoàn toàn cần thiết. Áp bách đến ký ức thần kinh đầu, muốn khôi phục đích xác phi thường khó, cũng mất công mất đi ký ức chính mình dám mạo loại này hiểm. Khôi phục thần kinh không phải một việc dễ dàng, hơn nữa vẫn là dùng kích thích phương pháp, một khi thao tác không lo, liền không phải biến thành ngu ngốc, mà là sợ biến thành người thực vật. Uống thuốc lúc sau khá hơn nhiều, tiếp tục nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm kia lều trại đỉnh, mặt trên thêu một cái phun hỏa hòa điểu, còn có nam nhân nữ nhân, điều này đây đại mạc trung nhân tâm trung tưởng tượng thần minh là chủ. Ngân châm kích thích làm nàng nhớ tới cũng không phải nguyên chủ ký ức, mà là nàng bản thân ký ức, sau khi hôn mê nàng xem xét có chuyện. Không sai, nguyên chủ thật là Bình Lăng quốc tam hoàng nữ điện hạ, cũng là ngay lúc đó Tô Vấn Thiên nhất sủng ái nữ nhi, không vì cái gì khác, bởi vì nàng phụ thân thông minh, từ nàng vừa sinh ra thời điểm liền không giống như là mặt khác hậu cung nam tiểu chủ giống nhau cướp muốn đem chính mình hài tử dưỡng tại bên người, hắn và hiểu biết Tô Vấn Thiên nữ nhân trong lòng, đó là chính mình trên người rơi xuống thịt, thân là quân chủ lại như thế nào. Tự nhiên là hy vọng hài tử đi theo chính mình bên người. Cho nên nàng phụ thân đối cái này nữ nhi có chút chẳng quan tâm, đem chính mình sở hữu tâm tư đều đặt ở chiếu cô sinh song hài tử Tô Vấn Thiên trên người, lại gián tiếp đem hài tử đẩy đến Tô Vấn Thiên bên người, có thể nói nguyên chủ hoàn toàn chính là từ Tô Vấn Thiên một tay mang đại. Tự nhiên cùng nguyên chủ càng thêm thân cận. Nguyên chủ phụ thân cũng thật là một cái không từ thủ đoạn hướng lên trên bò người, bởi vì hắn bản thân liền không có tốt bối cảnh, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên là bị người đưa vào trong cung, ở trong cung tự nhiên là ăn không ít đau khổ, mới càng thêm học thông minh. Tô Vấn Thiên đã từng có một cái quân sau, nàng cực kỳ yêu thích một cái nam tử, nhưng là bệnh đã chết, cho nên nàng vẫn chưa ở phong quá quân sau, mà nữ chủ Tô Niệm U phụ thân, là Tô Vấn Thiên kỷ niệm chính mình vương phu ra cửa giải sầu thời điểm nhìn thấy, lớn lên cùng nàng chết đi quân sau cực kỳ giống nhau, cho nên bị nàng mạnh mẽ mang vào trong cung. Bất quá Tô Niệm U phụ thân nhát gan yếu đuối, vẫn luôn sợ hãi hỉ nộ vô thường Tô Vấn Thiên, càng gì nói thích. Hậu cung nam tử có như vậy nhiều, chậm rãi Tô Vấn Thiên bắt đầu ý thức được hắn cùng chính mình vương phu chi gian sai biệt, hơn nữa có hài tử lúc sau, hắn cư nhiên thường xuyên đem hắn hài tử cất giấu sợ chính mình sẽ đối nàng làm cái gì dường như, làm Tô Vấn Thiên tâm càng thêm lạnh. Sau lại theo nàng hoài thượng cái thứ hai hài tử, chậm rãi cũng mất đi đối hắn hứng thú. Bất quá vì hắn gương mặt kia, nàng vẫn là tận lực bảo hộ bọn họ hai cha con. Bởi vì có đứa bé đầu tiên, Tô Niệm U, hoàn toàn kế thừa bọn họ ưu tú địa phương, lớn lên xinh đẹp. Tự nhiên mà cũng cho rằng cái thứ hai hài tử lớn lên cũng đẹp, chỉ là không nghĩ tới sinh ra tới lúc sau. Đứa nhỏ này trước không nói nhăn mèo nhèo, liền tính là mở ra cũng cực kỳ bình phẳng. Đứa nhỏ này chính là Tô Niệm Hoài, tên cũng là nàng tùy ý lấy. Hơn nữa vừa sinh ra lúc sau, nàng kia lớn lên tương đối thanh tú phụ thân liền gấp không chờ nổi lấy không quấy rầy nàng nghỉ ngơi danh nghĩa, đem hải tử ôm đi. Tô Vấn Thiên trong lòng là có chút chênh lệch. Liền ở ngay lúc này, nguyên chủ phụ thân là một cái tiểu thị tự động xin ra trận tới chiếu cố cái này lúc này tính tình cực hư Tô Vấn Thiên, bởi vậy được Tô Vấn Thiên mắt. Kế tiếp hết thể sự tình đều thuận lợi thành trương, nguyên chủ phụ thân từng bước thăng chức, trở thành trong cung nhất được sủng ái nam chủ tử. Biểu hiện vinh sủng đó là bọn họ nữ hoàng bệ hạ vì hắn sinh một cái hài tử. Đương nhiên trong lúc này nàng như cũ sẽ đi nhìn xem Tô Niệm Ú hai cha con, tự nhiên là làm nguyên chủ phụ thân nhớ thương, rất là ghen ghét. Vẫn luôn muốn hãm hại bọn họ, chính là nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là ở Tô Niệm Ú 10 tuổi thời điểm, cư nhiên sốt cao, lúc ấy đừng nói hắn cỡ nào vui vẻ, thậm chí cầu nguyện nàng trực tiếp bệnh chết. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, vốn dĩ liền tùy nàng phụ thân yếu đuối tính cách đại hoàng nữ không chỉ có không có chết, thậm chí còn trở nên lớn mật thông minh, so với hắn vốn dĩ bị nữ hoàng giáo thông minh lanh lợi bảo bối nữ nhi còn càng thêm thông minh. Hắn bắt đầu luống cuống, vì chính mình nữ nhi địa vị củng cố, bí quá hóa liều, quang minh chính đại hãm hại Tô Niệm U phụ thân, nhưng là mỗi lần đều bị Tô Niệm U xuyên qua, còn bị phản tố cáo một trạng, bởi vậy bị nữ hoàng phạt rất nhiều lần. Chậm rãi hắn cư nhiên bắt đầu đối cái này mười mấy tuổi nữ hoa tử sinh ra một tia sợ hãi tâm lý, nhất quan trọng là, ở bất chi bất giác chính mình nữ nhi cư nhiên cùng nàng chơi cực hảo. Đồng thời cũng biết chỉ cần có Tô Niệm Ú ở nói, hắn tất nhiên là hại không được bọn họ. Cho nên chờ đến nàng sau khi rời khỏi, tìm đúng cơ hội liền đối với nàng phụ thân hạ độc, hắn cũng không có dự đoán được lúc ấy chính mình nữ nhi cư nhiên lôi kéo nữ hoàng đi nhìn Tô Niệm Ú phụ thân. Hơn nữa đem kia có độc điểm tâm ăn xong đi. Sợ tới mức hắn cuống quýt nhắc nhở những cái đó chẩn bệnh ngự y, nói một ít quan tên tuổi hoàng nói lúc sau, phảng phất lung tung suy đoán, hạ độc người khả năng sẽ dùng cái gì độc, vì đó là có thể nhanh chóng giải hai người độc. Kỳ thật bởi vì hắn nữ nhi trúng độc, hắn đã hoàn toàn luống cuống chính mình tay chân. Đồng thời cũng biến khéo thành vụng, kia hạ độc hung thủ biến thành Tô Niệm U phụ thân, nữ hoàng không quan tâm liền đem hắn nhốt đánh vào lãnh cung, ban một ly rượu độc, kết thúc tánh mạng của hắn. Nguyên chủ phụ thân lúc ấy cũng không có để ý những việc này, bởi vì hắn trong lòng trang đối nguyên chủ lo lắng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một lát không rời, cái gì đều là chính mình tự mình vì nguyên chủ làm, chính là sợ nguyên chủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến nguyên chủ hảo hoạt bát loạn nhảy lúc sau, hắn chỉnh trái tim mới buông xuống, lúc này cũng mới biết được Tô Niệm Ú phụ thân bị nữ hoàng ban chết sự tình. Ngay lúc đó hắn trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu cao hứng, mà là phiền muộn, cũng dọa sợ, cảm thấy thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, thiếu chút nữa độc chết chính mình hài tử. Chỉ là chờ đến Tô Niệm Vũ trở về lúc sau, nhìn đến đó là nàng phụ thân thi thể, có thể nghĩ Tô Niệm Vũ sẽ như thế nào điên cuồng. Kỳ thật Tô Lăng không thể vì nguyên chủ phụ thân giải vây, hắn đích sắc vẫn luôn hại Tô Niệm Vũ hai cha con, nhưng vẫn đều là một tiểu nhân vật ở Tô Niệm Vũ trước mặt nhảy nhót. Lại nói chân chính hạ lệnh người ban chết Tô Niệm Vũ phụ thân người cũng không phải nguyên chủ phụ thân, không thể phủ nhận có nguyên chủ phụ thân công lao, chính là nàng không phải càng hẳn là hận Tô Vấn Thiên sao. Phàm là Tô Vấn Thiên có chút tin tưởng nàng phụ thân, chuyện này tất nhiên sẽ tra được nguyên chủ phụ thân trên đầu. Rốt cuộc lúc ấy nguyên chủ phụ thân bởi vì nguyên chủ trúng độc sự tình, hoảng loạn dưới còn để lại rất nhiều chứng cứ. Bất quá phản ứng lại đây lúc sau. Nguyên chủ phụ thân tự nhiên là đem chính mình sở hữu dấu vết đều hủy diệt, cứ việc như thế, cho dù là không có chứng cứ dưới, Tô Niệm Vũ cũng bắt được hắn, ngay lúc đó nguyên chủ vẫn chưa ở nàng phụ thân bên người, mà là nhìn thấy Tô Niệm Vũ trở về lúc sau rất là vui vẻ, đồng thời giải thích nàng phụ thân nguyên nhân chết, nói nàng khuyên qua mẫu hoàng, nhưng là mẫu hoàng không nghe. Ngay lúc đó Tô Niệm Vũ chỉ hỏi một câu, ngươi vì sao lúc ấy mang theo mẫu hậu đi xem phụ thân ta? Nguyên chủ lúc ấy khó hiểu, nhưng là vẫn là nói, bởi vì ta sợ đại tỷ sau khi rời khỏi đại cha quá cô đơn, cho nên lôi kéo mẫu hoàng qua đi xem hắn. Những lời này liền đã làm Tô Niệm Vũ hiểu sai. Cô đơn. Nàng phụ thân trước nay đều sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn có nàng, cho nên nàng tự nhiên là đem nguyên chủ xem thành là lôi kéo Tô Vấn Thiên quá khứ là vì càng tốt thực thi nàng phụ thân độc kế. Nói cách khác ở Tô Niệm Vũ trong lòng. Nguyên chủ phụ thân vì hướng lên trên bỏ là không hề nhân tính, nếu vì thiết kế nàng phụ thân độc hại Tô Vấn Thiên cũng thế, còn muốn kéo lên nàng nữ nhi, liền tính lúc này chính mình phụ thân kêu oan cũng sẽ không có bất luận cái gì người tin tưởng hắn là trong sạch. Chính là Tô Lăng biết nguyên chủ đích sát sát chính là lôi kéo nữ hoàng qua đi xem Tô Niệm Vũ phụ thân, bởi vì nguyên chủ thực sùng bái Tô Niệm Vũ cái này tỉ tỉ, đồng thời từ ra tiếng lúc sau nàng phụ thân không quá phản ứng nàng. Cứ việc nàng biết phụ thân là vì nàng hảo, nhưng là nàng vẫn là muốn tình thương của cha, mà ở Tô Niệm Vũ phụ thân trên người nàng cảm nhận được cái loại này đến từ phụ thân quan tâm. Tô Niệm Vũ phụ thân đã chết lúc sau, ở nguyên chủ trong lòng nàng đơn thuần cho rằng là hắn hạ độc, cho nên thương tâm có, nhưng là phẫn nộ cũng có, lại không có hận, bởi vì Tô Niệm Vũ đối nàng hảo, bởi vì đã từng đại cha cũng đối nàng hảo, cứ việc nàng không biết chính mình làm sai cái gì làm hắn muốn độc hại nàng. Nhưng là Tô Niệm Vũ sẽ không như vậy cho rằng, cái dạng gì người dưỡng ra cái dạng gì hài tử, nàng trực tiếp làm người thuận tiện cũng đem nguyên chủ cấp tóm được, kế tiếp một màn, đó là làm cho nguyên chủ mặt cha tấn nàng phụ thân. Đúng là Tô Lăng mỗi ngày buổi tối nằm mơ mơ thấy cái nào huyết tinh trường hợp, một cái 10 tuổi đơn thuần hoa tử, nhìn thấy nàng phụ thân bị cha tấn một màn, ở nàng trong lòng sẽ tạo thành cỡ nào đại bị thương. Cuối cùng liền tính Tô Niệm Vũ bức bách nàng phụ thân thừa nhận hạ độc sự tình, chính là chúng độc chính là nàng cùng Tô Vấn Thiên, liền tính là muốn trị tội cũng là Tô Vấn Thiên tới trị hắn tội. Mà không phải Tô Niệm Vũ đánh cho nhận tội, thậm chí lấy nàng làm uy hiếp đối tượng, nhìn chính mình vẫn luôn cao cao tại thượng cao ngạo phụ thân bị người vũ nhục. Liền tính là ở hiện đại xã hội, nhiều lắm phán nàng phụ thân một cái giết người chưa thoại, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy báo ứng, rốt cuộc độc bị hắn nữ nhi cấp ăn. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ mở miệng châm ngòi thổi gió nói là Tô Niệm Vũ phụ thân hạ độc. Này hết thể bị Tô Niệm Vũ đem sở hữu tội lỗi đều còn đâu Tô Lăng phụ thân trên người. Này cũng thế, cư nhiên còn làm cho một cái hài tử trước mặt đem nàng phụ thân thiên đao vạn quả lúc sau, nói chính mình cũng không có muốn nhằm vào nguyên chủ. nguyên chủ đích xác chỉ là bị nàng phụ thân lợi dụng mà thôi, là vô tội. Hy vọng nguyên chủ về sau vẫn là nàng hảo tỉ muội. Vứt bỏ nguyên chủ thật là cho rằng chính mình phụ thân hư, ngươi Tô Niệm U muốn báo thù có thể a, chính là ngươi không nên vì làm nguyên chủ phụ thân đi vào khuôn khổ, làm hắn thừa nhận lớn lao thống khổ, đem chính mình cho tới nay coi như thành là tam muội thân nhân bắt lại đây trơ mắt nhìn này hết thảy. Còn làm cho nàng mặt nói cực kỳ ác độc nói. Ngay lúc đó Tô Niệm U có từng nghĩ tới nguyên chủ tâm tình. Tô Niệm U phụ thân thi thể vẫn là nguyên chủ không màng nữ hoàng trừng phạt, vứt đi chính mình trong lòng có, bởi vì hắn hạ đầu quán trách, làm người thu liễm hảo lúc sau, để vào băng quan bên trong, mỗi ngày thiêu tiền giấy, đồng thời thông chi Tô Niệm U nhanh lên trở về. Nhưng Tô Niệm U một hồi tới làm cái gì? Lại không biết bởi vì chuyện này, nguyên chủ mỗi ngày đều bị loại này huyết tinh trường hợp tra tấn ngủ không được, ăn không ngon. Mà nàng chính mình báo thủ, nhẹ nhàng, nhìn nguyên chủ ánh mắt đều mang theo một tia thương hại cùng một tia không mừng, thậm chí còn có một tia chán ghét, chỉ là nàng chính mình vẫn chưa phát hiện thôi. Mọi người đều cho rằng nàng phụ thân là mất tích, nàng cũng vẫn luôn vì Tô Niệm U lén gạt đi, cuối cùng nguyên chủ nuốt không dưới khẩu khí này, đem chính mình phụ thân đã chết, đồng thời là Tô Niệm U sự tình nói cho Tô Vấn Thiên. Lúc này nàng mới biết được chính mình quả thực vẫn là quá mức đơn thuần, lại còn có đơn thuần buồn cười. Nguyên lai nàng mẫu hoàng đã sớm biết, bởi vì không có chứng cứ không thể lấy Tô Niệm U như thế nào. Nhưng là biết nàng phụ thân đã chết lúc sau, liền đối với ngoại tuyên bố nàng phụ thân là bị bệnh chết sự thật. Nguyên chủ cảm thấy phía trước làm sở hữu hết thể đều phi thường buồn cười, cho nên nàng bắt đầu tìm kiếm cân bằng, cũng vì giảm bất giác mộng đối chính mình dây dưa. Bắt đầu lấy cực kỳ ấu trĩ thủ đoạn đối phó Tô Niệm U, chính là lúc ấy nàng đều không có nghĩ tới muốn đem Tô Niệm U giết, bởi vì nàng vẫn luôn là nàng đại tỷ. Tiểu hài tử đơn thuần tâm tư ở chỗ này liền thể hiện tương đương hoàn toàn. Chính là Tô Niệm U là ai a? Sống lâu một đời, nhiều đã trải qua một hồi nhân tình sự cố, nàng sẽ không như vậy tưởng, nàng cảm thấy Tô Lăng kia viên ác độc tâm rốt cuộc bạo phát. Nàng cũng cảm thấy chính mình đối Tô Lăng đã tận tình tận nghĩa. Cho nên có lần trước nguyên chủ phụ thân kinh nghiệm lúc sau, lần này không chút do dự đối với nguyên chủ ra tay, thế tất nhổ cỏ tận gốc. Nếu đối Tô Lăng đã không hề cảm tình đáng nói, hơn nữa lần thứ hai nhìn thấy nàng, nàng giác quan thứ sáu nói cho chính mình nàng sẽ là chính mình thành công trên đường chướng ngại vật, tự nhiên là muốn trừ bỏ. Chỉ là ở nguyên chủ rơi xuống vách núi lúc sau, Tô Lăng vẫn chưa ở về sau trong cốt truyện nhìn thấy quá nguyên chủ, thuyết minh nguyên chủ ở lúc ấy đã chết. Một cái tiểu hài tử có như vậy thật lớn oán hận lực lượng, có thể thấy được nàng tất nhiên không phải giống nhau người có thể so sánh. Tin tưởng nếu Tô Niệm U không có xuyên qua lại đây nói, này thiên hạ nhất định sẽ là nguyên chủ, cái gọi là chân long thiên tử cũng không phải vô cớ truyền thuyết. Nguyên chủ thật là có chân long thiên tử mệnh, hẳn là bị trời cao chiếu cấu người. Tu quá tiên Tô Lăng tự nhiên là biết một ít thiên đạo tuần hoàn, biết cái gì gọi là thiên vận, hôm nay vận cũng không phải vô cớ lại đây. Tất nhiên là người này đời trước làm rất nhiều chuyện tốt trợ giúp rất nhiều nhân tài sẽ có loại này thiên vận thêm thân. Hơn nữa một cái thế giới có một cái thế giới vận hành quỹ đạo, một khi xuất hiện chết đi, thế giới liền sẽ lộn xộn. Chính như Tô Lăng, trên cơ bản nàng sở làm nhiệm vụ, nguyên chủ cái nào không phải cực có khí vận người. Tốt sinh ra, tốt cha mẹ, thậm chí còn có tốt tự thân điều kiện. Nếu này đó có khí vận người bản thân liền biến hư. Như vậy này khí vận cũng sẽ chậm rãi biến mất, cho nên nàng sẽ rơi vào không tốt kết cục về tình cảm có thể tha thứ. Chính là nếu là vô duyên vô cớ liền bị người mưu hại, như vậy này khí vận như cũ ở các nàng trên người, có thể trợ giúp bọn họ giải oan. Tô Lăng sở dĩ phải làm nhiều như vậy nhiệm vụ là bởi vì, theo nguyên chủ linh hồn chi lực biến thành thọ mệnh lúc sau, bọn họ trên người khí vận cũng sẽ chuyển rời đến nàng trên người. Loại đồ vật này nhìn không tới sở không được. Nhưng là ngươi có thể cảm thụ được đến. Này liền như là một loại vận khí, từ nhỏ chậm rãi tích lũy tóm lại là chỗ hữu dụng, giống như là thế giới này, nếu là thật sự dựa theo nguyên chủ quỹ đạo, Tô Lăng xuyên qua đi vào thời điểm, tất nhiên sẽ chết. Nhưng là nàng không có chết, liền có nàng tích lũy khí vận khởi tới rồi tác dụng. Đương nhiên khí vận là một phương diện, nỗ lực cũng là mặt khác một phương diện, liền tính là khí vận lại hảo, ngươi cũng là tầm thường quá cả đời. Đến nỗi khí vận hay không có thể cướp đoạt, hay không có thể thông qua nỗ lực đạt được, đều rất khó nói, cái này lĩnh vực Tô Lăng chỉ hiểu ra lông thôi. Cho nên những cái đó thành công nữ chủ, có phải hay không cũng là trời cao chiếu cố người, rất khó nói. Nhưng là bọn họ kiếp sau tất nhiên muốn gánh vác đời này tạo thành hậu quả xấu, đây là khẳng định. Liền giống như hiện tại, cũng coi như là một đời, như vậy Tô Lăng sẽ làm nàng biết cái gì gọi là hậu quả xấu. Đương nhiên từ Tô Lăng có thể lại đây, liền thuyết minh bọn họ cũng không phải cái gì trời cao chiếu cố người. Không chỉ có như thế bọn họ hẳn là đoạt vốn nên thuộc về nguyên chủ hết thảy. Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng thiên đạo đi. Kỳ thật ở Tô Lăng xem ra, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh là có thể, tìm lối tắt cũng đúng, chỉ là tự cho là đúng đối phó nguyên chủ, nàng liền trướng mắt. Nếu Tô Niệm Vũ như thế lợi hại, hà tất còn sợ nàng Tô Lăng, còn diệt nàng Tô ra mãn môn. Nghĩ đến đây Tô Lăng chính mình bản thân liền có một loại phẫn nộ, một loại oán ý. Chương 223 Giang Sơn Mỹ Nhân, 11. Tô Lăng nhắm lại hai mắt, hiện tại nàng tâm tình cực kỳ trầm trọng, chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Cặp mắt kia không hề dao động, nhanh nhẹn đứng dậy, chỉ là còn chưa đi hai bước, như là nhớ tới cái gì, xoay người tiến vào một cái cùng loại thu nạp địa phương, liền ở nàng giường mặt sau, là ngăn cách mang đến một cái tiểu phòng ở, Tô Lăng vén lên mảnh thực đi mau đi vào. Bên trong có rất nhiều cái dương, trong dương loáng thoáng có thể truyền ra dược hương hương vị, nhưng là Tô Lăng trực tiếp đi tới tận cùng bên trong một cái dương bên cạnh, ngay sau đó vươn tay, ở không trung tạm dừng hạ lúc sau. Không chút khách khi đem cái kia cái dương mở ra. Thực mau liền nhìn thấy kia cái dương bên trong lẳng lặng nằm hai thất dị thường bóng loáng mềm mại, còn ở ánh sáng dưới loe ánh sáng nhạt tơ lụa, đều là màu đỏ rực. Tô Lăng tay nhẹ nhàng vuốt ve đi lên, cảm nhận được kia một tia khí lạnh từ kia tơ lụa trung truyền ra tới. 15 phút lúc sau, Tô Lăng đem cái dương cái nắp đóng lại, lúc sau xoay người liền rời đi. Thường Trúc cùng Như Phương một đêm chưa từng ngủ, hơn nữa bản thân liền bận rộn một ngày. Cho nên ở Tô Lăng yêu cầu dưới, chỉ có thể đi ngủ, đồng thời phân phó người đã sớm cấp Tô Lăng làm một ít ăn. Đại vương, nam tử vừa mới đem nướng chín thịt dê đoan lại đây liền nhìn thấy Tô Lăng rõ ràng tính toán đi ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt, có chút không biết làm sao, rốt cuộc trước kia vẫn luôn là Thưởng Trúc hầu hạ nàng, người khác trừ bỏ mấy cái thủ lĩnh, hiện tại tướng quân ở ngoài, nàng giống như rất ít nhìn chúng ai. Lúc ấy Thưởng Trúc đem sự tình giao cho hắn thời điểm. Đừng nói hắn có bao nhiêu cao hứng nhiều kích động. Lập tức triệu tập sở hữu tướng sĩ, bổn vương muốn kiểm tra đo lường các nàng dôi tay. Tô Lăng phân phó nói. A, nam tử lại lần nữa sửng sốt, nhưng là phản ứng lại đây lúc sau vội nói. Hảo, đại vương, thuộc hạ này liền đi thông chi. Nhưng là nhìn chính mình trong tay đồ vật, vẫn là cung cung kính kính quỳ, thỉnh ngài trước dùng cơm. Không cần. Tô Lăng nói xong lúc sau liền lướt qua hắn. Nam tử thấy thế cũng không dám nữa nhiều lời vội đứng dậy vẫn chưa đi theo Tô Lăng đi, mà là xoay người đi tìm nơi này giám sát người, làm hắn đem bên ngoài rèn luyện tướng sĩ tìm trở về. Chính mình cũng bất đắc dĩ đem Như Phương cùng Thường Trúc kêu lên. Thường Trúc nghe được Tô Lăng muốn duyệt binh, hơn nữa kia rung trời kèn vang lên, lập tức liền thanh tỉnh. Đối với nàng tới nói này đó là Tô Lăng ở kiểm nghiệm bọn họ phía trước huấn luyện kết quả, tự nhiên là mọi cách tinh thần lên. Đương đi vào thao luyện chàng nhìn kia trên đài cao khoanh tay mà đứng Tô Lăng, tuy rằng nàng nói cái gì đều không có nói, nhưng là từ nàng trên người phảng phất có thể nhìn thấy cái loại này tự nhiên mà vậy buộc phát ra một cổ khí thế, một cổ ai vô địch khí thế. Đối mặt kia mấy vạn tướng lãnh, không một không dám ra tiếng, liên quan những cái đó chiến sĩ ngồi xuống mã, cũng an tĩnh đứng. Thường Trúc vội gia nhập tướng sĩ bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Như Phương cư nhiên trước so nàng lại đây. Ai cũng không nghĩ tới Tô Lăng đưa bọn họ chiêu lại đây lúc sau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, bất chi bất giác nhân tiện tăng thêm toàn bộ giáo trường thượng không khí, thậm chí còn có kia hai đầu kim điêu ở bọn họ trên không thét dài xoay quanh, loại cảm giác này, làm cho bọn họ tâm bang bang thẳng nhảy. Đây là các ngươi tập hợp tốc độ. Rốt cuộc Tô Lăng mở miệng, lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, thanh âm lại là thanh lãnh, cũng thực nhẹ, lười nhác, chậm trễ. Nếu lúc này chúng ta dưới chân cái này địa phương đang ở bị địch nhân công kích nói, ngươi nói các ngươi chạy tới thời điểm, có thể cứu vài người. Thường Trúc mặt soát một ít trở nên đỏ bừng, đó là một loại xấu hổ cùng áy náy. Còn muốn ta nói cái gì sao? Tô Lăng lạnh lùng nhìn bọn họ, nói xong này một câu lúc sau liền trực tiếp xoay người hạ đài cao, lưu lại một và thất vọng bóng dáng. Nàng ý tứ là cá nhân đều nghe hiểu. Lúc ấy thông chi bọn họ tập hợp đó là cái kia kèn, chính là cái này kèn thanh âm nói cho bọn họ, là bọn họ đại vương muốn kiểm nghiệm bọn họ này đó thời gian thành quả. Kết quả, ước chừng nửa canh giờ, quá làm nàng thất vọng rồi, cảm thấy đã không có kiểm nghiệm tất yếu. Tô Lăng rời đi, người khác cũng không có đi, như cũ như vậy lẳng lặng đứng, không ít người đều cúi đầu, thậm chí có chút người bắt đầu hào hào khóc lớn, cảm thấy có phụ Tô Lăng chờ đợi. Bọn họ cứ như vậy ở giáo trường bên trong tư quá một ngày một đêm, mới chậm rãi tiêu tán, chỉ là chờ đến ngày thứ ba thời điểm, lại nhìn đến này nhóm người, phát hiện đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, cái loại này hi hi ha ha bộ dáng giống như rất ít xuất hiện, một cái so một cái nỗ lực hoàn thành Tô Lăng giao cho thưởng trúc lúc sau, từ thưởng trúc giám sát bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Mà liền tại đây thảo nguyên phía trên khí thế ngất trời huấn luyện là lúc, này bên ngoài người trong thiên hạ đều được đến hai cái tin tức, một cái đó là Bình Lăng quốc tam hoàng nữ còn sống tin tức, mà nàng vẫn luôn gặp phải đuổi giết nàng người vẫn là Bình Lăng quốc đại hoàng nữ, cho nên đem nàng đẩy vào đại mạc bên trong. Mọi người đang ở vì Triệu quốc cùng Hàn quốc minh bất bình thời điểm. Cái thứ hai tin tức truyền đến, đó chính là còn chưa chết Bình Lăng quốc hoàng đế Tô Vấn Thiên cư nhiên bởi vì ốm đau trước tiên thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tô Niệm U, chọn ngày, Tô Niệm U liền có thể tiến hành phong đế đại điển. Đồng thời này trước tiên liền truyền ra đảm đương năm ở Bình Lăng quốc trong hoàng cung một kiện bí sự, đó chính là Bình Lăng quốc đại hoàng nữ, Tô Niệm U phụ thân là trong sạch người, lúc ấy bị Tô Lăng phụ thân thiết kế hại chết, mà Tô Lăng phụ thân bạo bệnh mà chết, vì phụ thân báo thù Tô Niệm U chỉ có thể đem chướng tính ở Tô Lăng trên người. Chính cái gọi là phụ nợ nữ thường. Tô Niệm U đương nhiên cũng không chút khách khí thừa nhận 5 năm trước cũng là nàng động tay, muốn giết chết Tô Lăng. Sau lại phát hiện Tô Lăng không chỉ có không có chết, còn quá đến cực kỳ tiêu dao, nhớ tới chính mình chết thảm đáng thương phụ thân, dưới sự giận dữ liền lại lần nữa hạ lệnh giết Tô Lăng, chỉ hận Tô Lăng quá mức giảo hoạt, lúc ấy tình nguyện hy sinh toàn bộ Tô Phủ, chính mình đào thoát. Thiên hạ ba cánh thổn thức không thôi, liền tính là có chút người biết Tô Lăng phẩm tính lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể từng bước giải thích. Cho nên chuyện này ngược lại làm cho mọi người đầu óc choáng váng. Không biết nên tin tưởng ai, mà này Triệu quốc cùng Hàn quốc tan biến lấy thành sự thật, lúc trước bọn họ vô năng tra không ra hung thủ, còn có thể quay ai. Đương nhiên Tô Niệm U sẽ không như vậy buồn đem lúc trước là nàng mật báo, Tô Lăng ở Triệu quốc bị giết sự tình chấn động rất xuống ra tới, nếu không liền tính là nàng lại vô tội lại có lý, này thiên hạ người phỉ nhổ đối tượng nhất định là của nàng, này đối với nàng tới nói cực kỳ bất lợi. Huống hồ hiện tại là đều biết nàng hận Tô Lăng. Lại có ai sẽ cảm thấy nàng sẽ đem Tô Lăng ở Triệu quốc sự tình nói cho Bình Lăng quốc quốc quân? Này không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Tô Niệm U nhìn trong tay được đến các địa phương tình báo, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, Tô Lăng muốn cùng nàng đấu. Một cái non nớt người, vĩnh viễn là chính mình thủ hạ bại tướng. Tướng quân, điện hạ ở đang ở phê nên tấu chương, ngài không thể đi vào. Bên ngoài một cái hoảng loạn thanh âm đột ngột truyền tiến vào. Tránh ra! Hét lớn một tiếng thanh âm, ngữ khí cực lãnh. Lúc sau liền truyền đến binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Tướng quân, ngài cũng đừng khó xử nô tài. Thanh âm kia rõ ràng đã mang theo khóc nức nở. Bởi vì kia đem thật lớn kiếm đã đặt tại cổ hắn phía trên. Đứng ở một bên Bình Mẫn quân khỏe miệng tươi cười mở rộng, nghiền ngâm nói, đại tỷ, phiền thoái của ngươi tới. Từ trở về đến bây giờ, từ nàng đại tỷ Tô Niệm U bị thương thời điểm. Tư đồ Hãn Văn cùng Tô Niệm Ú cảm tình liền đã chậm rãi gia tăng, thậm chí tới rồi hiện tại, hai người đã hoàn toàn đâm thủng kia tầng giấy, trở thành chính thức người yêu. Nhìn bọn họ ân ân ái ái luôn là làm Bình Mẫn quân nhớ tới rời đi lang phu, lúc trước kia Bồng Lai Sơn Trang mở ra độc trận thời điểm, nàng còn riêng xông đi vào, kết quả phát hiện bên trong không có bất luận cái gì một người, đương nhiên ra tới thời điểm nàng thiếu chút nữa bị độc chết. Bất quá đến nỗi kia độc trận nàng tự nhiên là hủy hoại, dù sao lang phu cũng sẽ không để ý, dù sao cũng là nàng đại tỷ tương lai địa bàn, cũng không thể làm nơi đó biến thành nhân gian địa ngục, cũng không thể không nói nàng lang phu cuối cùng là như vậy đáng yêu, như vậy mang thủ, thậm chí như vậy ngoan độc. Chính là cố tình như vậy lang phu làm nàng trong lòng càng vì vướng bận, đối với long ỷ phía trên Tô Niệm Ú hơi hơi hành một cái lễ lúc sau nói, kia thần liền đi trước cáo lui. Tô Niệm U xoa chính mình cái chán, nàng liền biết chuyện này nếu là làm tư đồ Hãn Văn đã biết, đã nhiều ngày đừng nghĩ có ngày lành quá, cứ việc như thế nàng lại cũng có một loại vui vẻ chịu đựng cảm giác, nghĩ đến lúc trước Bình Mẫn Quân đối mặt Lang Phu thời điểm, bị Lang Phu cắm đao hạ độc đả thương thời điểm, cái loại này biểu tình, không biết vì sao hơi hơi có chút lý giải. Bình Mẫn Quân ra cửa lúc sau tay nhẹ nhàng mà vung lên, bùng một tiếng liền có thể nhìn thấy kia vừa mới còn đặt tại cái kia lão cung nữ trên cổ đại kiếm cấp bắn ra đi. Tư Đồ Hãn Văn ngẩng đầu nhìn cái kia ý cười doanh doanh, đáng yêu nhìn chính mình nữ nhân. Ánh mắt bên trong cực lãnh, hắn không thích nữ nhân này, nếu nói Bình Lăng Quốc quốc quân Tô Vấn Thiên có chút hỉ nộ vô thường nói, kia nàng càng là làm người nắm lấy không ra. Hơn nữa võ công cao cường, liền vừa mới kia một chút, hắn tay cầm kiếm hiện tại còn chết lặng, hắn nhớ rõ Tô Niệm Ú ở hắn bên thai nói qua nàng, nàng là một cái võ công thiên tài, đồng dạng đối mọi người tới nói là một cái nguy hiểm người, nhưng là duy độc đối nàng không có nguy hiểm. Lui ra đi. Bình Mẫn Quân chút nào không thèm để ý Tư Đồ Hãn Văn đối chính mình lạnh nhạt ánh mắt, mà là đối với cái kia lão cung nữ ý bảo liếc mắt một cái lúc sau, lại lần nữa nhìn Tư Đồ Hãn Văn, đại tỷ làm ngươi đi vào. Nói xong lúc sau liền lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Tư Đồ Hãn Văn vẫn chưa quá nhiều chú ý nàng, mà là đem chính mình kiếm cắm vào vỏ kiếm lúc sau liền bước đi nhanh phạt đi vào. Đi vào liền gặp được Tô Niệm U đang ở múa bút thành văn, lúc sau lật qua một chương lại một chương tấu chương. Chính là lúc này Tư Đồ Hãn Văn tâm như cũ tinh không xuống dưới, nhịn không được hỏi, nhưng cái đó sự tình thật là ngươi làm sao? Rốt cuộc Tô Niệm U nghe được Tư Đồ Hãn Văn thanh âm lúc sau mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tư Đồ Hãn Văn, ngươi hôm nay lại đây là tới vấn tội sao? Là ta làm lại như thế nào? Trầm mặc, Tư Đồ Hãn Văn cũng không có nói lời nói, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Niệm U, cuối cùng có chút lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn không nghĩ quái nàng. Tô Niệm U nghe thế câu nói cười khổ một chút, ngay sau đó đem bút lông buông lúc sau, đứng lên, trực tiếp đi xuống tới, từng bước một tới gần Tư Đồ Hãn Văn, ánh mắt cũng không có né tránh, nhìn lại hắn ánh mắt, vì cái gì? Tô Niệm U lại lần nữa cười một chút, chỉ vào chính mình, có chút thương tâm nói, ngươi chỉ biết ta muốn sát Tô Lăng, lại không nghĩ ta vì sao phải sát nàng. Tư Đồ Hãn Văn biểu tình có chút biến hóa, thu liêm chính mình con ngươi, liếc mắt một cái liền quét đến chính mình trên cổ tay lục lạc, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lớn hơn nữa một ít, chính là nàng cũng không có 10 tuổi phía trước ký ức, hơn nữa nàng hảo hảo ở Triệu Quốc, các ngươi nước sông không đáng nước giếng. Ngươi cần gì phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt? Ha ha, a nghe được Tư Đồ Hãn Văn những lời này, Tô Niệm U lần đầu tiên cảm thấy Tư Đồ Hãn Văn kỳ thật còn có như vậy đáng yêu hấu trí một mặt, trong mắt hiện lên hàn quang, ta nhìn đến nàng, liền nhớ tới chính mình chết đi phụ thân, nàng đã quên có thể xong hết mọi chuyện, chính là ta quên không được ta phụ thân chết thời điểm gương mặt kia. Chẳng lẽ quên mất nàng chính là không có sai sao? Sai rồi chính là sai rồi. Liền tính đầu thai lần hai gặp được, nàng Tô Niệm U nghĩ tới giống nhau sẽ giết nàng. Tô Niệm U đã muốn chạy tới Tư Đồ Hãn Văn bên người, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hãn Văn lần đầu tiên lộ ra chính mình nhu nhược, giảng thuật chính mình phụ thân điểm tích tích, như vậy một cái thiện lương người bọn họ đều có thể hạ đi tay, không phải táng tận thiên lương là cái gì. Tư Đồ Hãn Văn sắc mặt cực kỳ phức tạp, hắn nhìn đến Tô Lăng không phải như thế, ánh mắt đầu tiên nàng cực kỳ yếu ớt, giống như dây tiếp theo liền sẽ đã chết, lần thứ hai gặp mặt nàng sắc mặt bình đạm, liền tính diện mạo bất phàm, ở đám người bên trong cư nhiên cũng không xông ra, lần thứ ba, nàng là ôn hòa. Đáng tiếc hiện tại Tư Đồ Hãn Văn đã thích Tô Niệm U, như vậy tự nhiên mà vậy tâm liền đã bắt đầu đã xảy ra độ lệch, Tô Niệm U, chúng ta không cần ở nhằm vào Tô Lăng được chứ. Người sát nàng hai lần, thậm chí đem nàng Tô phủ diệt môn. Các ngươi chi gian ân ân đoán đoán cũng coi như là tiêu trừ, huống chi các ngươi vẫn là thân tỉ muội. Nghe được Tư Đồ Hãn Văn khuyên bảo, Tô Niệm U chậm rãi từ hắn trong lòng ngực ra tới, nhìn chằm chằm hắn trở nên có chút ôn nhu hai mắt, lắc đầu, không có khả năng, liền tính là ta buông tha Tô Lăng có thể buông tha ta sao? Những lời này làm Tư Đồ Hãn Văn cả người đều cứng đờ, đích xác, lần này sự tình nếu Tô Lăng gật nói, liền sẽ không đem Tô Niệm Ú cũng đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì chuyện này, nàng vì trấn an Triệu Quốc cùng Hàn Quốc bá tánh đã mấy ngày không có ngủ. Phản ứng lại đây, hoặc là nói chỉ là muốn một cái vì Tô Niệm Ú giải vây lý do sau Tư Đồ Hãn Văn, không tránh được trái tim đối Tô Lăng sinh ra một tia không mừng. Cứ như vậy bình bình an an quá đi xuống không tốt sao? Hoan oan tương báo khi nào dứt? Nếu Tô Lăng biết giờ này khắc này hai người đối thoại, cùng Tư Đồ Hãn Văn ý tưởng lúc sau, tất nhiên sẽ cười lạnh ra tiếng, nàng nhưng thật ra không biết ai luôn là bắt nàng không bỏ, ai luôn là tự cho là đúng, ai luôn là đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở người khác trên người. Thậm chí là ai cuối cùng dùng nàng chết làm lấy cớ đạt tới chính mình nào đó dạ tâm. Lại là ai miệng đầy giảng nhân nghĩa đạo lý, lại làm ra bức vua thoái vị sự tình. Thật hy vọng ở bọn họ trách cứ người khác thời điểm ngẫm lại chính mình đều đã làm cái gì. Thảo nguyên phía trên sao trời so bất luận cái gì địa phương đều phải sáng ngời, ngôi sao rất nhiều, Tô Lăng cứ như vậy nằm ở mặt cỏ phía trên nhìn lên kia thiên thượng sao trời, đối với đại mạc bên ngoài theo như lời sự tình, Tô Lăng chỉ cảm thấy nhàm chán, đây là đánh nước miếng chiến sao. Đã sớm dự đoán được Tô Niệm U sẽ làm như vậy, cho nên Tô Lăng không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy buồn cười, sửa lại án xử sai sao? Như thế nào sửa lại án xử sai, chứng cứ đâu? Này ít nhất đồ vật đều không có, chỉ bằng nương nàng miệng thượng nói. Bằng vào nàng là Bình Lăng quốc tương lai quốc quân, cho nên nàng lời nói thiên hạ người đều phải vâng theo sao? Nàng hay không đem người trong thiên hạ tưởng quá mức đơn giản? Có lẽ nhất thời nửa khắc bọn họ nghĩ không ra, nhưng là thời gian lâu rồi tự nhiên là sẽ đem trong lòng nghi vấn nói ra. Tô Niệm U đích sắc cường đại, cũng thông minh, nhưng là quá tự mình phong bế, hoặc là từ nàng tự nhận là chính mình là người xuyên Việt, lại còn có thể nhớ rõ như vậy nhiều võ công tuyệt học, thậm chí thương nghiệp thượng sự tình, làm ra một ít thành tựu, cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Nàng lại không biết, thế giới này phía trên mỗi người đều là một cái độc lập thân thể. Bọn họ đều có chính mình tư duy, trừ phi là bên người nàng dược nhân, chút nào không có nhân tính cùng tư duy, chỉ nghe. Theo nàng mệnh lệnh, Tô Lăng hít sâu một hơi nhắm lại chính mình ánh mắt, ngày mai nàng tính toán đi trước bái phỏng một chút Đông Hải quốc tương lai quân chủ, lại nói tiếp về Đông Hải quốc tin tức giống như không nhiều lắm, nhưng là lại đều là như phương ở thu thập, lại mỗi một cái đều phi thường bí ẩn. Vệ Lang Phu, Tô Lăng một tay che thượng chính mình hai mắt, kia mất trí nhớ sau từng màn liền ở trước mắt hiện lên, thậm chí lúc sau lưu lại đó là Vệ Lang Phu gương mặt tươi cười, cùng kiếp trước gương mặt tươi cười trọng điệp, đầu ngón tay một giọt trong suốt giọt nước chậm rãi rơi xuống đi xuống, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Lăng phấn nộn môi lúc đóng lúc mở, nàng vui vẻ thế giới này như cũ có hắn, chính là trong lòng lại dị có lo lắng, có một cổ phức tạp. Này cổ phức tạp tâm tình nàng phân biệt không ra bên trong đều có cái gì cảm tình. Thậm chí kia một phần kháng cự tâm vẫn luôn đều ở, muốn tiếp xúc hắn, rồi lại có loại cảm giác sợ hãi. Chậm rãi đem tay cầm xuống dưới thời điểm, nàng hai mắt như cũ là nhắm chặt, Vệ Lang Phu, thế giới này ngươi chỉ là Vệ Lang Phu sao? Lại không biết lúc này nàng hiện ra một loại chưa bao giờ từng có mê mang, chưa bao giờ từng có yếu đuối, cuối cùng thở dài lúc sau. Nàng lại khôi phục phía trước bộ dáng, mở cặp kia tinh mục, chậm rãi ngồi dậy, cũng ở cái này thời khắc, phảng phất làm một cái dị thường kiên định quyết định. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn kia trời cao, khỏe miệng gợi lên tươi cười, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi. Ban đêm thảo nguyên thực lãnh, Tô Lăng hiện tại thân thể tố chất tuy rằng không tồi, chính là cũng không phải làm bằng sắt, cũng sẽ bệnh thương hàn. Nàng không có thời gian bệnh thương hàn cũng không có thời gian trách trời thương dân. Như Phương Từ biết Tô Lăng muốn đi Đông Hải quốc thời điểm suốt một buổi tối lăn qua lộn lại, vẫn luôn trợn tròn mắt đến hừng đông. Hắn ở một tháng phía trước đạt được chủ tử cho phép lúc sau liền đem chủ tử sự tình nói cho Tô Lăng. Lúc ấy Tô Lăng mặt vô biểu tình, nghe xong lúc sau cũng không có nói bất luận cái gì nói. Lúc sau đứng dậy, ra cửa liền đối với tướng sĩ tiến hành kiểm tra. Đáng thương hắn còn nghĩ như thế nào hồi âm, nhưng là vẫn là nói theo sự thật. Thường Trúc biết tin tức này thời điểm, hai mắt vẫn luôn là đột ra tới, miệng nửa ngày mới nhắm lại. Nhưng là chờ đến bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng là phẫn nộ, hận Vệ Lang Phu lừa Tô Lăng, lừa bọn họ đại gia, tuy rằng là Đông Hải quốc thái tử thân phận lại như thế nào. Đối với Thưởng Trúc tới nói hắn như cũ không xứng với chính mình chủ tử. Cho nên liên quan Như Phương, nàng đều thừa dịp diễn luyện thời điểm hung hăng tấu hắn một đốn, ai làm hắn đã sớm biết nhưng vẫn gạt bọn họ, ngay lúc đó chủ tử có bao nhiêu thương tâm. Hắn là người mù nhìn không tới sao. Đương nhiên nàng nội tâm tán thành lúc ấy Như Phương gạt nàng chủ tử, nếu không ý đi theo nàng chủ tử tính tình, biết Vệ Lang Phu lúc ấy gặp nạn nhất định sẽ đi qua chợ giúp hắn, chính là lúc ấy Vệ Lang Phu đối mặt chính là ai. chủ tử đi tất nhiên là chui đầu vô lưới. Đối với ngày mai hành trình nàng tự nhiên là sẽ đi theo nàng đi, nàng đảo muốn nhìn vệ lang phu sẽ dùng loại nào phương pháp đối đãi chính mình chủ tử. Chỉ là làm thưởng chúc không nghĩ tới chính là, Tô Lăng cư nhiên còn có một cái thật lớn bao vây, từ bao vây chiều dài độ rộng tới xem, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cái kia đồ vật là cái gì. Thường Trúc trong lòng trừ bỏ chua xót lúc sau đó là cảm thán. Ba người là ngồi trên kim điêu đi, đến nỗi người khác còn lại là cưỡi ngựa làm sao, bọn họ không cần đi Đông Hải Quốc, mà là trực tiếp đi Bình Lăng Quốc, rốt cuộc Bình Lăng Quốc đổi chủ, bọn họ vô luận như thế nào đều phải đi chúc mừng một phen. Bởi vì đã từng mặt khác tứ đại cường quốc, mặc kệ là quốc quân sinh nhật, vẫn là đổi quốc chủ, bọn họ đều phải qua đi chúc mừng, đây là một loại nghìn năm qua hình thành không khí. Bọn họ cũng muốn đi xem bọn họ đại vương sinh ra địa phương, thậm chí cái kia hãm hại đại vương người rốt cuộc là bộ răng gì. Cư nhiên dám theo chân bọn họ anh minh thần võ đại vương, thiên định chiến thần đại vương là địch. Tô Lăng tuy rằng không có đi qua Đông Hải Quốc, nhưng là có bản đồ, đại khái phương hướng là biết đến, hơn nữa kim điêu tốc độ cực nhanh. Như thế phi hành hơn nữa thời gian nghỉ ngơi, 5 ngày thời gian nhất định sẽ tới đạt Đông Hải Quốc thủ đô. Như phương tự nhiên là đem Tô Lăng muốn tới tin tức đã sớm tuyên bố cho vệ lang phu. Chủ tử, sắc trời đã tối, hay không đi ngủ? Nay đã nửa đêm, hôm qua chủ tử vẫn chưa từng như thế nào nghỉ ngơi, làm hắn không nghĩ ra cứ việc như thế hắn chủ tử như cũ tinh thần tràn đầy, có thể là bởi vì vị kia đại nhân muốn lại đây đi. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không chờ đến phía trước cái kia cao lớn thân ảnh đáp lời, như lục chậm rãi lui qua đi, nhưng là cũng không có trở về nghỉ ngơi. Mà là canh giữ ở cách đó không xa, làm chính mình chủ tử lẳng lặng ốc, không hề quấy rầy. Quả nhiên bất quá lâu ngày liền có thể nghe được chủ tử tiếng sáo truyền đến, chủ tử rất ít thổi sáo, du dương tiếng sáo nghe mọi người như si như say. Lại không biết liền ở cái này hoàng cung cao viện bên trong một tòa cực kỳ xa hoa kiến trúc nóc nhà phía trên, một cái tiểu xảo thân ảnh lẳng lặng nằm ở kia ngói lưu ly phía trên, tiểu chân bắt chéo, khóe miệng một gợi lên. Liền có thể nhìn thấy kia trắng non trên mặt hoa lê má lún đồng tiền, nàng thật sự là quá mức tưởng nghiệm nàng lang phu công tử, làm xong sở hữu sự tình lúc sau liền suốt đêm kiêm trình hướng bên này đuổi, phế đi sức của chín châu hai hổ mới tiến vào hắn cung điện bên trong. Vừa tới liền có thể thưởng thức đến hắn tiếng sáo, đã nhiều ngày lại vất vả cũng đáng được. Nghĩ đến đây Bình Mẫn Quân chậm rãi ngồi dậy thân mình, nhìn lúc này trong đình viện chạm thẳng tắp cái kia hồng y liề nam tử xuất thần. Ánh mắt trở nên cũng có chút mê ly lên. Nàng vẫn luôn biết hắn không thích nàng, chính là hắn không cũng không có thích người sao. Một khi đã như vậy nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ làm hắn thích thượng nàng. Đương nhiên nếu làm nàng phát hiện hắn thích người khác, nàng không ngại giết nàng. Lần này liền tính là lang phu cầu tình nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay, nói lang phu sẽ cầu tình sao. Nàng tưởng tượng không ra lang phu vì một nữ nhân khác cầu tình bộ dáng, nói không chừng hắn chỉ là mắt lạnh nhìn. Nếu đủ gái nói, cùng nàng cùng nhau chịu chết. Nghĩ đến đây Bình Mẫn Quân có chút đau đầu, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu không bắt được hắn thích người buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái này chủ ý giống như không tồi. Nàng liền không cầu lang phu yêu nàng, có thể có một cái lang phu hải tử cũng là không tồi. Không thể không nói lúc này Bình Mẫn Quân cư nhiên phá lệ bắt đầu miên man suy nghĩ lên, có thể là trong khoảng thời gian này đã chịu Tô Niệm Ú cùng Tư Đồ Hãn Văn đả kích. Cùng với kia du dương vui sướng kích động tiếng sáo, Bình Mẫn Quân cư nhiên cứ như vậy ngồi ngủ rồi, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã cao cao dâng lên, mà phía dưới đã sớm đã không có vệ lang phu thân ảnh, nhưng là nàng chung quanh lại xuất hiện một ít như hổ rình mồi người. Bình Mẫn Quân nhanh chóng phi thân dựng lên, thực mau liền nhìn thấy mười mấy hắc y ẩn vệ đuổi theo Bình Mẫn Quân mà đi, bất quá nháy mắt Bình Mẫn Quân tốc độ cư nhiên bắt đầu giảm xuống, nguyên nhân rất đơn giản nàng trúng độc. Này nhóm người vẫn là tính xấu không đổi, cũng may nàng còn biết đây là người khác địa bàn, cho nên mang theo không ít thuốc giải độc, đương nhiên nàng bằng vào chính mình đại dịch chuyển công pháp cũng có thể dễ dàng đem kia độc bức ra tới, chính là nàng không nghĩ phế cái kia kính, mà là trực tiếp hướng miệng mình chung ném mấy viên thuốc viên. Bất quá đương nhìn thấy phía trước kia một bức tường thời điểm, vội vàng dừng lại chính mình bước chân, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia màu bạc vong bay thẳng đến nàng cháo xuống dưới. Xem ra bọn họ là cố ý đem nàng bước đến bên này mà đến, xem ra nàng vẫn là quá mức đại ý, vừa chuyển đầu quả nhiên nhìn thấy một đám người đều quỳ xuống, từ núi giả biển hoa bên trong đi qua một cái cầm màu tím sáo ngọc hồng y y nam tử, một khuôn mặt dưới ánh nắng dưới có vẻ càng thêm thông thấu trắng nõn. Ánh mắt lại như cũ âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình. Như thế nào? Bằng vào vệ lang phu vẫn luôn ở tinh tiến nội lực như thế nào sẽ phát hiện không đến như thế tới gần hắn người ngoài. Hắn tiếng sáo chỉ cần nghe qua người võ công lại cao cường cũng sẽ lâm vào thâm miên bên trong. Lãng công tử, không, vệ thái tử là muốn cho bổn hậu nói chuyện cảm tưởng sao. Bình mẫn quân như cũ mang theo tươi cười, phảng phất trên người nàng vong không tồn tại giống nhau. Này cảm tưởng sao chính là, thái tử, ngươi càng ngày càng lợi hại, làm sao bây giờ, về sau ta càng thêm khó có thể tàng trụ ngươi. Bình mẫn quân nói vừa ra hạ liền nhìn thấy như lục trong tay kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe liền trực tiếp đâm trúng bình mẫn quân bả vai. Vốn dĩ hắn muốn thứ chính là bình mẫn quân niết hầu, nhưng là chẳng sợ bị mười mấy người kiềm chế võng, nàng như cũ có thể tránh ra. Chương 224 Giang Sơn Mỹ Nhân, 12. Theo kia kiếm có thể nhìn thấy kia huyết hồng máu tươi chảy ròng, cũng có thể nhìn thấy bình mẫn quân trên mặt như cũ mang theo thiếu đánh tươi cười, hơn nữa thân thể hơi hơi một lui, kiếm trực tiếp rút ra, thậm chí có thể nhìn thấy kia trên vai quần áo nháy mắt liền bị nhiễm hồng. Chính là bất quá lâu ngày loáng thoáng liền có thể nhìn thấy kia máu tươi chảy ra giảm bớt. Bình mẫn quân nhìn như lục, khích lệ nói, hảo kiếm pháp, không hổ là vệ thái tử bên người trợ thủ đắc lực, ai, thật không nghĩ thương ngươi. Vừa mới nói xong hạ liền nhìn thấy nàng mỉm cười dùng một bàn tay chậm rãi khởi động cái kia võng, kiềm chế võng mười mấy người thực mau liền bị kia võng kéo lảo đảo hướng tới bình mẫn quân dựa. Mà bình mẫn quân mặt khác một bàn tay chút nào không khách khí hướng về phía như lục mà đi, thực mau liền nhìn thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ nội lực gào thét mà ra. Vệ lang phu hơi hơi mị đôi mắt, ngay sau đó vây vây chính mình trong tay màu tím sáo ngọc, ba một tiếng, hai cổ nội lực tương giao lúc sau liền tiêu tán ở không khí bên trong. Bình mẫn quân hận không thể lúc này có thể vỗ tay một phen, trở về lúc sau vệ lang phu quả thực lợi hại rất nhiều, xem ra hắn thực nỗ lực. Đã có thể cùng nàng bất phân thắng bại, này đến làm nàng đau đầu rất nhiều, còn có hắn cây sáo, đêm qua chỉ là nghe xong trong chốc lát liền cảm giác được mơ màng sắp ngủ, bằng vào nàng nội lực là không có khả năng không biết có người tiếp cận nàng. Cũng là lần đầu tiên ngủ như thế thơm ngọt ta. Lần này tính vệ lang phu thắng nàng một bậc, nhưng là muốn sát nàng, không có khả năng, chỉ có thể trở về lúc sau nhìn xem đại tỷ hay không còn có cái gì lợi hại công pháp, nếu không... Nàng nhất định sẽ bị vệ lang phu giết, nàng không sợ chết, đặc biệt là bị vệ lang phu giết chết, nàng nguyện ý, chỉ là nàng đáp ứng rồi muốn giúp đại tỷ thực hiện nhất thống thiên hạ nguyện vọng, nàng đối đại tỷ chưa bao giờ sẽ nuốt lời, trong lúc này nàng còn không thể chết được. Hống một tiếng, liền nhìn thấy kia kiềm chế này lưới sở hữu hắc y y hệ nhân đều trực tiếp bị nàng dắt thuận tiện ném vào một bên, chợt lóe liền bay về phía cái kia tường cao phía trên, cười đến sán lạ, vệ công tử. Buồn hậu lần sau lại đến gặp ngươi. Nói xong lúc sau chợt lóe liền rời đi, phía sau còn có mười mấy người da đen đuổi theo. Chủ tử. Như lục trừng mắt hai mắt nhìn kêu bình mẫn quân chơ mắt đào tẩu. Không có việc gì. Đích xác, bình mẫn quân rất lợi hại, nhưng là nàng như thế ba lần bốn lượt khiêu khích vũ nhục với hắn, thật sự đương hắn là một cái mềm quả hồng hảo niết không thành. Lúc ấy dù sao cũng là ở địa bàn của người ta phía trên. Vì Sơn Trang chung 1.000 hài tử, 2.000 đại nhân an nguy, hắn không hảo thật sự giết nàng, hiện tại sao? Nếu nàng có thể chạy ra Đông Hải quốc cũng coi như là nàng lợi hại. Vệ lang phu khỏe miệng hoa khởi một tia âm hàn, làm người chú ý biên quan, chỉ cần có bình lang quốc người lại đây, liền giết không tha. Tô Niệm U cũng là một cái mạnh mẽ đối thủ, hồi lâu chưa từng nhìn thấy bình mẫn quân trở về tất nhiên sẽ phái người lại đây tìm kiếm nàng, nếu tới. Hắn khiến cho nàng có đến mà không có về. Lại lợi hại người lại như thế nào, thông độc lý. Ngươi liền tính là lại thông độc lý, nếu là vẫn chưa phát hiện nàng hiện tại chung rốt cuộc là cái gì độc, như vậy một tháng lúc sau, hắn chờ xem trọng tin tức. Cái loại này độc là hắn trở về thời điểm liền điều phối, dùng độc thảo cũng không phải trung nguyên bên trong, mà là hắn lúc còn rất nhỏ ra biển ở một cái trên đảo tìm được, đối ứng giải độc thảo cũng là ở cái kia trên đảo. Bất quá cơ hồ không có bao nhiêu người biết cái kia đảo. Chúng cái loại này độc người, lúc trước chỉ là hôn mê nửa giờ, ba ngày lúc sau liền sẽ hôn mê một canh giờ, theo thời gian chuyển rời, một tháng lúc sau liền sẽ trường ngủ không tỉnh, này cũng không phải là cái gì công lực cao không thăng chức có thể ngăn cản, muốn dụng công bước ra tới. Có thể, bước ra một tầng như vậy công lực liền hao tổn một tầng, chờ đến ngươi hoàn toàn bước ra tới thời điểm, ngươi cũng trở thành một cái phế nhân. Hơn nữa độc phát phía trước còn muốn chạy trốn cách hắn thiên la địa vong đuổi giết. Như Lục tự nhiên là biết loại này độc, nhưng là Bình Mẫn Quân người kia có thể mấy phen bốn lần từ bọn họ trong tay chạy thoát, làm hắn có chút lo lắng, người này giống như là một cái quái vật giống nhau. Mặc kệ như thế nào, Tô Niệm U là có uy hiếp, chính là Bình Mẫn Quân không có, mẫu thân của nàng đó là bị nhà hắn thiếu gia giết chết, bởi vì ngay lúc đó thiếu gia cũng không xem như lợi hại, giết không được Bình Mẫn Quân, như vậy liền lấy mẫu thân của nàng xì hơi. Làm người không nghĩ tới chính là, ngay lúc đó Bình Mẫn Quân liền mỉm cười nhìn. Sau lại bọn họ mới biết được, nàng lòng có nhiều tàn nhẫn, bởi vì là nàng thân thủ đem chính mình thân sinh phụ thân còn có ruột thịt bảo muội đều cấp giết. Lưu trữ mẫu thân của nàng chẳng qua đối Tô Niệm Vũ hữu dụng. Có thể nghĩ nàng là một cái vô tâm vô phổi vô tình máu lạnh người. Người như vậy đối với bọn họ chủ tử tới nói là lưu không được. Mặt khác một việc. Vệ lang phu ngữ khí không tự giác mà liền có chút biến hóa. Chủ tử, ngài nói chính là nên đón vị kia đại nhân sự tình. Như Lục nghe nói lúc sau vội nói, đã an bài thỏa đáng. Vệ lang phu gật gật đầu, hẳn là liền hai ngày này trong vòng sẽ tới. Mà lúc này Tô Lăng liền ở Đông Hải quốc cảnh nội, thủ đô ngoại một cái trấn nhỏ phía trên, đến nỗi Kim Điêu, nàng không có khả năng mang vào thành trung, nghỉ ngơi một đêm lúc sau, tính toán hôm nay lên đường. Đại sáng sớm, Thưởng Trúc liền đã mua một cái cực kỳ thoải mái xe ngựa lại đây, trước đem cái kia bao vây bỏ vào đi, Như Phương cùng nàng còn lại là ngồi ở bên ngoài đánh xe ngựa. Chủ tử, ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút đi. Thưởng Trúc liền đánh xe liền nói, đương nhiên xe ngựa bởi vì hành tẩu cũng không mau, cho nên không quá sốc này. Như Phương trong lòng lại có chút vội vàng, hy vọng có thể nhanh lên, nhưng là nhìn thấy Thưởng Trúc nghiêm khắc biểu tình, hắn lại không dám nói. Bình Mẫn Quân đã thoát đi Đông Hải quốc hoàng cung hướng tới kia phồn hoa đô thị mà đi, dừng ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ bên trong khi, không tự hiểu là thở hổn hển, nhìn mắt chính mình bờ vai trái, cái mũi ngửi ngửi, nàng huyết chung khi nào bắt đầu có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nhanh chóng lấy ra không ít giải độc dược hoàn, không ngừng hướng miệng mình chung đào đi, nghỉ ngơi một phút tả hữu lúc sau, nhìn một chút, đã bị vây quanh chính mình, cả người tản mát ra nội lực. Đem những người đó đánh sâu vào đi ra ngoài, sau đó lại lần nữa nhanh chóng hướng phía sau trốn. Cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, mỗi lần bị thương lúc sau nàng đều có thể nhanh chóng chạy thoát. Hơn nữa đang lẩn trốn thoát bên trong, nàng độc chậm rãi bắt đầu giải. Chỉ là lúc này đây rõ ràng chỉ là một chút tiểu thương lại cảm giác thân thể của mình so bất luận cái gì thời điểm đều phải cồng kềnh. Nhanh chóng xuyên qua đám người lúc sau, phía trước đó là cao cao tường thành. Bình Mẫn Quân không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp ở trước mắt bao người phi thân dựng lên, vượt nóc băng tường trực tiếp lướt qua kia tường thành, không ít người đều kinh hô ra tiếng. Ma Liên tránh ở nhà ở bên cạnh Hắc Y Diệp Nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, dẫn đầu người nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, hướng tới không trung phóng ra hạ. Thiên La Địa Võng là như thế nào tới? Bên ngoài đã sớm đã có vệ lang phu người chờ nàng. Cho nên nhìn thấy đạn tín hiệu lúc sau, bọn họ liền biết cái kia thích khách đã hướng tới bọn họ lại đây. Bình Mẫn Quân tự nhiên là nghe được đạn tín hiệu phóng ra thanh âm, trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng lại không phải thật sự không hề cảm giác đau, chỉ là không thèm để ý thôi, trong lòng lại mang theo tự hào. Nàng coi trọng người quả nhiên không bình thường. Nàng đại tỷ Tô Niệm Vũ Tổng nói Tô Lăng là nàng nhất mạnh mẽ đối thủ, ngược lại bỏ qua vệ lang phu này đầu lão hổ. Phía trước mấy chục cái người da đen trong nháy mắt liền xuất hiện, bên này là hồi Bình Lăng quốc lộ, nàng không hề có suy xét hướng mặt khác một bên mà đi. Quay đầu nhìn thấy Hắc Y Liễu Nhân đối nàng theo đuổi không bỏ, lúc này nàng rất muốn thổi một cái huýt sáo. Không biết chạy dài hơn lộ, thiên dần dần đen xuống dưới, đối với một đoạn này lộ, Bình Mẫn Quân là không quen thuộc, cho nên như là rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm. Liên ở ngay lúc này rất có nhãn lực thấy được cách đó không xa thiêu đốt đống lửa phía trên còn nướng tươi mới hương con thỏ, bên cạnh ngồi ba người, trong đó một người ở ánh lửa chiếu rọi dưới, gương mặt kia, Bình Mẫn Quân là vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Này không phải nàng ghét nhất Tô Lăng sao? Mặc kệ là tướng mạo, vẫn là tên, vừa nghe khiến cho nàng tự đáy lòng thăng ra một cổ đối nàng ác ý giết nàng, vừa vận thế nàng đại tỷ giải quyết một cái phiền thoái, nghĩ đến đây, nàng trực tiếp nhảy dựng, nhanh chóng bay vọt qua đi. Đương nhiên vì không cho người khác gây trở ngại nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đối với phía sau hắc y nhân ra tay, vài thứ kia đó là che kín độc ngân châm, hô hô vài tiếng liền hướng tới mặt sau chấn đi, này đuổi theo gần một ngày cũng chưa từng nhìn thấy bình mẫn quân phản kháng, này đột nhiên tập kích giống nhau ngân châm nhưng thật ra có chút làm phía sau hắc y nhân luống cuống tay chân, đại bộ phận người đều trúng độc, dư lại người nhưng thật ra lóe qua đi, đương gặp được bình mẫn quân. Nơi đi lúc sau, mấy người kia nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bọn họ là vệ lang phu thủ hạ, đại đa số người đều nhận thức Như Phương, ở ánh lửa chiếu rọi dưới liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Như Phương tướng mạo. Giống Như Phương ở, thuyết minh nơi đó nhất định có chủ tử nhớ thương người, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng chợt lóe liền trốn như vào cây cối chi gian, tính xem này biến. Bình mẫn quân lúc này vây vây chính mình trên người cho bụi, nhận thấy được phía sau hắc y hệ nhân không chết người đều núp vào, lập tức liền biết, bọn họ đây là gặp gỡ người quen đâu. Đơn giản dừng chính mình chạy mau nện bước, chậm rãi từng bước một hướng tới chính mình con ngồi đi qua đi. Tô Lăng liền đối mặt bình mẫn quân phương hướng, vừa mới phía trước phát sinh sự tình, trời tối, nàng liền tính là nhìn không tới, nhưng là tập võ Như Phương cùng Thưởng Trúc không chỉ có gặp được còn nghe được có người ngã xuống đi thanh âm. Thưởng Trúc kiếm liền ở nàng bên hông, mà Như Phương kiếm liền ở hắn bên tay phải, chỉ cần vừa động liền có thể đem kiếm nắm trong tay. Bọn họ tự nhiên là đã sớm thông chi Tô Lăng. Chờ đã đến người tiếp cận thời điểm, còn chưa chờ Tô Lăng mở miệng, Bình Mẫn Quân liền dẫn đầu mở miệng, nha, Tô Lăng muội muội, đã lâu không thấy à. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia cười đến cực kỳ đáng yêu tiểu xảo bóng người, nàng bờ vai trái thượng đỏ tươi cực kỳ chói mắt, nhưng là nhìn nàng bộ dáng một chút đều không thèm để ý Bình Mẫn Quân. Nha, nhận thức bổn hậu a, xem ra trí nhớ của ngươi nếu khôi phục. Bình Mẫn Quân chút nào không thèm để ý nàng bên cạnh hai người đã đứng lên, ánh mắt mang theo phòng bị nhìn chằm chằm chính mình, ngược lại trực tiếp liền cái kia không vị ngồi xuống, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hương khí di người con thỏ thịt, theo sau có chút đáng thương sờ sờ chính mình bụng, đuổi một ngày đường, chết đói. Nói xong lúc sau, liền không chút khách khí vươn tay, đem con thỏ cầm xuống dưới, hung hăng cắn một ngụm. Quả thực thơm quá a, tay nghề không tồi. Bất quá đốn hạ lúc sau, đột nhiên lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn Tô Lăng lúc này bình đạm ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì dao động, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên, một tia kinh ngạc, như thế nào ngươi không sợ bổn hậu? Không sai, vẫn luôn không thích Tô Lăng nàng, từ lúc bắt đầu liền khi dễ Tô Lăng, mỗi khi lúc ấy nàng liền tránh ở Tô Niệm U phía sau, thậm chí còn có một lần nàng đem nàng trực tiếp đẩy vào một ngụm thâm giếng bên trong. Lúc ấy Tô Lăng mới 9 tuổi, vốn dĩ nàng tưởng trực tiếp giết chết nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là sợ cấp đại tỷ mang đến phiền thoái, tới gần tử vong thời điểm, nàng mới đưa nàng cứu lên tới, có thể nói lúc ấy chân tay luôn cuống, rớt vào nước giếng bên trong cầu cứu không. Cửa, cuối cùng khóc thiên thường địa, sợ hai thét chói tai Tô Lăng, làm nàng xem cực kỳ thoải mái, từ lúc ấy bắt đầu, Tô Lăng liền sợ hai thủy, đặc biệt là giếng. Bất quá làm nàng không nghĩ ra chính là, ngay lúc đó Tô Lăng rõ ràng có thể cáo trạng, cố tình nàng liền tính là sợ tới mức mỗi ngày ngủ không được cũng không cáo trạng, đáng tiếc, cho rằng như vậy nàng liền sẽ cảm kích nàng, hoặc là đối nàng có hảo cảm sao. Nàng Bình Mẫn Quân không thích chính là không thích, mặc kệ Tô Lăng vì chuyện của nàng cỡ nào suy nghĩ, nàng cũng sẽ không thích nàng. Đặc biệt là cặp kia đáng thương ánh mắt của nàng, nàng nhìn liền muốn đào ra. Ngươi là xài lang vẫn là hổ báo. Tô Lăng thấp giọng nói, đồng thời rất là bình tĩnh đem bên người thu thập tốt tuổi lửa chậm rãi hướng kia sắp diệt hỏa trung tăng thêm. Dừng một chút, vẫn chưa ngẩng đầu, liền tính là xài lang hổ báo, chết ở cô trên tay không ít. Bình Mẫn Quân môi phía trên còn lây dính kia con thỏ thượng nước luộc, nghe được Tô Lăng nói lúc sau, trên mặt lại lộ ra một cái hoa lê má lún đồng tiền sán lạn tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quang mang, kia con thỏ bị nàng không chút nào để ý ném xuống đất. Ngay sau đó mang theo một tia kinh hô tiếng động, vội đem con thỏ cầm lấy tới, ngượng ngùng, không có trải qua các ngươi đồng ý liền đem này con thỏ ăn, hiện tại còn cho ngươi. Nàng ném thật đúng là chuẩn, con thỏ mặt trên đã dính đầy bùn đất, cái này làm cho bọn họ như thế nào ăn. Thường Trúc nhìn thấy một màn này trước ngực phập phồng không chừng, rõ ràng cực kỳ sinh khí. Như Phương lúc này cũng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn đã sớm biết nữ nhân này ác liệt. Này con thỏ là bọn họ thật vất vả nướng chín, hơn nữa vẫn là nhà bọn họ tiểu thư tự mình nướng, ngày thường liền rất ăn ít đến. Chỉ có Tô Lăng, vĩnh viễn là kia phó cực kỳ bình đạm sắc mặt, nhìn mắt nàng trong tay con thỏ, nhẹ giọng nói, từ ngươi cầm bắt đầu, nó liền đã ô uế đồ vật, cô chưa bao giờ muốn. Ngữ khí như cũ bình bình đạm đạm, lại mang theo lớn nhất châm trọng, nàng dơ. Nàng bình sinh nhất chán ghét người khác nói nàng dơ. Đứng dậy, đem trong tay con thỏ lại lần nữa ném xuống đất, một chân đem kia con thỏ dẫm nhập bùn chung. Trên mặt tươi cười trước sán lạn trở nên có chút hung ác nham hiểm, thậm chí tới rồi cuối cùng cả khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Như Phương miệng há hốc ba, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua, cho tới nay chỉ có một trương gương mặt tươi cười bình mẫn quân sẽ lộ ra loại này thần sắc. Liên bởi vì Tô Lăng một câu. Hơn nữa trên người nàng còn bạo phát một cổ mạnh mẽ nội lực, liền kia đống lửa hỏa đều bị trên người nàng nội lực tạo thành phong toàn bộ thổi chật, đã thổi tới rồi Tô Lăng trước mặt, kém một tiết ngón út đầu khoảng cách, liền có thể thiêu đốt đến Tô Lăng mặt. Thường Trúc cùng Như Phương lập tức qua đi, nhưng là bị Tô Lăng ngăn lại, nàng giống như không có nhìn thấy trước mắt kia càng thêm tới gần nàng ngọn lửa giống nhau, mà là vươn cầm tay gậy gộc, nhẹ nhàng hướng tới đống lửa bắt đi một cây thiêu đốt tủi lửa lúc sau. Toàn bộ hỏa tựa hồ nhỏ không ít, tự nhiên những cái đó hỏa liền ly đến Tô Lăng xa chút. Nửa ngày lúc sau, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia còn ở dẫm lên con thỏ, ánh mắt lại âm trầm trầm nhìn chính mình bình mẫn quân, nhàn nhạt nói, như thế nào, thực để ý. Lần này lộ ra hàm răng bình mẫn quân, có thể cảm giác được lời nói là từ nàng hàm răng phân phùng trung bài trừ tới, Tô Lăng, ngươi quả thực thay đổi rất nhiều. So với trước kia cái kia ngốc tử giống nhau Tô Lăng. Hiện tại Tô Lăng, nàng nhìn không thấu, liền Tô Niệm Vũ tâm tư nàng đều có thể đủ đoán được, vì sao nhìn không thấu nàng. Đúng không? Tô Lăng đem trong tay gậy gộc phóng tới một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thiêu đốt ngọn lửa, có lẽ đi, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Ha ha ha! Bình mẫn quân trực tiếp bị Tô Lăng ngự khí cho cười, cái gì gọi là lao bộ dáng? Nàng vốn nên là bộ dáng gì? Đáng thương, thật đáng buồn, vĩnh viễn không có nhân ái. Tô Lăng bình tĩnh nhìn Bình Mẫn Quân, nói xong lúc sau, nhìn thấy Bình Mẫn Quân bình tĩnh xuống dưới, nhưng là cặp mắt kia có chút đỏ bừng lên, Tô Lăng khỏe miệng lại dơ lên một tia mỉm cười, cả khuôn mặt đều tràn ngập sáng giỏi, phun ra một câu, Tô Niệm Vũ dùng ngươi thanh kiếm này dùng còn tính thuận tay sao. Câm miệng. Bình Mẫn Quân thấp giọng quát, câu nói kia phảng phất là từ nàng yết hầu trung trực tiếp vọng lại. Bình Mẫn Quân, ngươi dựa vào cái gì tư cách mệnh lệnh cô? Trước kia cô là xem ngươi đáng thương, hiện tại Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, vô vô chính mình vào áo, vớt phẳng kia mặt trên nếp nhăn, khoanh tay mà đứng, ngươi quả thực không cần bất luận cái gì đáng thương. Tô Lăng đang cười, vẫn luôn đang cười, loại này tươi cười bất đồng với Bình Mẫn Quân, phảng phất phát ra từ nội tâm, rồi lại mang theo cười nhạo. Xuất sinh như thế nào yêu cầu người khác đáng thương? A. A. Ha ha a. Bình Mẫn Quân không phát ra một cái nghiến răng nghiến lợi á tự, ập vào trước mặt đó là một trận gió mạnh. Tô Lăng toàn bộ quần áo đều bị thổi lên, liên quan nàng bị Ngọc Quan Vãn Thượng lúc sau khoác ở phía sau đầu tóc cũng bay múa lên, từ nơi xa xem Tô Lăng giống như là một đóa màu lam hoa giống nhau, mà kia trương mỉm cười mặt đó là nhụy hoa. Cuối cùng Bình Mẫn Quân dơ thẳng lên trời vượt uống, thân mình đã lướt qua kia đống lửa, một bàn tay thành chảo trạng, hướng tới Tô Lăng non mịn cổ mà đi. Lại không biết liền ở ngay lúc này, một phen kiếm hoành ở kia cổ cùng Bình Mẫn Quân trong tay gian, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy Bình Mẫn Quân bàn tay chung kia một đoàn trong suốt dòng khí, lực lượng cực đại, cùng kiếm tương chạm vào lúc sau, còn có thể nhìn thấy một tia hỏa hoa. Như Phương cũng nhanh chóng rút ra chính mình kiếm, không chút khách khí liền hướng tới Bình Mẫn Quân đầu mà đi. Len ken vài tiếng liền nhìn thấy Bình Mẫn Quân một cái tay khác chặn Như Phương kia thanh kiếm, đồng thời hung hăng vung lên. Nhanh chóng lui về phía sau. Khoe miệng tràn ra một tia tơ máu. Bình Mẫn Quân nhìn chằm chằm Tô Lăng, đồng thời không ngừng ngăn cản Như Phương cùng Thưởng Trúc công kích. Tô Lăng như cũ lẳng lặng đứng, mặt vô biểu tình nhìn một màn này. Ánh trăng dưới đao quang kiếm ảnh, thân hình lập lòe, Bình Mẫn Quân cư nhiên ở Như Phương cùng Thưởng Trúc bức bách chi từng bước lui về phía sau. Bất quá lâu ngày lại lần nữa phun ra một búng máu, lúc này cũng không phải đỏ tươi chi sắc. Mà là mang theo một tia hắc khí. Kia con thỏ bị nàng hạ độc. Nàng như thế nào biết nàng sẽ ăn nàng con thỏ? Bình Mẫn Quân trong lòng là mang theo kinh ngạc. Tô Lăng mắt lạnh nhìn Bình Mẫn Quân bụng bị Thưởng Trúc đạp một chân, cả người ở không trung liền phun một búng máu, kia huyết rừng ở kia bên cạnh cây cối lá cây phía trên, kia lá cây nháy mắt liền khô héo. Ở dưới ánh trăng loáng thoáng có thể nhìn thấy kia vừa mới bị Bình Mẫn Quân dẫm nhập bùn đất con thỏ còn lộ ra một chút thịt bắt đầu biến hắc. Tô Lăng vươn chính mình tay, liền nhìn thấy một kia bột phấn từ tay nàng trung chậm rãi đi xuống rớt, lọt vào kia còn ở thiêu đốt than hỏa bên trong, thực mau liền toát ra một cổ thanh hương, loại này thanh hương, giống như là lan tử la mùi hương, thực đạm. Mà ngửi được loại này mùi hương Thưởng Trúc còn giống như phương không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là Bình Mẫn Quân nháy mắt liền cảm giác được chính mình nội lực chịu trở. Nàng cần thiết muốn tồn tại trở về. Đừng đuổi theo. Nhìn Bình Mẫn Quân không hề ham chiến, chạy thoát lúc sau, Tô Lăng thấp giọng quát. Thường Trúc cùng Như Phương vội đem chính mình kiếm thu lên, chủ tử, vì sao không truy? Giặc cùng đường mặc truy, hơn nữa. Nàng trúng độc chỉ là nhất thời, chờ các ngươi thật sự đuổi theo ra đi, liền không về được. Không có người so nàng càng thêm hiểu biết Bình Mẫn Quân, tuy rằng nàng cùng nàng chỉ ở chung quá 2 năm thời gian. Nàng có như vậy lợi hại. Thường Trúc dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được Bình Mẫn Quân. Nếu trên thế giới có yêu quái nói, kia nàng đó là yêu quái trung kiển chân. Tô Lăng nói, đi rồi vài bước, hôm nay nàng ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Như Phương hôm nay cũng là lần đầu tiên bị thương nàng, đối với Tô Lăng lời này rất là tán đồng, Thưởng Trúc đại nhân ngươi còn không biết nàng đáng sợ. Chủ tử, Thưởng Trúc thật đúng là muốn biết, nàng là dược nhân. Từ đi theo Tô Niệm Vũ thời điểm, mỗi ngày tam cơm ăn đó là trên thế giới độc nhất đồ vật. Tô Lăng ngửa đầu nhìn không trung. Nguyên chủ lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm đó là ở 7 tuổi năm ấy, ngay lúc đó nàng giống như là một khối cái xác không hồn, sẽ không nói hảo, chính là tuyệt đối có thể nghe hiểu được người khác lời nói, bởi vì cùng cẩu nhốt ở cùng nhau nàng thường xuyên bị người lấy ra tới triển lãm kiếm tiền. Nghe nói là Tô Niệm Vũ ra cung du ngoạn thời điểm cứu nàng. Ngay lúc đó nàng từ sinh ra xuống dưới liền cùng cậu cùng ăn cùng ở nguyên chủ nghe nói thân thế nàng lúc sau liền cực kỳ đáng thương nàng. Bất quá nàng cũng không có ở hoàng cung ngốc thật lâu, biến mất một năm lúc sau, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã hoàn toàn thay đổi một người, liên quan thân phận cũng thay đổi, nguyên lai nàng là bình chờ bị lừa bán trưởng nữ, chính là ngay lúc đó nguyên chủ không nghĩ ra, như thế nào vừa sinh ra đã bị lừa bán. Đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, nàng có thể ở 8 năm trước thân thủ giết chính mình phụ thân cùng bà muội, liền có thể nhìn ra tới, này nhất định có một đoạn cầu huyết ở bên trong. Đừng quên hiện tại Tô Lăng là 17 tuổi, Bình Mẫn Quân cùng Tô Niệm Vũ giống nhau lớn nhỏ, như vậy chính là 22 tuổi, 8 năm trước chính là nàng 14 tuổi thời điểm. Đương nhiên Tô Lăng có thể biết được nàng ăn độc dược lớn lên, đó là từ trong cốt truyện biết đến. Tô Niệm Vũ cũng không có cưỡng bách nàng ăn bất luận cái gì độc vật. Những việc này đều là nàng chính mình phải làm. Đối với nàng tới nói Tô Niệm Vũ chính là nàng thân nhân, nàng thân minh, quản chi Tô Niệm Vũ làm nàng chết, tin tưởng giây tiếp theo liền có thể nhìn thấy nàng thi thể. Bởi vì, mặc kệ là mặc quần áo, nói chuyện, viết chữ, đều là Tô Niệm Vũ cực có kiên nhẫn tay cầm tay dạy ra, cũng không thể không nói nữ tử này trời sinh thông minh, bất cứ thứ gì vừa học liền biết, thậm chí vẫn là võ học thiên tài. Hiểu chuyện sau Bình Mẫn Quân, đối sự tình trước kia sẽ như thế nào xem. Dơ, xuất sinh một từ dùng ở nàng trên người, cực kỳ phản cảm. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra này kẻ hèn một chút độc, chỉ có thể ảnh hưởng nàng hiện tại thân thủ thôi. Chờ đến nàng bản thân nọc độc dung hợp lúc sau, nàng thân thể cơ năng chỉ biết càng thêm cao thượng một tầng. Ngươi càng là đối nàng hạ độc, đặc biệt là nàng không có ăn qua độc dược, chậm rãi liền sẽ dung nhập đến nàng cốt nhục bên trong. Bất quá là trở thành nàng thân thể một bộ phận mà thôi. Chỉ là làm Tô Lăng không hiểu chính là nàng huyết cư nhiên vẫn là màu đỏ tươi. Thân thể của nàng quả thật là trời sinh có thể cất chứa ngàn vạn độc người, chỉ là làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là mặt sau cốt truyện, vì sao không thấy được nàng. Không sai chính là ở Tô Niệm Vũ thống nhất toàn bộ thiên hạ thời điểm. Nàng không thấy, cũng không có ghi lại nói nàng đã chết. Thật giống như người này là trống rông tắc lại đây. Sau đó hư không tiêu thất giống nhau, có lẽ là Tô Lăng chính mình nghĩ nhiều đi. Nhưng là cứ việc nàng đáng thương, nàng có bi thảm thơ hấu, cũng không nên như thế đối đại nguyên chủ. Trong cốt truyện Đồng Lai Sơn Trang vẫn luôn đều tồn tại, lúc ấy Lang Phu cũng bất quá là một cái nam vai phụ thôi. cũng vẫn chưa nhìn thấy Bình Mẫn Quân thích hắn, thích người của hắn chỉ có Tô Niệm U. Ngay lúc đó Bình Mẫn Quân cũng chưa từng quá nhiều tiếp xúc quá Vệ Lang Phu. Bởi vì hiện tại mới tiếp xúc đến Bình Mẫn Quân, cho nên về Bình Mẫn Quân lúc này cảm tình nàng là không biết, hơn nữa như Phương đem chính mình chủ tử khó xử nói ra, cũng không có khả năng nói như vậy một đoạn. Cho nên Tô Lăng chỉ cảm thấy cùng trong cốt truyện không phù hợp người đó là Vệ Lang Phu biến hóa, rất đơn giản, bởi vì thay đổi tâm nhụy, tự nhiên kiếp trước chung Vệ Lang Phu quỹ đạo đã xảy ra độ lệch. Lại không biết Bình Mẫn Quân quỹ đạo đã sớm đã xảy ra độ lệch. Chủ thần không gian tiểu đám mây lẳng lặng nhìn kia một màn, nhìn Tô Lăng tiến vào thùng xe lúc sau, mới huy đi kia màn hình, nhẹ nhàng mà thở dài, kế tiếp hắn hẳn là không cần lại lo lắng, như thế thường xuyên quan khán tiểu thế giới chúng phát sinh sự tình, đối hắn phụ tải cũng phi thường đại. Chỉ có thể nói Ngũ Tử Tư thật sự là quá mức lớn mật, người kia. Hắn cư nhiên cứ như vậy bỏ vào đi. Tiểu thế giới chung, tránh ở chỗ tối hắc y hệ nhân lẫn nhau xem một cái lúc sau tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên thực mau liền biến mất ở Tô Lăng sở tại phương. Nửa đêm thời gian, ánh trăng nhất viên nhất lượng thời điểm, một cái màu trắng gạo thân ảnh cứ như vậy đứng ở cây cối chi gian nhắm mắt lại, mà ở tay nàng chung còn có thể đủ nhìn thấy kia từng giọt huyết chậm rãi lưu lại, này đó huyết có nàng, cũng có người khác. Nhưng là đại đa số đều là người khác, gần mới có thể nhìn thấy nàng quần áo đã rách nát thực, còn có thể nhìn thấy đại lượng miệng vết thương, da thịt quay cuồng, nhưng là không thấy được bên trong có huyết lưu ra tới, phảng phất nàng. Có thể khống chế chính mình toàn thân máu giống nhau. Ở nàng chung quanh nằm một đống hắc y rìa thi thể, huyết lây dính toàn bộ phụ cận mặt cỏ lùng cây, thậm chí còn có huyết chậm rãi chảy ra. Bình Mẫn Quân không nghĩ tới hoa như vậy lớn lên thời gian kia độc dược mới hoàn toàn hòa tan ở thân thể của nàng bên trong, vươn chính mình ngón tay, nhìn mặt trên đỏ tươi máu, vươn tiểu xảo đầu lưỡi, giống như dạ thú giống nhau liếm lên. Cặp mắt kia ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, chung quanh bất chi bất giác đến xuất hiện từng đôi màu xanh lục đôi mắt, đó là lang. Khoe miệng hơi kiểu, hảo hảo hưởng thụ này đốn bữa tối. Nói xong lúc sau thân mình chợt lóe liền hoàn toàn biến mất ở ánh trăng dưới. Chờ đến nữ tử thân ảnh biến mất lúc sau ra tới mười mấy đầu sói đói, nhanh chóng hướng tới những cái đó thi thể mà đi. Ai cũng không biết nữ tử này trở về thời điểm giết nhiều ít người, dọc theo đường đi không ít quan phủ đều nhận được báo án. Bình Lăng Quốc Hoàng Cung Đại Điện bên trong, một cái ăn mặc màu xám quần áo nam tử đem trong tay tờ giấy cung kính đưa cho đang ở phê duyệt tấu chương Tô Niệm U phía trước. Tô Niệm U chỉ là thô thô nhìn thoáng qua, khoe miệng liền mang theo một tia cười lạnh. Bọn họ cũng qua coi thường Mẫn Quân. Vung lên liền nhìn thấy chỉnh tờ giấy nháy mắt liền dập nát, phái người đi biên giới tiếp ứng bình chờ. Là, cái này nam tử rõ ràng cùng mặt khác đầy đầu bím tóc người không giống nhau, ở hắn trên trán như cũ có một cây dây lưng, nhưng là không có bất luận cái gì nhan sắc, chính là bạch. Nói xong lúc sau liền chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, từ ngoài cửa đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa mấy cái thị vệ sừng xuất hạ. Vừa rồi hình như có gió thổi qua. Lẫn nhau nhìn vài lần lúc sau, không dám có điều chậm trễ, vội chạm so vừa mới còn muốn thẳng tắp. Đương như lục được đến tin tức chính là thiếu chút nữa không có khí điên, Đông Hải quốc ước chừng 3.000 cao thủ vây bắt nàng một người, hơn nữa vẫn là chúng độc người, sao có thể như vậy dễ dàng khiến cho nàng cái chạy thoát. Nàng thật là thần tiên không thành. Thử thương nhiều ít. Nghe được như lục hỏi chuyện, cái kia hắc y hệ nhân vội ngầm đầu. Trở về chỉ có 300 người, còn có người còn chưa gấp trở về, thi thể 500 cụ, mặt khác. Miễn cưỡng khâu ra tới chỉ có 50 cụ. Cái gì gọi là khâu? Như lục nhìn chằm chằm chính mình trong tay tờ giấy, đó là như phương truyền đến. Bởi vì bộ phận thi thể bị lang ăn. Lang! Này ba cánh cư trú địa phương như thế nào sẽ có lang? Lại không phải ở rừng sâu bên trong. Đúng vậy, ở những cái đó thi thể phụ cận phát hiện lang. Nhưng là truy đuổi phạm vi 10 dặm vẫn chưa nhìn thấy những cái đó lang tung tích. Hắc Y Ghi Nhân cũng rất là khó hiểu, chẳng lẽ trong một đêm những cái đó ăn no lang lại chạy thoát. Tiếp tục tra đi xuống, chuyện này cần thiết cấp chủ tử một công đạo. Như lục phân phó nói là Hắc Y Ghi Nhân nói xong lúc sau liền cung kính đứng dậy lui xuống. Như lục cho mày, chẳng lẽ Bình Mẫn Quân còn sẽ dưỡng lang. Nếu là Tô Lăng biết đến lời nói, chỉ biết cảm thấy buồn cười. Bình Mẫn Quân từ nơi nào ra tới? Cậu đàn trung, nhưng là cậu đối với nàng tới nói căn bản là không đủ tàn nhẫn, tự nhiên lang là đầu tuyển, nguyên chủ phụ thân còn không phải là bị nàng lang cấp ăn thi thể sao. Kia lang chính là Bình Mẫn Quân, chỉ là ngày thường không nhiều lắm thấy thôi. Bởi vì Bình Mẫn Quân không quá thích lang, chết ở nàng trong tay lang không ít, lại nói tiếp nàng cũng là một cái cực kỳ mâu thuẫn người. Quả nhiên, Như Lục đem tin tức này báo cáo cấp vệ lang phu thời điểm, tâm tình của hắn giống như không có bao lớn phập phồng, xem ra ta còn là phỏng chừng sai rồi. Chủ tử, ngài nói nàng thật sự không phải chết người sao? Hôm qua ban đêm thời điểm còn nhận được nàng trọng thương tin tức, có thể nói ra trọng thương hai chữ, đó là truyền lại tin tức người suy xét thật lâu mới đưa tin tức chia hắn. Câu này trọng thương đối với người khác tới nói tất nhiên là đã sớm đã chết, nếu không y đi theo người bình thường trọng thương, đối với Bình Mẫn Quân tới nói chính là da thịt thương. Cho nên Bình Mẫn Quân trọng thương đó là thuyết minh nàng thật sự bị thương nặng, khả năng tiếp cận sắp chết bên cạnh. Chương 225 Giang Sơn Mỹ Nhân, 13. Nhưng kết quả đâu? Nhân gia trọng thương vẫn là có thể tránh được bọn họ người, hơn nữa giết nhiều như vậy người, Như Lục có thể nói ra những lời này cũng không kỳ quái. Vệ lang phu lúc này tâm tình cũng không có ở cái này mặt trên, mà là nhìn chính mình trong tay tờ giấy, mặt trên nói cho hắn, Tô Lăng đã tới rồi đô thành bên trong, mà cùng hắn được đến tin tức giống nhau. Hiện tại liền ở tại một cái khách sạn bên trong. Như Lục, lập tức phái người đi đem nàng tiếp vào cung trung. Vệ lang phu như cũ nhìn chằm chằm kia tờ giấy. Là, nếu đều đã bị Bình Mẫn Quân đào thoát, hắn lại canh cánh trong lòng lại có ích lợi gì? Nói vậy ở chủ tử trong lòng vị kia đại nhân sự tình mới là nhất quan trọng đi. Chờ một chút. Đang ở Như Lục bước vào kia môn giai thời điểm, vệ lang phu đột nhiên đổi ý, hắn nghĩ vạn nhất Tô Lăng không muốn như vậy vào được đâu. Hắn chẳng phải là làm nàng khó xử. Chủ tử, ngài còn có phân phó. Như Lục chỉ có thể lại trở về. Không, không cần đi. Vệ lang phu nói. A, đây là Như Lục ý nghĩ trong lòng, quả nhiên gần nhất chủ tử nhất thay đổi thất thường thời điểm, thấy vậy chỉ có thể gật đầu, là. Vệ lang phu ngồi ở ghế dựa phía trên, nửa ngày lúc sau, đột nhiên đứng dậy, Như Phương có hay không nói nàng tính toán khi nào vào cung. Cái này, chủ tử, Như Phương phát tới tin tức chỉ có kia tờ giấy thượng, mặt khác, thuộc hạ cũng không biết, nếu không, thuộc hạ trực tiếp phái người qua đi hỏi một chút. Như Lục khỏe miệng chịu chịu. Không cần. Vệ lang phu nghe thế câu nói lúc sau, bước chân đi phía trước nâng hạ, cuối cùng nói, làm người chuẩn bị một chút, bổn điện hạ muốn xuất cung. Như Lục gật đầu, nguyên lai chủ tử là đánh cái này chủ ý. Giữa trưa thời gian, Tô Lăng nhìn phía dưới người đến người đi giao hàng, còn có bên đường liền đùa giỡn nam tử, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cách đó không xa hoàng cung. Cái này hoàng cung thật là cùng mặt khác hoàng cung có chút không giống nhau, hẳn là dùng hôn bùn đất làm. Hơn nữa tay nghề cực hảo, cũng khó được bọn họ cư nhiên có thể tìm được như vậy người giỏi tay nghề. Chủ tử, ngài có thể dùng cơm. Thường Trúc đã đem đồ ăn dọn xong, nơi này đồ ăn cùng Đại Mạc Quốc, Cập Triệu Quốc đồ ăn lại không giống nhau. Thường Trúc vì có thể làm chính mình chủ tử ăn quán riêng xuống bếp. Tô Lăng xoay người gật đầu, vẫn chưa tướng môn cửa sổ đóng lại. Nơi này phong thực ước, đối với vừa mới từ Đại Mạc lại đây bọn họ tới nói, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được trong không khí ướt át trình độ. Thường Trúc nhìn thấy Tô Lăng cầm lấy chiếc đũa thời điểm liền lui xuống, ngay sau đó canh giữ ở cửa, ra cửa bên ngoài vẫn là cẩn thận chút, rốt cuộc để ngừa tái xuất hiện như là cái kia Bình Lăng Quốc Bình Mẫn Quân người. Như Phương trước nàng một bước ăn cơm, lúc sau hai người liền có thể đổi gác. Đứng ở ngoài cửa Thường Trúc bất chi bất giác đến nhớ tới lúc trước ở Triệu Quốc Tô Phủ thời điểm, ngay lúc đó chính mình kỳ thật rất kém cỏi, sau lại đi Đại Mạc Quốc, nàng thỉnh cầu chủ tử tìm tòi rất nhiều chân quý võ lâm bí tịch, hơn nữa một tháng trước chủ tử khôi phục ký ức lúc sau không biết từ nơi nào làm đến đây không giống bình thường cái loại này bí tịch, tuy rằng chỉ là công pháp, nhưng là lại cũng so dĩ vãng công pháp lợi hại nhiều. Bằng vào nàng hiện tại thân thủ nếu lúc ấy vẫn là ở Triệu Quốc Tô Phủ nói, nàng tuyệt đối có thể bằng vào chính mình bản thân chi lực đem những người đó đều giết. Nếu hơn nữa một cái Như Phương, vậy càng thêm không cần phải nói. Tay hơi hơi nắm chặt, đáng tiếc, nàng năng lực vẫn là không đủ cường đại, Bình Mẫn Quân cũng giáo hội nàng cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nàng muốn gấp bội nỗ lực mới được, như vậy cũng mới có thể đối khởi chủ tử đối nàng hậu đãi. Cơm nước xong đó là ngủ trưa thời gian, đáng tiếc Tô Lăng cũng không có tâm tình ngủ. mà là tính toán đi xuống nhìn xem Đông Hải quốc dân phong, vệ lang phu trưởng thành địa phương. Chủ tử, quá nguy hiểm, nơi này dù sao cũng là Đông Hải quốc. Thường Trúc nhíu mày. Như Phương đứng ở hai người phía sau, thật muốn nói nơi này là hắn chủ tử vệ lang phu địa bàn nhất định sẽ không làm tiểu thư xảy ra chuyện, chính là Thường Trúc căn bản là không tin hắn chủ tử. Không có việc gì. Tô Lăng đối với Thường Trúc hơi hơi cười một chút, chỉ là vừa mới quay đầu thời điểm liền sửng sốt. Lúc này cửa đứng một cái thân ảnh màu đỏ, không có cùng ở mặt khác quốc gia giống nhau dùng hát sa mạo che đậy, chung quanh không ít người đều kinh hô ra tiếng, rốt cuộc chưa từng có nhìn thấy quá như vậy đẹp nam tử. Đương nhiên bọn họ cũng không biết trước mắt cái này nam tử chính là bọn họ Đông Hải quốc tương lai quốc quân. Thường Trúc lúc này ánh mắt cũng đặt ở ngoài cửa kia nam nhân trên người, nhíu hạ mày lúc sau, chậm rãi thối lui đến Tô Lăng phía sau, trực tiếp đối với Như Phương cánh tay hung hăng kháp một chút, Như Phương không dám gọi, chỉ có thể trừng mắt nhìn mắt Thường Trúc. Tô Lăng cùng vệ lang phu bốn mắt nhìn nhau, từ vệ lang phu trên người cư nhiên có thể nhìn ra một tia sợ hãi, hắn phảng phất có chút sợ hãi Tô Lăng giống nhau. Đã lâu không thấy. Tô Lăng mỉm cười hướng tới vệ lang phu chào hỏi. Nghe Tô Lăng như vậy tự nhiên ngữ khí, nhìn Tô Lăng như vậy bình đạm bộ dáng, vệ lang phu không có động tác, mà là cả người đều cứng đờ. Hắn trực giác Tô Lăng đối phía trước không từ mà biệt, thả hắn làm những cái đó dụng tâm lương khổ sự tình, cực kỳ sinh khí. Hắn xem như nhìn Tô Lăng lớn lên, đối với nàng bản tính tự nhiên là phi thường hiểu biết. 2 năm không có thấy, nàng có trưởng cao chút, chỉ là vẫn là như vậy gầy, trên mặt nhưng thật ra bao lớn biến hóa. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay sau đó, Tô Lăng ý cười liên liên đã đi tới, lập tức liền vãn trụ hắn tay, giống như là khi còn nhỏ, mệt mỏi, nàng trở về lúc sau liền sẽ không tự chủ được vãn thượng cánh tay hắn, những việc này từ nàng 14 tuổi lúc sau liền không còn có đã làm. Nếu ngươi đã đến rồi vừa lúc, mang theo ta nơi nơi đi dạo đi, ta lần đầu tiên tới, có chút tò mò. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn vệ lang phu chớp chớp mắt. Vệ lang phu một tay che lại chính mình bên trái tim khu, cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười, hảo. Thường Trúc cùng Như Phương lẳng lặng nhìn kia một màn, nhìn thấy hai người cầm tay rời đi bóng dáng, ngay sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, liền. Cứ như vậy đi rồi. Phảng phất hai người chưa từng có rời đi quá giống nhau, nay cùng lúc trước ở Triệu Quốc Tô Phủ có cái gì bất đồng. Nhưng là vẫn là nhanh chóng theo đi lên, như Lục Cô Y đối với hai người gật gật đầu. Tự nhiên cũng theo đi lên, chỉ là bất đồng với Thường Trúc, hắn cùng kia hai người ly đến tương đối khai. Bắt đầu Thường Trúc vẫn luôn ở lo lắng Tô Lăng, sau lại phát hiện cái này phía sau Như Lục lúc sau cũng sau này lui lại mấy bước. Nàng không thể làm vệ lang phu người nhìn nàng chê cười. Này dọc theo đường đi, ăn rất nhiều, Tô Lăng cũng mua không ít, nhưng là luôn luôn rất ít nói chuyện vệ lang phu cư nhiên tương đối nhiệt tình vì Tô Lăng giới thiệu. Thiên trầm dãi đen. Tô Lăng dừng chính mình bước chân. Vệ lang phu trợn tròn mắt nhìn nàng, ngươi còn muốn đi nào? Biển rộng bên cạnh. Tô Lăng hồi nhìn hắn. Hảo. Vệ lang phu nói liền làm Như Lục đưa tới xe ngựa. Nơi này là thủ đô, ly biển rộng còn có một khoảng cách, liền tính là ngồi xe ngựa qua đi cũng yêu cầu một đêm thời gian. Tô Lăng biết, Như Phương biết, Thưởng Trúc cũng biết, đến nỗi Như Lục càng thêm không cần phải nói. Không phải nói bọn họ không thể đi. Mà là thời gian thật chặt bách, bản thân Tô Lăng còn muốn đi Bình Lăng Quốc, còn có 10 ngày thời gian đó là Bình Lăng Quốc phong đế đại điển. Tô Lăng nói qua tới này đó là nói sự tình, nếu mỗi ngày đều như vậy vượt qua nói, thời gian căn bản là không đủ. Nhưng là liền tính là như thế cũng không có bất luận cái gì con tin nghi Tô Lăng, mà là nhanh chóng chuẩn bị những cái đó yêu cầu đồ vật. Kia xe ngựa thật là lại xa hoa lại đại, bên trong bày biện các loại ăn vặt, cái đệm cực mềm. Còn có mấy viên dạ minh châu chiếu sáng, mà ở xe ngựa bên ngoài là từ 5 con ngựa lôi kéo, mỗi một cái xe ngựa giác thượng có thể nhìn thấy một cái thiêu đốt tiểu đèn lồng, theo xe ngựa di động mà ngăn ngăn. Liên ở xe ngựa mặt sau đi theo mấy con trắng mã, cưỡi ngựa người đó là Thưởng Trúc mấy người. Từ Tô Lăng cùng vệ lang phu lên xe ngựa lúc sau, toàn bộ xe ngựa liền một mảnh an tĩnh, ngẫu nhiên có thể tiến kiến đến Tô Lăng lấy điểm tâm kia trắng non tay. Tô Lăng, thực xin lỗi. Cuối cùng vẫn là phải có người mở miệng. Tô Lăng ăn điểm tâm miệng một đốn, cuối cùng đem điểm tâm buông xuống, liền đặt ở nàng phía trước mâm bên trong. Lúc ấy ta cũng không có hiện tại năng lực, ta sợ ta không thể bảo hộ ngươi. Vệ lang phu thu liễm chính mình con ngươi, kia thật dài lông mi ở Dạ Minh Châu chiếu sáng dưới tới xuống một bóng ma, run lên run lên. Ta biết ngươi nhất định sẽ phát hiện, cũng biết chỉ có như vậy ngươi mới sẽ không đi tìm ta. Không sai, vệ lang phu dùng những cái đó vải dệt thay thế, một là không nghĩ lãng phí Tô Lăng vì hắn tài chế quần áo, hắn luyến tiếc, nhị đó là cố ý lưu lại kia thấp kém quần áo, hắn không nghĩ làm Tô Lăng vì hắn khổ sở, đồng thời cũng ở nói cho hắn quyết tâm, tình nguyện chết cũng không nghĩ làm Tô Lăng lại đây tìm hắn. Tô Lăng như thế nào sẽ không rõ tâm tư của hắn? Lúc trước nếu nàng thực tức giận nói, mặt sau chân chính gặp Tô Niệm U, thậm chí sau lại nhớ lại sở hữu sự tình lúc sau, hắn cách làm là chính xác nhất lựa chọn. Tô Lăng bội phục hắn lý trí. Lúc ấy không có ký ức nàng là vô pháp hướng hắn bảo đảm, hắn đem những cái đó sự tình nói cho nàng lúc sau, nàng sẽ không đi tìm hắn. Một khi đi tìm hắn, nàng sắp sửa đối mặt đó là tử vong, đồng thời cũng sẽ liên lụy bản thân liền có phiền toái hắn. Nên nói thực xin lỗi chính là ta. Không sai, lúc ấy vì bảo hộ nàng, hắn nhất định phế đi không ít công phu đi. Có lẽ ngay từ đầu hắn khả năng còn không biết nàng thân phận thật sự, nhưng là đương Bình Lăng Quốc Tô Vấn Thiên tuyên bố thông cáo, thậm chí làm người lại đây Triệu Quốc bên này tìm kiếm thời điểm, so sánh với hắn nhất định sẽ biết. Một khi đã biết chuyện này, hắn như thế nào sẽ không đi tra nàng vì sao sẽ bị thương. Như thế thông minh vệ lang phu tất nhiên sẽ nhận thấy được gì đó, tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết nàng địch nhân là Tô Niệm U. Tô Niệm U lại là ai? Liền hắn đều đau đầu nhân vật, hắn chẳng lẽ không phải mọi cách giấu giếm thân phận của nàng sao? Chỉ tiếc ngay lúc đó nàng quá mức gấu trĩ, cho rằng hắn đổi một bộ quần áo là không có tiền, thân là Đồng Lai Sơn trang trang chủ như thế nào sẽ không có tiền. Tô Niệm U đám người lúc ấy cũng ở tìm hắn, Hồng Y Điề, tím sao thiếu niên, phi thường hảo nhận, cho nên hắn cầm quần áo thay đổi, nhìn chằm chằm chính mình tím sao có lẽ là nghĩ đem nó đặt ở địa phương nào nhất an toàn đi. Ha ha, nghĩ đến ngay lúc đó chính mình, Tô Lăng đều phải bị chính mình xuẩn khóc. Chính là làm nàng không thể tưởng được chính là, ngay lúc đó hắn còn tương đương phối hợp nàng. Nghĩ vậy một màn Tô Lăng cảm thấy buồn cười đồng thời, không biết vì sao trong lòng rồi lại cảm thấy dị thường cảm động. Đến nỗi sau lại bình bộ thanh vân sinh ý, mặc kệ là ai cho dù là nữ tử lại như thế nào. Một cái 10 tuổi hài tử, có lẽ bắt đầu nàng mở đầu không tồi, chính là nếu là muốn làm thành đại sinh ý, căn bản là không có khả năng, bởi vì không có người sẽ tin ngươi. Chẳng sợ ngươi cái này sinh ý thật là thực kiếm tiền, như cũ không có người sẽ cùng ngươi hợp tác, ngay lúc đó vệ lang phu nhất định phái người ở sau lưng đã làm rất nhiều phối hợp, thậm chí còn có uy hiếp đi. Đến nỗi Tô phủ chung người, Tô Lăng cúi đầu, nhất định cũng có hắn phái lại đây, mục đích đó là càng tốt che giấu chính mình, bởi vì bọn họ chưa bao giờ sẽ người ở bên ngoài trước mặt quá nhiều nói nàng một chút sự tình. Cho nên bên ngoài người chỉ biết Tô Lăng tên này. Chỉ biết Tô Lăng lớn lên đẹp, nhưng là ngươi nếu là nói bức họa đâu. Nói vậy không có người từng có đi. Thậm chí mỗi lần vệ lang phu đi ra ngoài thời điểm thay một thân giống nhau tơ lụa quần áo, chờ đến trở về thời điểm, liền nhìn thấy hắn lại không biết khi nào thay lưu ly tơ lụa quần áo. Nàng hiện tại khắc sâu hoài nghi, ngay lúc đó vệ lang phu hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít vết thương nhẹ. Đáng giận chính là ngay lúc đó chính mình lại cái gì cũng không biết. Còn tự cho là đúng cảm thấy chính mình rất lợi hại, thực thông minh, thậm chí còn có một tia đắc ý cảm. Hiện tại ngẫm lại thật không biết ngay lúc đó chính mình như thế nào sẽ như vậy ấu trĩ. Tuy rằng ngay lúc đó nàng ở trong xương cốt tự nhiên là sẽ có kia nguyên thân lưu lại một ít tính cách. Vệ lang phu nghe được Tô Lăng lời nói lúc sau, đột nhiên mở hai mắt của mình, nhìn lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình Tô Lăng, ngươi đều biết. Đúng vậy. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. Tô Lăng méo lên vừa mới buông điểm tâm, quả nhiên vệ lang phu luôn là như vậy thông minh, một câu liền có thể biết được nàng trong lòng suy nghĩ, như vậy hiểu biết chính mình người, thật là bị thế giới này đồng hóa hắn sao. Hoặc là nói mặc kệ ở thế giới nào chỉ cần cho hắn một chút thời gian, từ gặp mặt đến quen biết liền có thể nghiền ngẫm ra nàng tâm tư, đây là một loại khắc vào trong xương cốt đồ vật sao. Tô Lăng không biết, có lẽ này chẳng qua là cho chính mình trên mặt thiếp vàng suy đoán. Nói xong lúc sau cầm một cái điểm tâm đưa cho hắn, nếm thử, hương vị vẫn là không tồi. Bất quá kế tiếp nàng lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì vệ lang phu cư nhiên trực tiếp liền tay nàng đem cái kia điểm tâm nuốt đi xuống. nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được hắn phấn nộn môi đụng vào nàng lòng bàn tay cái loại này mềm mại ôn nhuận cảm giác. Tô Lăng trái tim có chút ức chế không được nhảy lên, vội đem ở chính mình tay thu trở về. Nhất thời quá mức cao hứng có chút đắc ý vinh váo vệ lang phu nháy mắt liền nhận thấy được chính mình làm cái gì, đầu óc đột nhiên liền như đường ngắn giống nhau nói, trước kia ta cũng như vậy uy quá ngươi. Lúc ấy cái loại này cảm thụ hắn hiện tại nhớ tới còn tim đập không bình thường. Tô Lăng gật gật đầu, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, nàng cũng nhớ rõ. Như thế không khí rốt cuộc hòa hoãn lên, không tự hiểu là hai người liền liêu nổi lên trước kia đề tài. Tiếp cận bờ biển thời điểm, vốn dĩ ngủ Tô Lăng nghe được sóng biển thanh âm nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, mở to mắt liền nhìn thấy kia một trương điêu luyện sắc xảo mặt, nhắm cặp mắt đào hoa kia, lông mi hơi hơi run rẩy hạ liền mở, một đôi lưu ly con ngươi còn mang theo một tia sương ngủ. Tô Lăng mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng là thực mau liền từ hắn hai chân thượng lên. Nàng cũng không phải không có ở hắn hai chân thượng ngủ quá, trước kia xem sổ sách quá muộn, hắn bồi ở nàng bên người, không biết khi nào ngủ rồi, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn chân đó là nàng gối đầu, mà chính hắn lại là chống giường duyên ngủ. Bọn họ đuổi kịp thời điểm, vừa lúc là thái dương vừa mới dâng lên tới trong nháy mắt kia, kia cùng hải bình tuyến tương giao như lòng đỏ trứng giống nhau tròn xoe thái dương, thực mỹ, thực bao la hùng vĩ. Thưởng Trúc lúc này cũng liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi dâng lên thái dương. Trong miệng nói thầm, cùng đại thảo nguyên thượng thái dương rất giống, nhưng là ngày đó không lại không có hiện tại đỏ bừng. Không sai, Tô Lăng chính là vì lại đây xem một cái mặt trời mọc, cùng bên người người cùng nhau xem. Đã từng nàng ở hắn án thư trên mặt bàn nhìn thấy quá một cái cực kỳ đơn giản bức họa, bởi vì toàn bộ đều là dùng bút lông phác họa. Ngay lúc đó nàng cũng không quá lý giải cái kia đồ vật là cái gì. Thẳng đến ở thảo nguyên thượng thời điểm, nàng mới biết được hắn họa rốt cuộc là cái gì. Kia trang giấy nhất phía dưới hai dựng, một lớn một nhỏ, đó là hắn cùng nàng đi. Nghiêng đầu, sửng sốt, vệ lang phu bị thái dương ấn đỏ bừng mặt thực mỹ, một đôi lóe lưu hỏa mắt đào hoa lúc này cư nhiên nhìn chằm chằm chính mình, không biết vì sao, Tô Lăng lộ ra một cái tươi cười. Vệ lang phu lần này dùng cầm màu tím sáo ngọc tay che lại chính mình bên trái tim khu, cũng trở về một cái khuynh quốc khuynh thành mỉm cười. Trở về thời điểm, Tô Lăng rốt cuộc cùng hắn nói đến chính sự. Tô Lăng, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì trở về. Hắn đã từng phát quá thề tuyệt đối sẽ không bước vào Đông Hải quốc một bước, chỉ là từ Tô Phủ xảy ra chuyện lúc sau, hắn cần thiết trở về, bởi vì Tô Lăng đã bại lộ, Tô Niệm Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Trở về mục đích đó là muốn làm Tô Lăng kiên cường nhất hậu thuẫn, chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ lựa chọn tới nơi này, nàng cư nhiên lựa chọn Đại Mạc. Chỉ cần ngươi một câu, ta liền có thể lập tức huy binh ở Bình Lăng quốc dưới thành. Vệ lang phu thấp giọng nói, đồng thời trong mắt mang theo âm hàn chi sắc. Đến nỗi Tô Niệm Vũ hắn sẽ đem nàng tự mình bắt lại đây, quỳ gối Tô Lăng trước mặt, nhậm Tô Lăng xử trí. Bên ngoài lời đồn đãi ngươi không có nghe sao? Về nàng như thế nào thiết kế hại Tô Niệm Vũ sự tình? Ha ha, không có người so với ta càng thêm hiểu biết ngươi, ngươi sẽ không. Lại nói, liền tính là ngươi làm lại như thế nào? Chẳng sợ này thiên hạ người đều đứng ở Tô Niệm Vũ bên người. Ta cũng sẽ tưởng hết mọi thứ bọn họ tán thành ngươi. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì người hận thượng Tô Lăng, bởi vì này sẽ làm hắn cực kỳ không thoải mái. Thật sự không được hắn liền hủy hoại mọi người lại như thế nào. Nhìn vệ lang phu trong mắt cái loại này tàn nhẫn quan mang, Tô Lăng chỉ là cười khẽ lên, vệ lang phu, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Đương nói xong câu đó lúc sau, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, mày có chút hơi hơi nhíu lại, nàng vốn dĩ không phải nói những lời này. Hành động là tốt nhất chứng minh. Cho nên vệ lang phu vẫn chưa ở nhiều lời. Tô Lăng cũng không có muốn lôi kéo thiên hạ người lại tiến vào chiến tranh biển lửa bên trong, cứ việc nàng biết Tô Niệm Vũ nhất định sẽ tìm lý do lại lần nữa lôi kéo người trong thiên hạ nhảy vào biển lửa, cho nên này hết thảy đều là vì chuyện sau đó làm chuẩn bị, hơn nữa nàng tin tưởng vệ lang phu nhất định đối Tô Niệm Vũ có nhất định nhận chi. Vì thế hai người liền bắt đầu nói sang chuyện khác tới rồi Tô Niệm Vũ cùng Bình Mẫn Quân trên người. Vệ lang phu mị đôi mắt, thì ra là thế. Bình Mẫn Quân là cái dạng này thân thế, như vậy kia hết thể đều nói qua quá khứ. Bình Mẫn Quân thật là lão Bình chờ hài tử, từ trở về ngày đó, đến đi theo Tô Niệm Vũ mất tích một năm lúc sau Bình Mẫn Quân, bản thân nàng liền không có nhiều ít chú ý, trở về lúc sau nhận hạ thân nhân lúc sau, liền rất ít có người gặp qua hỏi nàng trước kia rốt cuộc bị lừa bán tới nơi nào. Tô Lăng giải thích nói, kia, ngươi có biết Bình Mẫn Quân cùng Tô Niệm Vũ chi gian quan hệ? Vệ Lang Phu vì Tô Lăng đảo thượng một ly trà, kết bái tỉ muội. Còn có một người đó là Tô Niệm Hoài, các nàng chi gian em út. Không. Vệ Lang Phu đem nước trà bông, nhìn Tô Lăng nghi hoặc ánh mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Bình Mẫn Quân cùng Tô Niệm Vũ kém tuổi tác là nửa năm, mà Tô Niệm Vũ phụ thân phía trước đó là Bình Lăng Quốc Lão Bình chờ hầu hạ. Nhất mấu chốt chính là, Bình Mẫn Quân kỳ thật so Tô Niệm Vũ đại. Cái? Có ý tứ gì? Một đoạn này cốt truyện bên trong vẫn chưa nhắc tới. Ý tứ chính là, các nàng hai người là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Nếu không Tô Niệm Vũ như thế nào không có việc gì thời điểm sẽ đi cha Bình Mẫn Quân nơi đi? Nàng không phải Lão Bình chờ trượng phu hài tử sao? Nữ nhân sinh hài tử nói, như vậy 10 tháng hoài thai chính là nữ nhân. Cho nên nam tử rời đi thời gian là đối được. Nhất quan trọng là, Tô Lăng hiện tại ngẫm lại, má lún đồng tiền. Ở Tô Niệm Vũ phụ thân trên mặt cũng có thể đủ nhìn thấy, như vậy tưởng tượng, hai người kia thật đúng là có chút giống nhau, chủ yếu là Tô Niệm Vũ phụ thân chết cũng tương đối sớm, làm Tô Lăng ngược lại rất ít nhớ lại hắn. Không phải, lúc ấy nàng nhận tổ quy tông Lão Bình chờ cũng là xem ở Tô Niệm Vũ mặt mũi phía trên. Lúc trước bởi vì Tô Niệm Vũ phụ thân tiến cung, mà lúc này Lão Bình chờ vừa lúc có mang hắn hài tử, nàng cũng không có nghĩ tới muốn xóa sạch, chính là chờ đến hài tử sinh hạ tới lúc sau, kia tân sinh ra hài tử đều thoạt nhìn có chút giống Tô Niệm Vũ phụ thân, sợ bị người phát hiện hai người quan hệ, nếu không Bình Lăng Quốc quốc quân tính cách nhất định sẽ không bỏ qua nàng, bất đắc dĩ nàng đem hài tử cho trượng phu của nàng, làm trượng phu của nàng xử lý. Vệ Lang Phu nhấp một miệng trà, sau lại bị tìm trở về, Lão Bình chờ không có cách nào, liền đem nàng nói thành là cùng nàng đích nữ cùng nhau sinh ra song bào thai, như vậy người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Lại nói tiếp chuyện này vốn dĩ vinh viễn đều sẽ không có người biết đến, ta tưởng liền Bình Mẫn Quân đều hẳn là không biết. Vậy ngươi lại như thế nào biết đến? Bình Lăng Quốc Lão Bình chờ chết ở ta trên tay. Vệ Lang Phu một chút đều không hối hận giết nàng, hơn nữa vẫn là Lão Bình chờ chính mình yêu cầu hắn đem nàng giết. Rốt cuộc trượng phu của nàng còn có nàng yêu thương lớn lên nữ nhi bị một cái khác nữ nhi giết. Hơn nữa Tô Niệm Vũ sớm muộn gì sẽ đem nàng từ Bình chờ ra vị trí thượng kéo xuống tới, sớm chết cũng phong cảnh, tổng so mặt sau bị chính mình thân sinh nữ nhi bức bách. Chuyện này vẫn luôn giấu ở nàng trái tim, vẫn luôn tìm không thấy một cái nói hết đối tượng đi, cho nên liền cùng hắn nói. Tô Niệm Vũ tâm cơ đủ thâm, cho tới nay đừng nói là Bình Mẫn Quân, nhất mấu chốt chính là ở cốt truyện bên trong. Tô Lăng cũng có chút bội phục hai người kết nghĩa kim lan thâm hậu cảm tình, làm nửa ngày, này hết thể đều là Tô Niệm Vũ cố ý đi tìm Bình Mẫn Quân, cái này thân muội muội, giáo nàng ăn cơm mặc quần áo thưởng thức, biết chữ viết chữ trở. Nàng liền nói Tô Niệm Vũ như thế nào sẽ lòng tốt như vậy đối đãi một cái xa lạ người. Hơn nữa vẫn là một cái giao lưu chướng ngại người xa lạ. Bất quá, liền tính là Bình Mẫn Quân đã biết chuyện này, khả năng ngược lại sẽ càng thêm cảm kích Tô Niệm Vũ, hoặc là cùng Tô Niệm Vũ cảm tình càng thêm thâm hậu đi. Mà lúc này Bình Mẫn Quân đã muốn chạy tới Bình Lăng Quốc biên giới phía trên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mười mấy hắc y nhân lại đây, dẫn đầu chính là Long Chi ẩn vệ lão đại, cái kia nàng thân thủ cải tạo nam nhân, ở thân thể hắn chung có nàng độc huyết. Đương này nhóm người nhìn thấy Bình Mẫn Quân lúc sau đều quỳ xuống đón chào, bởi vì đây là đối nàng tôn trọng. Đương nhiên nếu là có một ngày nàng phản bội bọn họ chủ tử, như vậy trong tay bọn họ lợi kiếm nhất định sẽ trực tiếp cắm vào nàng trái tim bên trong. Chỉ là ở Bình Mẫn Quân lại đây lúc sau, ở nàng phía sau cái kia cánh rừng bên trong xuất hiện không ít xài lang. Toàn bộ giết. Bình Mẫn Quân vẫn chưa quay đầu lại, mà là nhẹ giọng phân phó đám kia hắc y hiền nhân, ngự khí bên trong không khó phát hiện nàng chán ghét. Bất quá mấy cái hắc ảnh hiện lên. Thực mau liền nghe được bầy sói bên trong phát ra rên rỉ tiếng động, thậm chí còn có lang chạy trốn dưới đi theo này Bình Mẫn Quân bóng dáng, bất quá còn chưa tới gần Bình Mẫn Quân liền ô ô kêu vài tiếng ngã xuống trên mặt đất, rất rõ ràng có thể nhìn thấy lúc này Bình Mẫn Quân ngón tay tiêm toát ra một tia tơ máu, kia vốn là huyết châu, nhưng là bị nàng nội lực bốc hơi, tản ra ở trong không khí, do đó làm cho phía sau lang trúng độc bỏ mình. Bình Mẫn Quân thân thể bên trong độc đều là chịu nàng bài bố. Nàng muốn cho chính mình huyết có độc, như vậy liền sẽ có độc, không nghĩ làm nó có độc, nó đó là bình thường máu. Chờ đến Bình Mẫn Quân cùng đám kia hắc y ghi hệ nhân sau khi rời khỏi, phía sau đó là đầy đất đại lang thi thể, giống như là phụ cận sở hữu bầy sói đều tụ tập lại đây mở họp giống nhau. Không ít người từ bên này qua sau hoảng sợ, còn tưởng rằng có cái gì quái vật ở chỗ này. Rốt cuộc lập tức đã chết nhiều như vậy lang, thế gian ít có. 3 ngày lúc sau, Bình Mẫn Quân phong trần mệt mỏi dưới liền trực tiếp đuổi vào Bình Lăng Quốc trong cung, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tư Đồ Hãn Văn từ Tô Niệm Vũ tẩm cung trung ra tới, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Tư Đồ tướng quân là tính toán 4 ngày sau liền theo đại tỷ đăng cơ mà gả lại đây sao? Tư Đồ Hãn Văn lạnh lùng mắt Bình Mẫn Quân, vẫn chưa tiếp nhận câu nói kia, mà là lạnh giọng nói, bản tướng quân cũng lần đầu tiên biết Bình trở ra như thế cả gan làm loạn, cư nhiên vì một người nam nhân một mình xâm nhập Đông Hải Quốc. Như thế nào ngươi không cảm thấy bổn hậu như thế làm người phi thường cảm động sao? Bình Mẫn Quân ôn hòa chớp chớp 2 mắt của mình, trên mặt tươi cười tăng lớn. Không biết liêm sỉ. Rõ ràng hắn chính là ở quát lớn nàng, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi có biết hay không một khi bị Đông Hải Quốc người bắt được, ở lấy ám sát Đông Hải Quốc tương lai quân chủ danh nghĩa dưới, sẽ đem toàn bộ Bình Lăng Quốc lâm vào một loại thế nào đem hoàn cảnh. Bổn hậu không biết. Bình Mẫn Quân thu liễm một chút tươi cười, bổn hậu chỉ biết, bổn hậu đã trở lại, hơn nữa an toàn đã trở lại. Khoe ra, nàng chính là ở hướng hắn khoe ra nàng bản lĩnh, nhịn không được hừ lạnh, thật không biết Tô Niệm Vũ vì cái gì sẽ kết giao người loại người này. Nói xong lúc sau cực kỳ sinh khí vung tay háo rời đi. Bình Mẫn Quân tránh ra hắn cố ý hướng tới nàng vứt ra tới tay háo, quay đầu nhìn hắn bóng dáng, như vậy một người thật là có chút thú vị, mỗi ngày một bộ khối băng bộ dáng, lại cực kỳ mềm lòng. Sơ sơ chính mình gương mặt, xem ở Tô Niệm Vũ mặt mũi phía trên, tạm thời đem hắn nạp vào người một nhà bên trong. Chỉ là đừng làm cho nàng phát hiện hắn lại cùng Tô Lăng có cái gì liên hệ, nếu không, nàng tình nguyện mạo bị đại tỷ giận giết nguy hiểm, cũng muốn giết hắn. Chương 226 Giang Sơn Mỹ Nhân, 14. Tô Niệm Vũ đã sớm ở nàng tẩm cung bên trong thư phòng chờ đợi Bình Mẫn Quân. Bái kiến đại tỷ. Bình Mẫn Quân trực tiếp huy khai dẫn đường cung nữ, một đi nhanh liền bước vào kia thư phòng lúc sau liền lớn tiếng nói. Tô Niệm Vũ ngẩng đầu nhìn lúc này Bình Mẫn Quân. Quần áo cư nhiên đổi thành màu xám, nhíu mày, xem ra ngươi lần này đi ra ngoài bị thương thực trọng. Nếu không lấy nàng tính cách là sẽ không từ bỏ nàng yêu tha thiết màu trắng gạo quần áo. Quả nhiên Tô Niệm Vũ nói xong, Bình Mẫn Quân miệng liền liếc liếc, như là có chút ủy khuất nói, đại tỷ, ta có thể tồn tại trở về đã là vạn hạnh, ngài cũng đừng luôn là nói ta. Ngươi thật là xứng đáng. Tô Niệm Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Bình Mẫn Quân, nàng biết nàng loại vẻ mặt này là trang. Nhưng là vẫn là rất phối hợp nàng, không có nói nữa, mà là ngược lại nói mặt khác một việc, ngươi ở Đông Hải Quốc gặp được Tô Lăng. Đem trong tay tờ giấy cầm khởi A, lay động hạ. Bình Mẫn Quân nghe nói rất là tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống, có chút cả lơ phất phơ, gật đầu, không sai, lúc ấy nàng hai cái thủ hạ không chỉ có bị thương ta, hơn nữa, nàng giống như hiểu được như thế nào khắc chế ta nội lực cùng độc huyết. Cái gì? Tô Niệm Vũ trực tiếp đứng lên. Đại tỷ, dùng đến như vậy giật mình sao? Đương nhiên ta cũng có chút giật mình, bình sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên đem độc làm ra bên ngoài cơ thể. Nàng có thể hòa tan chẳng qua là vệ lang phu hạ độc, đến nỗi Tô Lăng hạ độc, là bị nàng bức ra tới. Đương nhiên kia áp chế nàng nội lực độc, nàng cũng có thể đủ hòa tan. Đến nỗi cái loại này độc, hẳn là ngay lúc đó con thỏ thị thượng độc, nàng chưa từng có gặp được quá loại này độc. Cũng may nàng ở mấu chốt thời khắc làm chính xác lựa chọn, tuy rằng lãng phí nàng không ít huyết, ít nhất còn có thể tồn tại trở về. Trên thế giới này còn có ngươi không thể hòa tan độc. Tô Niệm Vũ lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống, trong lòng như thế nào đều bình tĩnh không được, như vậy nói cách khác Tô Lăng tìm được rồi khắc chế Bình Mẫn Quân phương pháp. Không biết, cái loại này độc bản thân phảng phất có thể hòa tan ta máu giống nhau. Bình Mẫn Quân chỉ là đem chính mình cảm thụ nói ra thôi. Đồng thời từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ, mà ở cái chai bên trong trang đó là nàng bức ra tới độc huyết. Tô Niệm Vũ biết nàng ý tứ, vội tiếp nhận cái chai, mở ra tới vừa thấy, liền nhìn thấy bên trong huyết đã đen, đây là độc huyết. Bên trong có ngươi huyết sao? Có. Bình Mẫn Quân mỉm cười nói. Rốt cuộc là cái gì độc? Tô Niệm Vũ nhẹ nhàng hướng tới bình khẩu vây vây, đem kia khả năng có khí vị huy đến chính mình xoang mũi dưới, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trừ bỏ huyết tinh hương vị, vẫn chưa ngửi được khác khí vị. Cái gì độc ta là phân biệt không ra. Bình Mẫn Quân từ nhỏ đến lớn ăn qua như vậy nhiều độc dược, nàng thật sự là không rõ loại này độc là cái gì độc dược. Các nàng lại nào biết đâu rằng, này xem như độc, lại không xem như độc, kia cái chai trung huyết cũng không phải màu đen, mà là ngưng kết thành vảy lúc sau, lại đặt ở cái chai bên trong, tự nhiên là bị xem thành màu đen. Đó là một loại đặc thù thảo, Tô Lăng ở Đại Mạc Quốc Thảo Nguyên phía trên tìm được, nơi đó bị xưng là sở hữu động vật tử vong cấm địa, Tô Lăng tóm lại là muốn tìm được nguyên nhân. Sau lại phát hiện, không có bất luận cái gì bấy dập gì đó, chỉ là kia thảo có vấn đề, nàng đã làm thực nghiệm, cái loại này thảo có thể động lại bất cứ thứ gì máu. Lại cố tình đối những cái đó động vật rất có hấp dẫn năng lực. Ngay lúc đó Tô Lăng nghĩ vậy thảo nếu có thể ngưng kết máu, tự nhiên liền nghĩ tới làm cầm máu chi dùng. Áp dụng hạ lúc sau hiệu quả phi thường hảo, chính là lại không thể dùng quá nhiều, bởi vì nó giống như có thể thông qua máu lan tràn, chỉ cần điều phối hảo, đó là chữa thương hàng cao cấp. Không khỏi, Tô Lăng liền nghĩ tới Bình Mẫn Quân, chỉ cần là huyết, mặc kệ là độc huyết vẫn là bình thường máu, đều sẽ có máu tạo thành thành phần, như vậy Bình Mẫn Quân huyết có phải hay không cũng có thể hữu hiệu. Cho nên Tô Lăng liền thử một chút, đem dùng cái loại này thảo chế tắc kim sang dược thừa dịp Bình Mẫn Quân lại đây thời điểm, giải không ít ở cái kia nướng thịt thỏ trên người. Lúc ấy mặc kệ Bình Mẫn Quân chính mình có nguyện ý hay không ăn, nàng đều có biện pháp làm nàng ăn xong đi. Bất quá cứ việc là một cái khác công nghệ cao thế giới, nhưng là Tô Niệm U cũng không phải học ý gì hết, nàng chỉ là một cái tiến sĩ sinh thôi, đối với phương diện này không coi là thực hiểu biết. Hơn nữa chưa từng có tiếp xúc quá loại này thảo, như thế nào sẽ đoán được này đó. Đại tỷ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nàng liền tính là lại đối ta hạ độc cũng vô dụng à, ta như cũ có thể bước ra tới. Bình Mẫn Quân làm như an ủi nói, đồng thời đánh ngáp một cái, tựa hồ rốt cuộc có chút mệt mỏi, ngài vẫn là ngẫm lại, Tô Lăng đi Đông Hải Quốc lúc sau, vệ lang phu có thể hay không cùng nàng liên thủ. Liên thủ, Tô Niệm U còn ước gì bọn họ hai cái trước nhắc tới chiến tranh, nếu không cũng đừng quái nàng động thủ trước, sớm một chút tiến đến cũng hảo. Nói xong lúc sau dừng một chút, đã nhiều ngày ngươi phải hảo hảo ngốc tại trong phủ, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đừng lại nơi nơi chạy loạn. Biết, đúng rồi, ta lại đây thời điểm ở bên ngoài gặp được mấy cái đại mạc người, sao lại thế này? Tô Lăng tuy rằng là đại mạc đầu lĩnh, chính là nàng còn ở Đông Hải Quốc, chẳng lẽ nàng thật đúng là dám lại đây nơi này không thể? Bọn họ là Tô Lăng phái lại đây chúc mừng ta đăng cơ. Tô Niệm U khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ta không nghĩ làm cho bọn họ đi trở về. Những lời này Bình Mẫn Quân đã hiểu, khoe miệng gợi lên một tia tươi cười, sắt có chuyện lạ nói, nguyên lai là thích khách à, thật là bụng dạ khó lường à, này Tô Lăng quá mức lớn mật, vẫn là ở ghen ghét đại tỷ đâu. Không sai, Tô Niệm U đăng cơ sau việc đầu tiên đó là phát động chiến tranh, nàng cần thiết lấy được tiên cơ, mặc kệ Đông Hải Quốc có nguyện ý hay không trợ giúp Tô Lăng, kia mấy cái chúc mừng đại mạc người, mặc kệ xuất phát từ bộ dáng gì tâm lý. Ở các nàng xem ra bọn họ chính là Tô Lăng phái tới thích khách. Hoan uổng người cũng không phải một lần hai lần, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, như vậy không từ thủ đoạn lại như thế nào. Đại tỷ, chuyện này liền giao cho ta đi an bài đi. Tìm vài người giả mạo đại mạc người ám sát Tô Niệm U sự tình vẫn là phi thường dễ dàng, chờ đến bắt được lúc sau làm thích khách đem nước bẩn bắt đến Tô Lăng hoặc là đại mạc trên người, không phải được rồi. Nói xong lúc sau Bình Mẫn Quân đứng dậy, cung kính hướng tới Tô Niệm U hành một cái lễ, kia, nếu đại tỷ không có chuyện khác, ta liền trước cáo tử. Nói xong lúc sau liền xoay người rời đi. Tô Niệm U gật gật đầu, nhìn Bình Mẫn Quân rời đi bóng dáng, ánh mắt mị mị, ngay sau đó xoa xoa chính mình bóng loáng cái chán, về tư đồ hắn văn, nàng có một số việc cần thiết gặp hắn, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi. Nghĩ đến đây liền đem chính mình trong tay tờ giấy toàn bộ đều phá hủy, đồng thời cầm lấy tấu chương nhìn lên. Bất quá nhìn mấy chương lúc sau liền dừng chính mình tay, nghĩ tới nàng hảo mẫu thân, hiện tại đã bị nàng cầm tù lên, nói nàng từ trở về liền không có gặp qua nàng, còn có chính mình hảo muội muội, lúc này giống như vẫn luôn ở nàng cung điện bên trong không có ra tới, đơn giản đứng dậy, đối với cung nhân phân phó nói, đi nhị điện hạ cung điện nhìn xem. Các cung nhân vừa nghe vội bắt đầu chuẩn bị, rốt cuộc nàng đã xem như cái này trong cung nhất tôn quý người. Tô Niệm Hoài ngồi xe lăn ở sân bên trong, nàng sân rất nhỏ, trừ bỏ mấy cái bình hoa hoa ở ngoài, liền dư lại một viên hoa mai thụ. Hiện tại kia hoa mai thụ cũng không có hoa mai, đồng dạng cũng không có lá cây, chùi lủi cành khô nhìn qua thập phần tiêu điều. Tô Niệm Hoài liền ở kia hoa mai dưới tàng cây, nàng bên trái đó là hoa mai dưới tàng cây một cái màu trắng đá cẩm thạch cái bàn phía trên còn đặt ấm trà cùng điểm tâm, ở nàng sân bên ngoài thủ mấy cái đeo đao nữ thị vệ, còn có mấy cái cung nhân, rất là cung kính đứng. Liên ở cái này là vài người vội quỳ xuống, tham kiến quá nữ. Như thế đại thanh âm vẫn chưa hấp dẫn Tô Niệm Hoài ánh mắt, nàng như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia chùi lủi hoa mai thụ. Tô Niệm U đối với mấy người vây tay, ý bảo bọn họ bình thân, ngay sau đó một mình đi vào, lặng lặng đứng ở Tô Niệm Hoài bên người, ngẩng đầu theo nàng ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, có thể rõ ràng đương nhìn thấy nguyên lai ở hoa mai nhánh cây thượng có một cái tổ chim bên trong còn có ba con gào khóc đòi ăn chim nhỏ. Nháy mắt nàng liền minh bạch nàng tâm tư. Người đã đến rồi. Tô Niệm Hoài bình tĩnh mở miệng nói, phía trước ta vẫn luôn không rõ ngươi muốn cái gì. Ngươi yêu cầu các tướng quân nghiêm khắc huấn luyện binh lính, ngươi ngay từ đầu liền khuyên bảo mẫu hoàng đề cao binh lính bổng lộc, sau lại đi triệu quốc, đến bây giờ, mẫu hoàng bị bắt thoái vị. Huấn luyện binh lính là có bị mà đến, đề cao binh lính bổng lộc đó là vì làm càng nhiều người toàn quân, đi triệu quốc là vì sát các nàng đơn thuần tiểu muội muội Tô Lăng, nàng nhất định đã sớm biết đến, hoặc là nói nàng vẫn luôn ở chuẩn bị. Bước bách mẫu hoàng thoái vị, chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Quét dọn hết thể chướng ngại, hiện tại vừa xem hiểu ngay, nàng không phải muốn này bình lăng quốc, mà là muốn này thiên hạ, ngồi thiên hạ chủ nhân. Chẳng lẽ hoàng tỷ ngươi liền như vậy muốn này thiên hạ sao? Tô Niệm Hoài chậm rãi nghiêng người, ngẩng đầu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng phía sau người. Hoàng muội, ngươi hẳn là biết ta, chẳng lẽ làm ta hưởng có một thân tài hoa mà không được thi triển sao? Có bao nhiêu đại năng lực liền phải làm bao lớn sự tình? Húng chi ngươi như thế nào liền biết này thiên hạ ở trong tay ta, ta liền sẽ làm này thiên hạ bá tánh bất hạnh. Đích xác, Tô Niệm U so nàng càng thêm có tài, chính là hiện tại thiên hạ thái bình, các quốc gia quốc chủ anh minh, cũng không cần ngươi ở chỉnh đốn và cải cách. Ngươi sai rồi, hoàng muội, này thiên hạ nhìn qua thái bình, nhưng là như cũ có người quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, như cũ có chỉ biết hưởng thụ quân chủ. Mà mục đích của ta đó là nhường thiên hạ ba cánh không hề bị đến cực khổ tra tấn, mà ta sẽ làm mọi người đều có áo mặc có cơm ăn, thậm chí quá bọn họ muốn tiêu dao sinh hoạt. Nhìn Tô Niệm Vũ kia triển vọng tương lai bộ dáng, Tô Niệm Hoài chỉ là lắc đầu, hoàng tỷ, ngươi tưởng quá đơn giản. Không, ta nhất định sẽ làm nó thực hiện. Tô Niệm Vũ khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại mang theo kiên định, nàng có cái này tự tin. Bằng vào nàng trong đầu tri thức, dựa vào cái gì liền không thể kéo thế giới này phát triển. Hảo, chuyện này ta nói bất quá ngươi, chính là chúng ta tam muội đâu. Chúng ta mẫu hoàng đâu. Tô Niệm Hoài nói loại chuyện này, trong lòng liền cực kỳ tức giận. Nàng Tô Lăng là cái gì bản tính? Tô Niệm U nhìn Tô Niệm Hoài tức giận bộ dáng, nhịn không được phản bác nói, nàng ham chơi tùy hứng, 10 tuổi nàng liền có thể khuyên giải mẫu hậu sát trung lương. Y đi theo mẫu hậu đối nàng yêu thích, tương lai trở thành bình lăng quốc quân chủ không phải không có khả năng, chẳng lẽ ngươi muốn làm như vậy một người trở thành bình lăng quốc quân chủ sao? Này bình lăng quốc về sau sẽ thành bộ dáng gì? Đừng đem chính mình nói như vậy cao thượng, ngươi nếu không phải làm những cái đó sự tình, hồn nhiên ta muội muội như thế nào sẽ nhằm vào ngươi? Nàng vẫn luôn cùng ta giống nhau đều cực kỳ tôn kính ngươi, vì cái gì, ngươi sẽ như vậy nhẫn tâm? Tô Niệm Hoài vẫn luôn nghẹn chuyện này, nàng phía trước cũng chưa bao giờ đối Tô Niệm U nói qua một câu lời nói nặng, rốt cuộc trưởng tỷ như mẹ, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là 7 năm trước nàng đã sớm đối tam muội muội động thủ, đáng giận chính là nàng cư nhiên lén gạt đi chính mình. Đã từng nàng chỉ là cho rằng nàng giết tam muội muội phụ thân, ha ha a, nguyên lai tay nàng đã duỗi hướng về phía tam muội muội, có phải hay không nếu ta chặn con đường của ngươi, ngươi như cũ sẽ giết ta. Giống như là hiện tại còn ở bệnh nặng mẫu hoàng giống nhau. Tô Niệm Vũ không nói gì. Tô Niệm Hoài thấy thế nở nụ cười, cười cười liền cười ra nước mắt, đã từng, ta đa tạ ngươi theo ta một mạng. Như thế nào ngươi không nghĩ nhận ta cái này tỉ tỉ? Tô Niệm Vũ trầm mặc hạ lúc sau thấp giọng nói, ánh mắt lại mang theo một tia phức tạp, vì sao nàng chính là không thể lý giải nàng đâu. Không phải không nhận, mà là không dám nhận. Đã từng cái này tỉ tỉ cũng đã dạy các nàng rất nhiều đồ vật, nàng dạy các nàng cái gì kêu nhân nghĩa, cái gì kêu đoàn kết, cái gì kêu lẫn nhau ái, chính là nàng đâu. Vì chính mình dạ tâm, còn có nhân nghĩa sao? Phải có đối với các nàng này đàn thân nhân ái sao? Luôn miệng nói nàng không nghĩ nhằm vào các nàng, chính là nàng làm nào một việc không phải nhằm vào các nàng. Nàng biết, Tô Lăng chưa từng có cái gì vĩ đại khát vọng, nàng đã từng còn thiền chân lôi kéo nàng ống tay áo, nói về sau muốn vân du tứ phương, này Bình Lăng quốc có đại tỷ tỷ ở, nhất định sẽ bình an hương thịnh. Đẩy hạ chính mình xe lăn, lau khô nước mắt, từ hôm nay bắt đầu ta liền đi mẫu hoàng bên kia, này định viện bên trong giám thị ta người người cũng có thể triệt. Tô Niệm Hoài. Tô Niệm U xoay người nhìn nàng xe lăn, nhịn không được quát một tiếng. Đáng tiếc Tô Niệm Hoài vẫn chưa đình chỉ chính mình xe lăn, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ. Thống trị thiên hạ, liền tính là lại phồn xương, như cũ sẽ có người ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đây là Tô Niệm Hoài từ trong lịch sử nhìn đến. Tô Niệm U chưa từng có thấy rõ ràng chính mình, nàng muốn căn bản là không phải này thiên hạ hưng thịnh, mà là bá tánh đối nàng thần phục, mà là thiên hạ nắm nơi tay kia phân hư vinh tâm. Tô Niệm U dưới sự tức giận, vung tay háo tử, liền nhìn thấy bên người nàng chỉnh trương đại lý thạch cái bàn nháy mắt liền vỡ vụn. Nàng chưa từng có muốn bức bách ai ý tứ, cái này muội muội nàng cũng là rất thích, lại là cùng nhau lớn lên, tự nhiên là có chút cảm tình. Nhắm lại chính mình hai mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm, đã bình đạm không gợn sóng. Hảo à, nếu không nghĩ hỗ trợ, vậy không cần thêm phiền, nàng sẽ làm nàng nhìn đến thành công của nàng. Nàng trung quy có một ngày sẽ tán thành chính mình. Sau khi ra ngoài liền triệt thủ tại chỗ này người, nàng bất quá là muốn làm được để ngừa vạn nhất thôi. Đối với cái này sẽ mềm lòng nhị muội muội, khó tránh khỏi nàng sẽ làm chút cái gì làm nàng đau đầu sự tình. Rốt cuộc ở Tô Vấn Thiên cầm tù địa phương, nàng đi qua vài lần, nàng tự nhiên không thể làm nàng tiếp cận Tô Vấn Thiên. Nếu không, nàng không biết Tô Vấn Thiên sẽ đối nàng nói cái gì đó châm ngòi ly gián sự tình. Ba ngày lúc sau, ở Bình Lăng quốc bên trong tới hai cái rong trống khua chiêng thả cực có trọng lượng người. Đúng là Tô Lăng cùng vệ Lan Phu, hai người bên người không có mang nhiều ít thị vệ, trừ bỏ Thường Trúc, Như Phương còn giống như lục lúc sau liền không có người khác. Sớm tại trước một canh giờ, Tô Lăng liền phái Thường Trúc đi thông chi Bình Lăng quốc quan viên. Rốt cuộc bọn họ một cái là Đông Hải quốc tương lai quốc quân, một cái là Đại Mạc đầu lĩnh. Tới bái phòng Bình Lăng quốc, như thế nào đều phải Bình Lăng quốc người tiếp đại mới là, đương nhiên này sứ quán bên trong Đại Mạc người cũng đã sớm ra tới nghênh đón Tô Lăng, như vậy nhìn qua mới xem như có một chút khí thế. Trung quanh vây quanh rất nhiều bà tánh, nhưng là đều thực tự giác mà liền tránh ra con đường, nhìn theo Tô Lăng cùng vệ lang phu xe ngựa vào thành. Tô Niệm U sớm tại lần đầu tiên thời gian liền thu được hai người lại đây tin tức, nhưng là này đoạn trong lúc cũng không có nghe được có người báo cáo chuyện này, cho nên bọn họ nhất định là lợi dụng trong tay bọn họ kia hai chỉ kim điêu. Đối với kim điêu sự tình, Tô Niệm U sớm đã có sở hiểu biết, đặc biệt là mấy ngày này cùng Tư Đồ Hãn Văn ở bên nhau lâu rồi. Tư Đồ Hãn Văn hoặc nhiều hoặc ít đem huấn luyện kia chỉ kim điêu sự tình nói cho nàng, đến nỗi như thế nào khống chế kia chỉ kim điêu, nàng tự nhiên là cũng học một chút, rốt cuộc này kim điêu tóm lại là thứ tốt, lúc trước nàng phái kia hai người qua đi liền muốn bắt được kia chỉ kim điêu. Nàng ngay lúc đó thật là không nghĩ tới Tô Lăng sẽ có kim điêu, nếu không phải nàng nhàn tới không có việc gì phát minh kính viễn vọng thấy được kia một màn, cũng sẽ không lại phái người qua đi. Bất quá nếu bọn họ tới, như vậy nàng mặt ngoài công phu là phải làm đến, không thể làm người ta nói nhàn thoại. Ngẫm lại, này Tô Lăng dù sao cũng là Bình Lăng quốc tam điện hạ, không biết mặt khác quan viên nhìn thấy lúc sau sẽ có cái gì cảm tưởng, nàng chính là lấy Đại Mạc Đại Vương thân phận lại đây. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy chính mình nghĩ đến có điểm dư thừa, mọi người đều hẳn là biết là nàng chính mình từ bỏ Bình Lăng quốc tam điện hạ danh hiệu, ha ha, cũng không phải là nàng Tô Niệm U bức. Bất quá, tới cũng đừng tưởng trở về, nàng Tô Niệm U cũng sẽ không tưởng cái gì bọn họ đã chết lúc sau, bọn họ thủ hạ có thể hay không tiến công Bình Lăng quốc, hoặc là sẽ đối mặt thiên hạ người chỉ trích, được làm vua thua làm giặc, người trong thiên hạ sớm muộn gì cũng lý giải nàng. Này lịch sử từ trước đến nay là có thắng lợi người viết, cái gì thủy có thể phúc thuyền. Đó là đối với không có năng lực quân chủ tới nói, mà nàng thời khắc chuẩn bị. Lập tức tìm tới mấy cái dược nhân, phân phó một chút sự tình đi xuống, nàng đương nhiên sẽ không quá sớm giết bọn họ, ít nhất làm cho bọn họ nhìn nàng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau ở sát. Bình Mẫn Quân vừa nghe nói Vệ Lang Phu lại đây liền trực tiếp mao toại tự đề cử mình, làm tiếp đãi bọn họ quan viên, sớm liền ở bên ngoài chờ bọn họ, biểu tình bên trong không khó coi ra tâm tình của nàng cực hảo. Tô Lăng đối Tư Đồ Hãn Văn tới nói xong lại là nhận thức, cũng coi như là bằng hữu, cho nên cũng ra tới. Cùng Bình Mẫn Quân song song mà chiến, chung quanh tự nhiên còn có một ít mặt khác quan viên, trừ cái này ra đó là thị vệ, vì để phòng bất trắc, bên này cơ hồ trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây quanh, đây là Bình Lăng Quốc nên đón khách quý lễ nghi. Tư Đồ tướng quân, tuy rằng đại tỷ cũng không hạn chế ngươi hành động, nhưng là ngươi cư nhiên vì một nữ nhân ra tới, có phải hay không có điểm không tốt lắm à? Bình Mẫn Quân nhịn không được nói. Bình chờ cũng không phải giống nhau sao? Tư Đồ Hãn Văn phản nói. Ha ha ha, Tư Đồ tướng quân những lời này ngươi liền nói sai rồi, này thiên hạ vẫn là nữ nhân thiên hạ, khi nào đến phiên một người nam nhân đối nữ nhân khoa tay múa chân. Bình Mẫn Quân khỏe miệng mỉm cười rất là chân thành nhìn Tư Đồ Hãn Văn. Tư Đồ Hãn Văn nghe thế câu nói lúc sau sắc mặt hơi hơi xanh mét. Ở hắn xem ra nam nhân cùng nữ nhân không có khác nhau, liền Tô Niệm Vũ đều là như thế nói. Đang ở lúc này một chiếc xe ngựa lại đây, chung quanh người đều tránh ra một cái con đường. Đương nhiên phụ cận cũng có một ít ba cánh, chính là bị quan binh vây quanh ở bên ngoài, các nhón chân mong chờ, rốt cuộc này nói không chừng có thể trở thành bọn họ sau khi ăn xong uống trà để tải câu chuyện. Tới, Bình Mẫn Quân biết lại đầu đi xuống, phỏng chừng vị này tướng quân sẽ trực tiếp đối nàng động thủ, thật muốn là động thủ đi, bị thương hắn vô pháp hướng đại tỷ Tô Niệm Vũ công đạo. Nếu là không thương hắn, trừ bỏ Vệ Lang Phu cùng Tô Niệm Vũ ở ngoài, nàng sẽ không nhường bất luận cái gì người. Đương nhiên tránh cho Vệ Lang Phu sinh khí, nàng sẽ không đối phó Vệ Lang Phu thân cận coi trọng thuộc hạ, giới hạn nam nhân. Cho nên như vậy chính mình liền khó chịu. Chỉ là Bình Mẫn Quân nện bước vẫn chưa bán ra đi, mà là mị hai mắt, liền trên mặt tươi cười đều thu liễm, bởi vì nàng gặp được Tô Lăng cư nhiên cùng Vệ Lang Phu cộng làm một chiếc xe ngựa không nói. Hai người một trước một sau xuống xe lúc sau, thả ai đến cực gần. Lấy nàng đối Vệ Lang Phu hiểu biết, này căn bản chính là không có khả năng xuất hiện sự tình. Này đại biểu cái gì? Tô Lăng, hảo, ha ha, thật tốt ta. Chỉ là đi một chuyến Đông Hải quốc liền có thể được đến hắn thưởng thức sao? Không có khả năng, nhất định, bọn họ phía trước đều nhận thức, nàng nhưng thật ra muốn biết hai người rốt cuộc là như thế nào nhận thức, lại như thế nào như thế quen thuộc. Tư Đồ Hãn Văn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này vị diện mạo tuyệt mỹ hồng y hề nam tử, chính là Đông Hải quốc thái tử, khó trách hiện tại hắn có thể cùng Tô Lăng cùng nhau. Lúc ấy ở Triệu quốc thời điểm, biết Tô Lăng lúc sau, liền biết nàng bên người vẫn luôn đi theo một cái nam tử, nhưng là xuyên y phục cũng không phải màu đỏ rực, mà là màu bạc quần áo, hắn lúc ấy liền suy đoán cái kia nam tử sẽ là của hắn, đã từng đã cứu Tô Lăng mệnh cùng hắn mệnh cái kia nam tử. Cái kia hắn đã từng sùng bái quá nam tử. Gấp hướng trước đi đến, đối với hắn tới nói khi còn nhỏ một màn phảng phất liền ở chính mình trước mắt. Chắp tay, rất là lễ phép nói, Bình Lăng Quốc hoan nên các ngươi đã đến. Tô Lăng cùng Vệ Lang Phu lúc này mới đem ánh mắt từ Bình Mẫn Quân trên người phóng tới trước mắt cái này cao lớn nam tử trên người. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, Tư Đồ công tử đã lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ quy thuận Bình Lăng Quốc. Tư Đồ Hãn Văn ngẩng đầu đối mặt Tô Lăng, bình tĩnh nói, hiện tại đã không có Triệu quốc. Đúng không, nhìn ta này chỉ nhớ. Nếu là trước đây Tô Lăng đối hắn còn xem như hữu hảo nói, như vậy hiện tại nàng đối hắn một chút đều hảo cảm đều không có. Tư Đồ Hãn Văn như thế nào không thể lý giải Tô Lăng ý tứ. Nay Triệu quốc thật là hắn sinh trưởng địa phương, hắn đối Triệu quốc cũng rất có cảm tình, hắn hiện tại đi theo Tô Niệm U bên người không tốt sao. Chỉ cần Tô Niệm Vũ đối Triệu quốc có cái gì ý xấu, hắn liền có thể trước tiên biết, như cũ có thể hảo hảo bảo vệ tốt Triệu quốc ba cánh, thậm chí Tô Niệm Vũ hiện tại nhìn đến mặt mũi của hắn phía trên càng thêm sẽ hảo hảo mà đối đãi quốc gia thua trận ba cánh. Chỉ là hiện tại trái lại xem Tô Lăng, nàng giống như không có bao lớn biến hóa giống nhau, chính là hắn có thể nhìn ra tới, nàng đối hắn hẳn là có chút không mừng. Hắn nhưng thật ra có chút không hiểu biết, chẳng lẽ liền bởi vì hắn đầu phục Tô Niệm U không thành? Liền bởi vì Tô Niệm U, nàng liên quan đối chính mình cũng hận thượng. Quả nhiên cùng Tô Niệm U nói giống nhau, khôi phục ký ức sau Tô Lăng, căn bản là không dừng tay, nàng nhất định còn sẽ đối phó Tô Niệm U. Huống chi nàng hiện tại là đường đường đại mạc chủ nhân, vì sao còn muốn tới nơi này? Nàng là làm Bình Lăng quốc tam hoàng nữ trở về, vẫn là làm Đại Mạc chủ nhân lại đây bên này. Nghĩ vậy chút, Tư Đồ Hãn Văn liền cảm thấy Tô Lăng mục đích không thuần, nàng sẽ không lại đây hủy đi Tô Niệm U Đài đi. Nghĩ như vậy, hắn nhưng thật ra cảm thấy rất có khả năng. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tư Đồ Hãn Văn suy nghĩ cái gì, trong lòng cảm thấy phi thường buồn cười. Nàng lại đây là lúc chỉ là muốn còn chính mình một cái trong sạch, đồng thời nhìn xem nguyên chủ mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân của nàng đối nàng tốt không lời gì để nói. Hai vị tàu xe mệt nhọc, chúng ta quá nữ đã sớm vì hai người an bài thoải mái chỗ ở, thỉnh. Tư Đồ Hãn Văn đã không có ôn chuyện tâm tư. Tô Lăng thấy thế cũng không có nhiều lời, đang định cùng vệ lang phu đi tới thời điểm, đột nhiên nghe được Bình Mẫn Quân nghiền ngẫm hỏi chuyện. Tư Đồ tướng quân xem ra cùng hai vị này đều là cũ thức a, như vậy vệ lang phu thái tử lúc ấy cũng đi qua Triệu Quốc đâu. Bởi vì Bình Mẫn Quân vì vệ lang phu sự tình mà độc sấm Đông Hải quốc sự tình, Tư Đồ Hãn Văn lúc ấy còn thực tức giận, nghe được nàng những lời này, có ý tứ gì? Nàng không biết Tô Lăng cùng vệ lang phu cư nhiên nhận thức. Bình Mẫn Quân như vậy thích vệ lang phu cư nhiên không biết chuyện này. Từ từ, hắn nhưng thật ra nhớ tới. Vì hiểu biết Bình Mẫn Quân cùng vệ lang phu sự tình, hơn nữa lúc ấy không ít người ta nói đã từng Tô Niệm U thích quá vệ lang phu, hắn riêng điều tra hạ, ngay lúc đó vệ lang phu giống như ở Bình Lăng Quốc, lại còn có kiến tạo một cái cực kỳ xa hoa sơn trang, tên là Đồng Lai Sơn Trang. Bởi vậy mới cùng Tô Niệm U, Bình Mẫn Quân tương giao. Nói cách khác hắn rời đi nơi này, chính là vì đi cứu Tô Lăng. Sau đó giấu giếm thân phận đi theo Tô Lăng ở Triệu Quốc sinh sống một đoạn thời gian. Như vậy hắn hồi Đông Hải Quốc. Một cái nam tử có thể trở thành thái tử, tại đây trong đó làm nhiều ít nhận không ra người sự tình. Nhất quan trọng là, hắn vì cái gì muốn gạt Bình Mẫn Quân. Làm hại Bình Mẫn Quân đối hắn càng thêm dễ tình đâm sâu. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng Bình Mẫn Quân đả kích Tô Niệm U, thế Tô Lăng báo thù không thành. Vẫn là có mục đích khác. Vì cái gì? Hắn khi còn nhỏ bởi vì nhất thời tò mò liền nhận thức hai người kia tâm tư cực kỳ thâm trầm người. Ở Tư Đồ Hãn Văn trong lòng, đã sớm cho rằng vệ lang phu hòa Bình Mẫn Quân là một đôi. Lúc trước, bản tướng quân lần đầu tiên cùng Tô Lăng Điện Hạ tương ngộ thời điểm, đó là vệ thái tử đã cứu chúng ta, lúc sau hắn liền mang theo Tô Lăng Điện Hạ rời đi. Những lời này có thể công đạo rất nhiều sự tình. Thực hảo, nguyên lai này hai cái sớm như vậy liền nhận thức. Lúc ấy nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, vì sao vệ lang phu trở về lúc sau giống như là thay đổi một người giống nhau. Say rượu cũng thế, còn không phải đứng ở sơn trang phòng ở phía trên, mặt hướng tới phương Tây phương hướng, phát ngốc, đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Lúc ấy nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng hắn ở suy xét sự tình gì mà thôi, nguyên lai lúc ấy bất quá là ở tưởng niệm Tô Lăng tiện nhân này. Bình Lăng quốc phương Tây nhưng còn không phải là Triệu quốc phương hướng sao. Bình Mẫn Quân tươi cười không ngừng mở rộng, nhưng là càng là cười càng là tản mát ra một tia âm hàn, ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng, nàng cư nhiên dám chạm vào nàng coi trọng người. Tam Điện Hạ thật là hảo nhân duyên, nghe nói ngay lúc đó Tam Điện Hạ đều sắp chết, còn có thể bị vệ thái tử cứu, không thể không nói vận khí của ngươi cũng là cực hảo. Cô cũng là như thế này cảm thấy. Tô Lăng trở về Bình Mẫn Quân một cái ôn hòa tươi cười. Ngay sau đó liền trực tiếp tính toán trực tiếp lướt qua nàng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Bình Mẫn Quân sẽ lúc này đối với Tô Lăng ra tay. Giết nàng, đây là Bình Mẫn Quân trong lòng duy nhất niệm tưởng, nàng mới mặc kệ hiện tại là khi nào, thích không thích hợp động thủ. Tuy rằng lúc ấy nàng suy nghĩ rất nhiều vệ lang phu nếu là thích người khác như thế nào, đáng tiếc nàng không có cách nào khống chế được chính mình nghĩ đến khác phương pháp, chỉ có giết nàng, vệ lang phu như cũ là của nàng. Một cổ thật lớn nội lực đánh sâu vào Tô Lăng, thậm chí đem mặt nàng sần đầu tóc đều thổi tới rồi mặt khác một bên, nhưng là Tô Lăng ôn hòa đứng không có động, lại ở ngay lúc này một cái khác nội lực trực tiếp ngăn trở Bình Mẫn Quân công kích. Phát ra nội lực một phương là một cái màu tím cây sáo, lúc này liền đặt ở Tô Lăng bả vai chỗ. Vệ lang phu trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cư nhiên dám đảm đương hắn đối mặt phó Tô Lăng. Nội lực tăng thêm. Phanh mà một tiếng liền nhìn thấy Bình Mẫn Quân chỉnh người đều bị đánh sâu vào đi ra ngoài, cuối cùng đánh vào kia ven đường trên tường, thậm chí đem kia tường trực tiếp đấm nát. Vệ lang phu vẫn chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là căm tức nhìn Tư Đồ Hãn Văn, chất vấn nói, không biết quý quốc đây là ý gì. Tư đồ Hãn Văn bị như vậy một màn hoảng sợ, này lớn mật bình mẫn quân, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, liền tính là không quen nhìn Tô Lăng, thật sự muốn sát nàng cũng không nên ở trước mắt bao người, cái này làm cho bọn họ Bình Lăng Quốc như thế nào tưởng bọn họ giải thích. Bất quá ánh mắt tối xâm lại, vô luận như thế nào đều phải cởi ra cái này nhược điểm. Vừa muốn nói chuyện, nào biết bị người nhanh chân đến trước. Tô Lăng tự nhiên không thể chờ đến Tư đồ Hãn Văn mở miệng, mà là trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói, thưởng chúc, như phương, đem cái kia lớn mật, châm ngòi đại mạc, Đông Hải quốc cùng Bình Lăng quốc chi gian quan hệ thích khách cấp giết. Tư đồ Hãn Văn trừng lớn con mắt nhìn ôn hòa Tô Lăng, nghe được nàng kia quảng cu e nói, không có hàn ý, lại cố tình hàn tận xương thủy. Tô Lăng cũng không phải nhẫn không dưới bình mẫn quân, chỉ là này ba lần bốn lượt khiêu khích. Nàng cũng không phải là tôm chân mềm, thật sự cho rằng nàng không có cách nào giết không được nàng sao. Vừa mới nghe nói nàng cùng vệ lang phu quan hệ lúc sau, nàng trong mắt hiện lên kia không chút nào che giấu đấu kỵ, nàng như thế nào sẽ xem không hiểu. Nếu ở chỗ này nàng đều dám động thủ, thuyết minh nàng về sau tùy thời tùy chỗ chỉ cần tìm được cơ hội liền sẽ động thủ. Hơn nữa nàng kia một thân độc, chính là làm người khó lòng phòng bị, hiện tại nàng liền tìm một cái quang minh chính đại lý do. Ở Tô Niệm Vũ địa bàn thượng, giết nàng nhất đắc lực thủ hạ, sẽ như thế nào đâu? Lần trước kia phân lễ vật, Tô Niệm Vũ khả năng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là này một phần đâu? Thường Trúc cùng Như Phương đã sớm ở Bình Mẫn quân đối Tô Lăng động thủ thời điểm rút ra đao kiếm, mà ở rút ra đao kiếm nháy mắt, liền mang ra một cổ mùi hương, kia cổ mùi hương cùng lúc trước đối phó Bình Mẫn quân thời điểm, Tô Lăng chiếu vào hỏa trung thiêu mùi hương lại không giống nhau. Nhưng là thực rõ ràng có thể nhìn đến là cùng loại vật chất. Không sai, một loại độc, bất đồng cách dùng, nó biểu hiện ra ngoài hiệu quả cũng không giống nhau. Thượng một lần nó có thể trực tiếp ngăn chặn nàng nội lực, lúc này đây, không quá giống nhau, nó sẽ không ngăn chặn nàng nội lực, nhưng là ở nàng sử dụng nội lực thời điểm, theo nội lực sử dụng càng nhiều, nàng toàn bộ thân thể thần kinh đó là đau đớn càng lợi hại. Tô Lăng có mấy đời tích lũy, đừng nói còn đương quá 70 nhiều năm bác sĩ. Bản thân học này một khối đồ vật liền phi thường rộng lớn. Hơn nữa Thưởng Trúc cùng Như Phương cũng không phải là ăn cơm mềm, bọn họ năng lực so với mấy ngày hôm trước lại gia tăng rồi không ít. Hai người đối phó tràn đầy kỳ bình mẫn quân cũng coi như là bất phân thắng bại, chính là đừng quên, kia đao kiếm phía trên, còn bị nàng trực tiếp lau mặt khác hai loại độc dược, một loại độc, bằng vào bình mẫn quân huyết có thể chậm rãi hòa tan, còn có một loại đó là chậm rãi gắn kết nàng huyết độc dược. Tô Lăng dùng quá. Quả nhiên ngay từ đầu thời điểm bình mẫn quân chịu đựng đau đớn cũng không có để ý trên người bị bọn họ vết cắt miệng vết thương, nhưng là bất quá 3 phút lúc sau nàng liền đã nhận ra không thích hợp, thậm chí còn có thể cảm giác được nàng trái tim có một loại nóng rực cảm giác, cái loại này chúng độc cảm giác tràn ngập ở chính mình toàn bộ thân mình, máu phảng phất còn ở chậm rãi ngưng tụ. Nàng đau đớn nhẫn mại lực rất cường đại, nhưng là cường đại nữa. Cả người ở vào một loại cái sắc không hồn không chịu nàng không chế trạng thái dưới, như thế nào có thể đối phó được phía trước kia hai người công kích. Thực mau liền ở vào hạ phong, hơn nữa không chỉ có trên người miệng vết thương càng nhiều, hơn nữa cũng bị cực kỳ trọng nội thương. Lần thứ hai, dự kiến Tô Lăng càng thêm chật vật, lúc này đây chẳng lẽ thật sự liền chết ở nơi này không thành. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tư đồ Hãn Văn đã nắm chặt hắn kiếm đem rõ ràng chuẩn bị ra tay. Bình Mẫn quân nhìn thấy một màn này thời điểm, chỉ có thể cảm thán Tư đồ Hãn Văn là cái ngốc tử, cảm thán chính mình đây là đưa nhược điểm cấp Tô Lăng, nhìn Tô Lăng ôn hòa bộ dáng, nàng làm lơ Sơn Trúc cùng Như Phương công kích, mà là hướng tới Tô Lăng mà đi, chết cũng muốn kéo lên nàng. Chỉ là còn chưa tiếp cận Tô Lăng, liền phụt một tiếng bị Thưởng Trúc một chân đá tới rồi lui về phía sau mấy mét. Đáng giận, nàng Bình Mẫn quân khi nào ăn qua như vậy đại mệt. Tư đồ Hãn Văn nhìn thấy Bình Mẫn quân trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương, nhất kỳ quái chính là nàng miệng vết thương tuy rằng đổ máu, nhưng là thực mau liền ngừng, trong lòng có chút sốt ruột, nàng dù sao cũng là Tô Niệm Vũ kết nghĩa muội muội, này nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, Tô Niệm Vũ tất nhiên sẽ thương tâm, hơn nữa hắn cũng không thể không thừa nhận Bình Mẫn quân là Tô Niệm Vũ không thể thiếu trợ thủ đắc lực, không thể làm nàng đã chết. Vừa muốn ra tay thời điểm, liên nhìn thấy một cái màu tím cây sáo ngăn ở chính mình trước mặt, nhìn cái kia cây sáo chủ nhân sườn mặt, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia một màn. Mất công Bình Mẫn quân vì hắn hy sinh nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? ngươi chẳng lẽ muốn cứu cái này thích khách sao? Như vậy chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi các ngươi là cùng nhau. Nói xong lúc sau, vệ lang phu còn riêng nhìn Tư Đồ Hãn Văn liếc mắt một cái, ánh mắt thanh lãnh, lại tản ra một tia hàn khí, có ngươi nếu là giúp nàng, như vậy vừa vặn liền ngươi một khối giết. Nơi này vẫn là Bình Lăng quốc địa phương. Tư Đồ Hãn Văn lúc này đem chính mình trong lòng đối bọn họ một chút cảm tình đều ném, hai người kia rõ ràng chính là tới Bình Lăng quốc chọn sự, thích khách chuyện này đều có chúng ta Bình Lăng quốc quá nữ xử lý, đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng đáp án. Nói xong lúc sau liền đem ngăn ở hắn trước người cây sáo cấp mạnh mẽ huy đi, đối với Thưởng Trúc cùng Như Phương quát bảo ngưng lại nói, dừng tay. Thân là Tô Lăng thuộc hạ, như thế nào sẽ nghe lời hắn? Cho nên tự nhiên là sẽ không thu tay lại. Tư Đồ Hãn Văn trực tiếp rút ra bản thân kiếm, đồng thời mệnh lệnh chung quanh binh lính, ngăn cản Thưởng Trúc còn giống Như Phương, đến nỗi có thể hay không thương đến bọn họ, liền không ở Tư Đồ Hãn Văn suy xét trong phạm vi. Hắn hiện tại nhất định phải cứu Bình Mẫn Quân. Chương 227 Giang Sơn Mỹ Nhân, 15. Tô Lăng chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này, nhìn Thưởng Trúc đem kiếm trực tiếp đâm thủng Bình Mẫn Quân tả tâm sườn, nhìn Bình Mẫn Quân bởi vậy mà phun ra một ngụm ngưng huyết, lại như cũ nhìn chằm chằm chính mình, cười dị thường quỷ dị, phảng phất ở nói cho Tô Lăng, nàng chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua chính mình giống nhau. Cặp kia tròn xoe đỏ bừng đôi mắt phảng phất liền phải đột ra tới, khỏe miệng không ngừng mà chảy ra huyết. Tô Lăng thực khẳng định lần này nàng nhất định bị đâm trúng trái tim, phía bên phải khu vực cũng bị Như Phương thứ, mặc kệ nàng trái tim hay không bên phải sườn, nàng giống nhau chết chắc rồi. Hơn nữa công lực không thể vận hành lưu loát, liền tính là nàng muốn làm nàng chính mình tạng phủ lệch vị trí cũng là không có khả năng. Phía trước nàng bị thương còn không phải là làm như vậy sao? Như vậy có thể giảm bớt chủ yếu nội tạng bị hao tổn, không thể không nói. Tô Niệm Vũ cho nàng công pháp thật là nghịch thiên. Thường Trúc, Như Phương lui ra đến đây đi. Tô Lăng vừa nói sau, thực mau liền nhìn thấy hai người hảo không luyện tập từ Bình Mẫn Quân trên người rút ra chính mình kiếm, sau đó nhanh chóng thối lui đến Tô Lăng bên người. Một cái nữ sĩ binh vội thấy thế vội xông lên đi, tiếp được Bình Mẫn Quân mở to đôi mắt, nhưng là mất đi ý thức ngã xuống tới thân thể, các nàng chưa từng thấy đến quá có ai có thể bị thương nàng. Đến nỗi nàng trúng độc sự tình. Nơi này mọi người đều nghe thấy được mùi hương, vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn, cho nên các nàng sẽ không như vậy tưởng, huống chi, bản thân Bình Mẫn Quân cũng không sợ độc. Tư Đồ Hãn Văn vừa mới tiến lên Thưởng Trúc cùng Như Phương liền từ bỏ, hắn tổng không có khả năng không thuận theo không buông tha đi qua đi giết bọn họ đi, quay đầu nhìn Tô Lăng. Trong tay kiếm như cũ nắm thật chặt, nhìn đến Bình Mẫn Quân cũng không có cái gì huyết, chính là kia miệng vết thương, đi vào mới có thể nhìn đến, phi thường nhiều. Hơn nữa hiện tại cái kia nữ sĩ binh thử hạ nàng mạch đập cùng hô hấp lúc sau, trực tiếp đối với chính mình lắc đầu. Này thuyết minh cái gì? Bình Mẫn Quân đã chết, liền ở vừa mới chết ở bọn họ trước mặt, Bình Lăng quốc bình chờ, đường đường đại tướng quân, cứ như vậy trơ mắt chết ở bọn họ trước mặt. Vẫn là bị Tô Lăng hai cái thuộc hạ giết, vẫn là ở như thế ngắn ngủi thời gian trong vòng. Tư Đồ Hãn Văn trong lòng xuất hiện ra một tia bi thương, một tia phẫn nộ, còn có một tia hận. Chuyện này liền giao từ Tô Quá Nữ cho chúng ta một công đạo đi. Vệ lang phu tự nhiên là gặp được một màn này, trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã chết liền hảo, hắn sợ chính là nàng không có chết đấu. Có ý tứ gì, nàng đều đã chết, còn muốn vấn tội. Đánh hảo bàn tính A, Tư Đồ Hãn Văn rất muốn đem chính mình kiếm đâm vào hắn trái tim, đem hắn tâm đảo ra nhìn đến là cái gì nhan sắc, hắn như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa. Bình Mẫn Quân vì hắn sự tình gì đều chịu làm, hắn cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng tử vong. Tư Đồ Hãn Văn không nói gì, mà là trực tiếp đem chính mình kiếm chỉ Thưởng Trúc cùng Như Phương, kia trong mắt tàn nhận ánh mắt phảng phất ở nói cho mọi người, hắn muốn giết bọn họ hai người vì Tô Niệm Vũ nghĩa muội báo thủ. Thưởng Trúc, bồ câu đưa thư nói cho tiếp cận gia luật tướng quân, không cần băn khoăn cô an toàn. Tô Lăng chậm rãi từng câu từng chữ nói. Mỗi một chữ đều truyền vào ở chỗ này mỗi người lỗ thai bên trong, nàng hiện tại chính là uy hiếp bọn họ lại như thế nào. Nàng hôm nay lại đây, liền đã làm tốt chuẩn bị, không phải nàng Tô Lăng không tin Tô Niệm Vũ gian trá, có thể ở Triệu Quốc liền dám như thế giết người, huống chi Tô Lăng hiện tại còn ở Bình Lăng Quốc đâu. Tô Niệm Vũ đối phó chính mình sự tình là chuyện sớm hay muộn. Nàng cũng không nghĩ bị động bị đánh, lấy thân thử nghiệm, xem ra vẫn là không tồi. ít nhất trước mất đi lý trí người không phải nàng Tô Lăng, cũng không phải hắn Vệ Lang Phu. Kiếm ở Tư Đồ Hãn Văn trong tay run rẩy không ngừng, nghe Tô Lăng nói, cuối cùng hung hăng mà bị hắn ném xuống đất, cung thân mình, đánh gãy Tô Lăng nói, yên tâm chuyện này nhất định sẽ cho hai vị một cái vừa lòng công đạo. Thỏa hiệp sao? Xem ra Tư Đồ Hãn Văn vẫn là rất có lý trí, Tô Lăng khỏe miệng ý cười càng thêm nùng, một khi đã như vậy, mong rằng tướng quân hảo hảo tra rõ một chút, đây là Bình Lăng quốc bình chờ, thân cư địa vị cao, lại như thế không phục quản giáo, tất nhiên đã sớm giáp tâm hại người, hoặc là muốn thừa dịp lúc này, châm ngòi cô cùng Tô Quá Nữ quan hệ, đến lúc đó nàng hảo ngư ông đắc lợi. Vệ Lang Phu nghe được Tô Lăng nói thiếu chút nữa bật cười, từ ban đầu thích khách biến thành muốn mưu phản người, mặc kệ như thế nào ở chỗ này người cơ hồ đều nghe được, Tô Niệm U muốn như thế nào xử lý. Liên tính là lần này Bình Mẫn quân mạng lớn như cũ không có chết, như vậy. Nàng cũng đem không thể ngửa mặt nhìn trời, nếu không Tô Niệm U liền mất một cái muốn trở thành quân vương lúc sau cơ bản nhất phẩm chất, đó chính là không có tín dụng, do đó sẽ mất đi uy nghiêm. Một khi một quốc gia quân chủ, tại như vậy nhiều người trước mặt mất tín dụng, như vậy ai còn sẽ tin tưởng nàng lời nói đâu, thậm chí nàng còn sẽ được đến ai tôn trọng. Tô quân chủ, ngài thật không hổ là người làm ăn. Một chút đều sẽ không làm chính mình có hại cũng thế, còn muốn đem này bồn nước bẩn bát tích thủy không dư thừa, từ hôm nay bắt đầu hắn cũng cùng Tô Lăng, Vệ Lang Phu hòa khai giới hạn. Thương nhân liền tính là hiện tại cũng không bị người xem khởi, Tư Đồ Hãn Văn đây là ở châm chọc nàng. Tô Lăng gật đầu mỉm cười, đa tạ Tư Đồ tướng quân khích lệ. Có thể từ một cái người làm ăn làm được một quốc gia quân chủ, cũng là nàng bản lĩnh. Vệ Lang Phu trong lòng nghĩ đến, người Tư Đồ Hãn Văn nếu là có bản lĩnh cũng sẽ không ở chỗ này. Đối với hắn tới nói tuy rằng thân nam tử đầu hàng cũng không phải cái gì chịu nhục sự tình, chính là ngươi đầu hàng cũng thế, cư nhiên như thế dễ dàng biến quy thuận địch quân, này liền như là một cái rùa đen rút đầu, hắn thực khinh thường. Nếu là hắn, tình nguyện chết, cũng không lựa chọn tham sống sợ chết, huống chi hắn sẽ không làm chính mình chết. Đồng Lai Sơn Trang, đã từng bị Tô Niệm Vũ bức tới rồi loại nào nông nỗi. Chẳng lẽ thật sự chỉ là Bình Mẫn quân một câu nàng liền sẽ từ bỏ Đồng Lai Sơn Trang sao? Là hắn Vệ Lang Phu cùng nàng Chu Toàn dưới mới bảo vệ Đồng Lai Sơn Trang. Đương nhiên lúc ấy chỉ đối Tô Niệm U nói một cái địa điểm, chính là nàng Long Chi ẩn vệ nơi địa điểm. Hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp hủy hoại nơi đó. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên cha nơi đó cũng phế đi hắn không ít thời gian, nếu không hắn đã sớm ở nó chưa thành thục thời điểm liền phá hủy nó. Phía trước Sơn Trang nguyên khí đại thương, hắn yêu cầu thời gian khôi phục, mà Tô Niệm Vũ lại muốn thời gian, làm sở hữu Long Chi ẩn vệ dọn cách này cái địa phương. Cho nên hai mới vừa rồi bình an không có việc gì. Ngụy quân tử chính là Ngụy quân tử, nói thật dễ nghe là vì Bình Mẫn quân buông tha hắn, ha ha, mất công Bình Mẫn quân như thế cảm tạ nàng, càng thêm vì nàng ra sức. Nghĩ đến đây, hắn cũng đối những việc này không quan tâm. Cùng Tô Lăng chậm rãi đi vào kia sứ quán bên trong, vốn dĩ hắn tính toán mời Tô Lăng đi hắn Đồng Lai Sơn Trang, nhưng là ở lại đây phía trước liền thu được nơi này thám tử tin tức, Đồng Lai Sơn Trang đã bị Bình Mẫn quân chiếm cho riêng mình. Cũng thế, rốt cuộc nơi này là Tô Niệm Vũ địa bàn, hơn nữa, địa phương bị người khác ở cũng đã ô uế. Lui một bước tới nói kêu Đồng Lai Sơn Trang hắn đã làm người hủy không sai biệt lắm, cũng không có gì đẹp. Đại mạc sứ giả thấy thế vội vì chính mình đại vương dẫn đường, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này ở 3 ngày đại khái có một cái hiểu biết, hơn nữa những cái đó dẫn đường quan viên lúc này sắc mặt không tốt lắm, bọn họ tự nhiên cũng liền không phiền toái bọn họ. Bất quá, không thể không nói bọn họ đại vương thật là uy vũ, bọn họ tới nơi này lúc sau trên cơ bản liền bị hạn chế tự do, giống như này Bình Lăng quốc đưa bọn họ giam lỏng ở chỗ này giống nhau, thậm chí vừa mới nữ nhân kia còn giết bọn họ một người quan viên. Chuyện này bọn họ vẫn chưa báo cáo cấp Tô Lăng, bởi vì bọn họ căn bản là không thể tiến đem tin tức truyền ra đi. Không chỉ có như thế, lúc ấy không ít đều nói bọn họ đại mạc người phi thường thô lỗ, chọc giận Bình Lăng quốc bình chờ, đã chết xứng đáng, đừng nói ngay lúc đó bọn họ cỡ nào tức giận. Đây là thưởng trúc trước kia cùng bọn họ nói, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Chính là, bọn họ lại không phải dựa vào Bình Lăng quốc mà sống, bọn họ chẳng qua là vì truyền thống lại đây tặng lễ mà thôi, hơn nữa vẫn là nhất tôn quý khách nhân, có người như vậy đối khách nhân sao? Bọn họ trước kia cũng đi qua quốc gia khác, cái nào quốc gia liền tính là khinh thường bọn họ, mặt ngoài cũng hậu lễ tương đãi, chính là cái này quốc gia. Bọn họ cực kỳ không thích. Làm Đại Mạc bên trong, trong nhân loại nhất hảo sảng người đều như thế không thích cái này quốc gia, chuẩn xác mà nói là không thích cái này quốc gia người lãnh đạo, thuyết minh bọn họ là thật sự phi thường làm người chán ghét. Phía sau Tư Đồ Hãn Văn liền nhìn theo bọn họ rời đi đều không muốn, mà là nhanh chóng đi tới đã bị người dùng căng lên, đồng thời che vải bố trắng Bình Mẫn Quân bên người, trên mặt mang theo áy náy, hắn cho rằng nàng có thể ứng phó, túi đầu hồi lâu lúc sau mới phân phó người đem nàng nâng vào cung trung, ít nhất muốn cho Tô Niệm U xem một cái. Mà ở các nàng rời đi thời điểm, còn có thể nhìn thấy kia cáng dưới lộ ra một giọt đọng lại máu đen. Này rất kỳ quái, bởi vì kia ngưng huyết độc thảo, chúng độc Bình Mẫn Quân huyết trên cơ bản là không thể lưu động. Chờ đến Tô Lăng tiến vào phòng thời điểm, mới nghe được chính mình tự mình tuyển chọn lại đây quan viên cư nhiên đã chết một cái. Một đám người nhìn thấy Tô Lăng rất là bình tĩnh, đã không cười cũng không có tức giận, lại mỗi khi lúc này, bọn họ liền biết Tô Lăng là cực kỳ tức giận. Đều cúi đầu không dám hé răng. Vệ Lang Phu liền ngồi ở Tô Lăng bên người, nhìn thấy một màn này nhẹ nhàng thở dài, này nhất định là Tô Lăng không nghĩ tới. Không chịu bất luận cái gì trói buộc Bình Mẫn Quân không có đưa bọn họ đều giết cũng là vạn hạnh, hướng tới bọn họ vây vây tay, đều đi xuống đi, cho các ngươi đại vương yên lặng một chút. Chỉ là mấy người kia như cũ cúi đầu, không dám có động tác, bởi vì Tô Lăng vẫn chưa phân phó. Đi xuống đi. Tô Lăng thấy thế thấp giọng nói. Quả nhiên Tô Lăng nói xong lúc sau, vài người mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Nhưng là hôm nay Tô Lăng lại đây cũng thật là cho bọn hắn ra một ngụm ác khí, cũng coi như là vì này trước cái kia quan viên báo thủ. Vội đứng dậy, đồng thời được rồi một cái tối cao lễ nghi lúc sau liền cáo lui. Vệ Lang Phu đệ một ly trà cấp Tô Lăng, này Bình Lăng Quốc xem ra là không cần thanh danh. Nàng nếu là yêu cầu thanh danh cũng sẽ không làm Bình Mẫn Quân tùy hứng làm bậy, liền nàng như vậy. Không ra ba tháng liền sẽ tiếng xấu lan xa. Trở thành này thiên hạ người phỉ nhổ đối tượng, những cái đó văn nhân mà khách, tất nhiên sẽ lấy chuyện này nói sự. Tô Niệm U không biết chính mình làm như vậy đã chậm rãi là mất đi dân tâm, không sai, nàng binh lính tướng lãnh đích xác thực nghe nàng lời nói, nhưng là mới nhất biên chế những cái đó binh lính, còn có mặt khác chiến bại quá binh lính đâu. Bọn họ tất nhiên còn có chính mình tư tưởng. Hiện tại nhìn qua là đầu hàng quy thuận cùng nàng, nhưng là chưa chắc liền sẽ đối nàng trung thành và tận tâm. Nếu như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vệ Lang Phu có chút khó hiểu, từ lúc bắt đầu nhìn đến Tô Lăng thời điểm, mỗi khi nói đến Tô Niệm U thời điểm, Tô Lăng luôn là có điều giữ lại, làm như còn có cái gì tâm sự. Tô Niệm U hiểu được quá nhiều, hơn nữa ở kiếp trước bên trong, nàng vận dụng thương, còn có đạn tháo, loại đồ vật này ở thế giới này vốn nên sẽ không như vậy sớm xuất hiện, Tô Niệm U sau lại cũng phát hiện loại đồ vật này tạo thành thương tổn. Giống như là tân thế kỷ vũ khí hạt nhân giống nhau, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản, bởi vì thời đại này còn theo không kịp thương pháo thời đại, một khi thứ này lấy ra tới, chỉ biết thắng, cho nên sợ bị người khác ăn cắp mấy thứ này, Tô Niệm U đem vài thứ kia toàn bộ đều phong ấn, thậm chí hủy hoại đại bộ phận thương pháo. Đây cũng là vì sao Tô Lăng đi qua như vậy nhiều cổ đại thế giới, đều không có đem mấy thứ này mang nhập những cái đó thế giới bên trong. Bởi vì không thể, cũng không được, này hoàn toàn chính là điên đảo thế giới kia, giống như là một cái còn sẽ không đi đường tiểu hải tử, ngươi liền lôi kéo hắn, làm hắn chạy, hắn có thể chạy lên sao. Tô Niệm Vũ như vậy không sợ sự thả định liệu trước, nàng nhất định như kiếp trước giống nhau đã bí mật kiến tạo những cái đó thương tháo. Cho nên khôi phục ký ức sau Tô Lăng lúc ấy phái không ít người lại đây bên này, mục đích đó là vì tìm được vài thứ kia, đồng thời phá hủy nó. Đáng tiếc. Tô Niệm Vũ tàng quá mức bí ẩn. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, bất quá trong chốc lát lúc sau một đôi nhu hòa tay xuất hiện ở chính mình cái chán hai sườn huyệt Thái Dương, có chuyện có thể cùng ta nói, ở Bình Lăng quốc ta nhân mạch vẫn là không tồi. Cứ việc rất nhiều căn cứ địa đều bị Tô Niệm Vũ hủy hoại, nhưng là những cái đó bí ẩn ám tuyến nàng còn không có năng lực này phá hủy. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Vệ Lang Phu cằm, cuối cùng đem chính mình trong lòng suy nghĩ sự tình nói ra. Vệ Lang Phu xoa Tô Lăng hai sườn huyệt Thái Dương tay một đốn, nghe nói lúc sau trầm ngâm một chút, nguyên lai là như thế này. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy Tô Niệm U người này rất kỳ quái, nàng nào đó hành vi thực làm người khó hiểu, huống chi ngay lúc đó nàng chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, vì sao sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Ở 10 tuổi phía trước, nàng vẫn luôn là một cái yếu đuối dễ dàng bị người khi dễ người. Chuyển biến quá nhanh, một cái hài tử bởi vì một hồi ốm đau, trở thành một thiên tài không nói, còn có rất nhiều đồ vật, liền bọn họ cũng đều không hiểu, nàng liền hiểu. Này không cảm thấy kỳ quái sao? Khác thường tức vì yêu. Hiện tại nghe được Tô Lăng giảng những cái đó vũ khí, làm hắn trước mắt sáng ngời đồng thời, nhìn Tô Lăng cũng mang theo một tia mê hoặc. Tô Lăng, ngươi kỳ thật là cùng nàng giống nhau người. Các nàng hai người nhất định là cùng loại người, cùng bọn họ bất đồng. Đương Tô Lăng có thể như vậy rõ ràng miêu tả những cái đó thương pháo gì đó uy lực thời điểm, hắn không tin Tô Niệm U sẽ cho Tô Lăng nhìn đến này hết thảy, cho nên trước tiên liền có như vậy một cái ý tưởng. Tô Lăng nghe nói, hơi hơi nghiêng đầu, đem chính mình đầu từ hai tay của hắn chung rời đi, rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Vệ Lang Phu, ngươi nói sai rồi, ta cùng nàng không phải cùng loại người. Nàng nói qua có thể làm nàng động thủ đối tượng nhất định không phải ngây thơ vô tri hài tử. Nàng cũng sẽ không liên lụy ngây thơ vô tri hài tử. Nhưng là chúng ta đều không phải thế giới này người. Tô Lăng chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn kia bên ngoài không trung. Đang ở lúc này, Tô Lăng toàn bộ thân mình cứng đờ, một loại quen thuộc cỏ xanh mùi hương tập thượng chóp mũi, phía sau một cái ấm áp, rộng lớn mà run rẩy thân mình gắt gao dán chính mình bối. Một đôi trắng non tay vòng qua chính mình phía sau lưng tới rồi chính mình bụng. Tô Lăng cúi đầu nhìn kia trắng non thon dài cân xứng tay, trên tay còn có một con màu tím sáo ngọc, vừa mới còn đặt ở cái bàn phía trên không biết khi nào lại lấy ở trong tay. Ngươi này đột nhiên này tới thân mật động tác, đã từng bởi vì chính mình tiểu, không phải không có làm qua, nhưng là hiện tại Tô Lăng đã khôi phục ký ức, cảm nhận được phía sau nhiệt độ cơ thể, Tô Lăng toàn bộ thân mình đều có chút nóng lên lên, nhưng là còn chưa nói xong liền cảm giác được chính mình vai phải trọng một chút. Ngay sau đó đó là nhẹ nhàng mà tiếng hít thở, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được hắn kia thở ra khí thể ở nàng bên lỗ thai thượng bồi hồi. Thâm theo hắn hô hấp thanh âm càng nhạy càng nhanh. Vừa định muốn đẩy ra hắn thời điểm liền nghe được bên thai truyền đến hắn cực kỳ mị hoặc thanh âm. Tô Lăng, ngươi sẽ rời đi ta sao? Không phải thế giới này người, nàng có thể hay không rời đi hắn? Tay chậm rãi buộc chặt, run rẩy buộc chặt. Tô Lăng cảm giác được chính mình thân mình dán càng thêm gần, thậm chí đều có thể nghe được hắn vững vàng tim đập. Dùng sức đem hắn tay bẻ ra, ngay sau đó đem hắn đẩy đến một bên, thật mạnh thở ra một hơi lúc sau mới xoay người, bình tĩnh nhìn Vệ Lang Phu, ta tin tưởng ta có thể ở thế giới này sống quãng đời còn lại mà chết. Nói xong lúc sau liền tính toán đi ra ngoài, nhưng là cánh tay lại lập tức bị Vệ Lang Phu giữ chặt. Tô Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm Vệ Lang Phu. Lúc này Vệ Lang Phu vẫn chưa nhìn Tô Lăng, mà là nhìn chằm chằm nàng tay phải trên cổ tay kia xuyến hoa sen điêu lưu ly lắc tay, dưới ánh nắng dưới thoáng hiện bảy màu lưu quang chi mỹ. Tô Lăng, kia cả đời này, làm ta bồi ngươi sống quãng đời còn lại tốt không? Vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Nói nơi này ngẩng đầu, từ sở không có nghiêm túc, chẳng sợ già rồi, ta khó coi ngươi cũng không cho ghét bỏ ta, thời thời khắc khắc làm ta ở bên cạnh ngươi, không cần cưới khác nam tử. Vệ Lang Phu nhịn không được lại lần nữa cường điệu hạ. Những lời này hắn trước kia ở Tô Phủ thời điểm thường xuyên nói, chính là chưa bao giờ nói cùng Tô Lăng nghe. Hắn sợ hãi Tô Lăng nghe được lúc sau liền cảm thấy hắn buồn cười, cảm thấy hắn sẽ chậm trễ nàng hạnh phúc. Đã từng Triệu Quốc Tô Phủ bên trong, hắn âm thầm uy hiếp nhiều ít người nhà công tử, không cho bọn họ đánh Tô Lăng chủ ý. Tô Lăng càng thêm trổ mã duyên dáng yêu kiều, có ý đồ với nàng người càng thêm nhiều. Rốt cuộc Vệ Lang Phu ở cái này nữ tử vì quyền thế giới bên trong sinh ra, liền tính là ở cường thế, cũng không tránh khỏi đã chịu một ít nữ tử vi tôn ảnh hưởng. Nữ tử đích sắc cũng thích tuổi trẻ nam tử, mà hắn so Tô Lăng lớn hơn 7 tuổi, hiện tại Tô Lăng 17 tuổi, hắn đã 24, chờ đến Tô Lăng 24 thời điểm, hắn liền hơn 30, hắn vẫn luôn ở sợ hai Tô Lăng sẽ bị tuổi trẻ nam tử hấp dẫn. Hắn cứ việc rời đi. Như cũ ở Tô Lăng bên người để lại Như Phương, chính là vì giúp hắn thủ Tô Lăng, đừng làm những cái đó tuổi trẻ nam tử đem tố Tô Lăng hồn phách câu đi. Hèn mọn, đây là Vệ Lang Phu hiện tại biểu hiện ra ngoài, Vệ Lang Phu khi nào có loại vẻ mặt này. Liên tính là bị người phỉ nhổ lão nam nhân hắn, như cũ mắt lạnh tương xem mang theo kiêu ngạo. Tô Lăng tay nhẹ nhàng nắm chặt, đồng thời cũng nhìn thấy hắn nắm sáo ngọc ngón tay hơi hơi trở nên trắng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khẩn trương. Cái kia sáo ngọc, hắn vẫn luôn mang theo, mỗi sinh mỗi thế, thời thời khắc khắc, một lát không rời. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phòng bên trong, Tô Lăng tay như cũ bị vệ lang phu bắt được, bất quá đương vệ lang phu nhìn thấy Tô Lăng trên má nước mắt thời điểm, vội buông lỏng ra Tô Lăng tay, khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, bi thương, lo lắng, đau lòng, ta đã biết, ta tùy hứng, thực xin lỗi. Liên ở vệ lang phu bước ra cửa kia một bước, Tô Lăng nhanh chóng đi rồi vài bước giữ chặt hắn, vệ lang phu, chờ đến thiên hạ Thái Bình, nơi này sự tình sau khi xong, ngươi cưới ta. Hắn căn bản là không cần hèn mọn, không cần lo lắng, nàng Tô Lăng là một cái quặng khu é lạnh lẽo người, nhưng là đối hắn, nàng lánh không đứng dậy, chẳng sợ biết loại này cảm tình không thể có, nàng như cũ muốn thử một lần. Không biết vạn nhất thất bại lúc sau, vạn nhất hắn đi ra ngoài thời điểm nghị không ra đối nàng cảm tình, nàng sẽ như thế nào, nhưng là nàng như cũ muốn nếm thử, không biết lúc sau có thể hay không hối hận, nhưng là nàng không nghĩ hiện tại hối hận. Có lẽ nàng chỉ có hiện tại một lần dũng khí, về sau phỏng chừng nàng liền nói không ra đi. Nàng chắc chắn ở hiện thế bên trong hắn tất nhiên không có ái nhân, nếu không, kia màu tím cây sáo sẽ không bị hắn bảo hộ như vậy hoàn chỉnh, hơn nữa lấy hắn tính cách ngay từ đầu liền sẽ không đối chính mình tốt. Ở thế giới này bên trong, một cái nam tử cưới một nữ tử nguyện ý gả cho một cái nam tử, đây là đối cái này nam tử lớn nhất khẳng định. Thường Trúc cùng Như Phương đám người lúc này liền canh giữ ở căn phòng này cách đó không xa đình viện bên trong, bởi vì Tô Lăng câu này nói đến tương đối đại, cho nên bọn họ đều nghe được. Trên mặt mang theo không thể tưởng tượng, mang theo kinh ngạc, còn có mang theo kinh hỉ. Thường Trúc mặt giống như là vị pha màu giống nhau, nhưng là cuối cùng trở về bình tĩnh, kỳ thật ở nàng trong lòng đối như vậy một màn đã đến không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Này vệ lang phu công tử vi chủ tử làm nhiều như vậy, nhất quan trọng là chủ tử cho tới nay liền nhớ thương hắn, này lưỡng tình tương duyệt, không có bất luận kẻ nào ngăn cản, sớm muộn gì cũng sẽ cộng kết liên lý. Thiên A, đây là cái gì? Phản ứng lại đây lúc sau, Như Phương kinh ngạc thả tò mò ngẩng đầu nhìn kia đỉnh đầu phía trên từng mảnh trong suốt đồ vật rớt xuống, không phải bông tuyết, không phải khối băng, nhưng là một rớt xuống lúc sau liền biến mất không thấy. Phảng phất cũng chỉ có thể đôi mắt nhìn đến, càng vì kỳ quái chính là, những người đó nhìn chính mình ánh mắt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ không có nhìn thấy sao? Hơn nữa toàn bộ không trung phi thường lam giống như là bị ai họa ra tới giống nhau. Tô Lăng cũng ngơ ngác nhìn bên ngoài, những cái đó tinh ánh dịch thấu đồ vật là cái gì? Nhìn không được ra cửa, vươn tay, nhìn thấy kia từng mảnh trong suốt đồ vật cư nhiên đáp xuống ở tay nàng trung cũng không có hòa tan. Mà là mỗi một mảnh đều ấn ra một cái bóng dáng, Tô Lăng ngốc ngốc nhìn những cái đó bóng dáng, đều là một cái ăn mặc hồng y phục nữ tử, đủ loại thần thái đều có, cái kia bóng dáng tướng mạo nhìn cực kỳ quen thuộc, bất chính là nàng tướng mạo sao? Chính là, nàng hiện tại cũng không phải cái này tướng mạo. Đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng không biết vì sao phản xạ tính quay đầu nhìn vệ lang phu, lúc này vệ lang phu tay trái gắt gao đè lại chính mình trái tim. Cầm sáo ngọc tay vịn muôn lan, phảng phất có chút suy yếu, từng giọt nước mắt từ hắn trong ánh mắt chảy ra, nhìn thấy Tô Lăng sau, khỏe miệng lại giơ lên một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười, ta không có việc gì, chỉ là rất cao hứng. Kia trái tim phảng phất muốn nhảy ra giống nhau, hắn tay có thể thực do nét cảm giác được làn da dưới kia chỉnh trái tim hình dạng. Bất qua nháy mắt thời gian, trong tay trong suốt đổ vật cái gì bóng dáng đều nhìn không tới, như cũ thực trong suốt. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác không thành? Giây tiếp theo nàng rất rõ ràng nhìn thấy vài thứ kia biến ảo thành khí thể, cuối cùng đều bay vào vệ lang phu thân thể bên trong, nhưng là nhìn vệ lang phu bộ dáng cũng không có bao lớn thay đổi. Cái này tiểu thế giới bên trong đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng đơn giản trực tiếp đi ra ngoài, nhìn bên ngoài không trùng, kia tinh ánh dịch thấu đồ vật chậm rãi bắt đầu biến thiếu, cuối cùng biến mất không thấy. Tô Lăng nhíu mày vớt vẽ hạ chính mình tay trái cổ tay tiểu hạt châu, chuyện này cần thiết hỏi một chút tiểu đám mây, không biết thứ này đối vệ lang phu có hay không cái gì hại. Nhất quan trọng là, vì sao nơi này mọi người bên trong chỉ có Như Phương gặp được. Tô Lăng lại không biết còn có mấy người đồng dạng cũng gặp được, đó chính là trong cung Tô Niệm U, bởi vì truyền vào tin tức nói Bình Mẫn Quân đã chết, nàng không tin, cho nên tự mình ra cung đi xem. Tư đồ Hán Văn, đưa Bình Mẫn Quân thi thể vừa mới tiến vào trong cung đại môn biên nhìn thấy ngày đó không bên trong từng mảnh đồ vật rơi xuống, mà hắn tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vốn nên chết thấu bị vải bố trắng che lại Bình Mẫn Quân, lúc này ngón tay cư nhiên động vài cái, bất quá động tác cực kỳ thật nhỏ, căn bản là không có bất luận cái gì người phát hiện. Tại đây một đội tiến cung đối diện, đó là đã đuổi tới Tô Niệm U. Đương Tô Niệm U nhìn thấy cái kia cáng thời điểm, sở hữu tâm tư đều ở kia cáng chung người thượng, nơi nào còn có rảnh chú ý ngày đó trên dưới thứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn lửa giận, hận ý ngập trời, lần thứ hai trơ mắt nhìn nàng thân nhân rời đi. Dơ thẳng lên trời thét dài, trên người bùng nổ một cổ mạnh mẽ nội lực, đó là tức giận kéo, chấn đến bên người nàng thị vệ đông đến tây vai không nói, thậm chí hai lô thai chảy ra đỏ tươi máu. Chương 228 Giang Sơn Mỹ Nhân, 16. Hai hùng khiếp vía, duy độc chỉ có Tư đồ Hãn Văn dám tới gần Tô Niệm U, nhìn Tô Niệm U vãn tốt tóc toàn bộ rối tung ở nàng phía sau, nhìn nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sung huyết, nhìn nàng nhìn ánh mắt bên trong mang theo thất vọng, chờ mặc, lạnh nhạt, cuối cùng từng bước một trực tiếp lướt qua hắn, hướng tới kia khoác vải bố trắng cáng mà đi. Tư đồ Hãn Văn xoay người, trong mắt mang theo một tia nước mắt, hướng về phía Tô Niệm U bóng dáng hô to, ta muốn cứu nàng, ta cũng không nghĩ nàng chết. Đáng tiếc Tô Niệm U vẫn chưa xem Tư đồ Hãn Văn, mà là đem kia vải bố trắng dắt tới, nhìn kia trương trắng bệnh thậm chí đã bắt đầu biến thành màu đen mặt, cặp mắt kia đại đại mở, chết không nhắm mắt, như thế quen thuộc, lại trước nay chưa từng tại đây trương quen thuộc trên mặt nhìn đến như vậy bộ dáng, vươn tay vướt ve nàng mặt, thực lạnh. Nắm chặt một cái tay khác, cắn chặt hàm răng, Tô Lăng, ta cùng với ngươi không đội trời chung, kiếp này giết không được ngươi, chẳng sợ kiếp sau, hạ tạ thế, ta nhất định sẽ chính tay đâm ngươi. Đúng vậy, đối với Tô Niệm U tới nói, liền tính động thủ trước chính là Bình Mẫn Quân, Tô Lăng đều cần thiết chịu, chẳng sợ lúc ấy Bình Mẫn Quân đem Tô Lăng cấp giết, nàng cũng là xứng đáng. Nàng ngươi, trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào đều không thể động. Đây là Tô Niệm U cường đạo logic. Bình Mẫn Quân nếu an an phận phận, Tô Lăng lại như thế nào sẽ làm thưởng chúc cùng Như Phương giết nàng? Hùng chi nếu ngay lúc đó vệ lang phu ra tay không kịp thời nói, như vậy Tô Lăng thi thể đã sớm đã chia năm xẻ bảy. Còn có Tô Lăng phái tới bên này chúc mừng quan viên, vô duyên vô cớ liền bị giết không nói, còn nói làm người ta nói bọn họ đại mạc người không hiểu quy củ, quá mức thô lỗ. Tô Lăng thật muốn hỏi hỏi, bọn họ như thế nào thô lỗ, như thế nào không hiểu quy củ? Chẳng lẽ bọn họ cưỡng bách người khác, vẫn là đánh bọn họ người, hoặc là nhục mạ bọn họ? Tô Niệm U cứ như vậy ở cửa cung trong vòng yên lặng nhìn chằm chằm Bình Mẫn Quân, trong mắt tự nhiên là ít có chảy ra nước mắt, cuối cùng đem Bình Mẫn Quân ôm lên, từng bước một hướng tới trong cung mà đi. Người khác không dám nhiều lời nhiều xem, thậm chí cũng không dám lại đi, Tư đổ Hãn Văn vội theo đi lên, hắn nhìn Tô Niệm U thương tâm, hắn cũng đau lòng. Cuối cùng, Tô Niệm U đem Bình Mẫn Quân đặt ở nàng giường phía trên, này rõ ràng là Tô Niệm U không màng bất luận cái gì lễ nghi. Niệm U, thực xin lỗi. Tư đổ Hãn Văn trầm mặc hạ lúc sau, vẫn là ôm lấy Tô Niệm U phía sau lưng. Ngươi muốn mắng ta, đánh ta đều được, lần này là ta sai lầm, là ta sai. Tô Niệm U nhìn Bình Mẫn Quân, vuốt phẳng nàng hai mắt, cảm nhận được chính mình trên cổ có phía sau người nước mắt. Hắn hẳn là chưa bao giờ sẽ khóc thút thít người, một bàn tay nhịn không được sờ lên cánh tay hắn. Hãn Văn, thực xin lỗi, vừa mới không nên hướng về phía ngươi phát giận. Tô Lăng nhiều giảo hoạt, nàng tự nhiên là biết đến, Tư đồ Hãn Văn vì nàng nhịn rất nhiều sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nàng không nên trách hắn, này hết thể đều không phải hắn sai. Chỉ là làm Tô Niệm U không nghĩ tới chính là, Bình Mẫn Quân còn chưa nhập liệm liền nghe được chính mình ở cấm địa trung nhị muội muội ồn ào muốn đi gặp Tô Lăng. Nháy mắt liền khó thở trực tiếp đi cấm địa bên trong. Cái gọi là cấm địa đó là Tô Vấn Thiên trụ địa phương, vây quanh kín không kẽ hở, lại là ai hướng các nàng thông báo, Tô Lăng lại đầy tin tức. Chạm vào một tiếng, Tô Niệm U trực tiếp đem kia trương đại môn cấp đá văng, liếc mắt một cái liền gặp được cái kia đẩy xe lăn nhị muội muội, đối mặt đại môn trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức liền bị nàng thu liễm, mà là đẩy xe lăn tính toán trực tiếp lướt qua cái này sắc mặt cực kỳ vặn vẹo Tô Niệm U. Đứng lại! Liên ở Tô Niệm Hoài sắp sửa bước ra bên ngoài thời điểm, liền bị Tô Niệm U một tiếng quát bảo ngưng lại ở. Tô Niệm Hoài không có lại động, bởi vì không biết từ nơi nào ra tới một cái đầy đầu bím tóc nữ nhân, nàng một phen trường kiếm liền đặt ở nàng cổ chỗ, thậm chí đã vết cắt nàng cổ ra da thịt. Tô Niệm U đi tới Tô Niệm Hoài bên người, nghiến răng nghiến lợi nói, Mẫn Quân đã chết. Tô Niệm Hoài nắm lấy xe lăn một bánh xe tay run lên, vội ngẩng đầu nhìn Tô Niệm U, nàng há là dễ dàng chết như vậy. Ha ha ha. Nghe được Tô Niệm Hoài nói, Tô Niệm U cười đến cực kỳ bi thương, nàng cũng là người, nàng như thế nào sẽ không phải chết. Tô Niệm Hoài cúi đầu, không có nói nữa, cũng không có lại động, rốt cuộc đã từng các nàng kết nghĩa kim lan quá, nàng khí bình Mẫn Quân đồng thời, trong lòng tự nhiên là còn có đối nàng tỉ muội tình. Nghe thấy cái này tin tức như cũ bi thương. Là ngươi hảo muội muội giết nàng. Tô Niệm U từ hàm răng phùng trung phun ra mấy chữ này. Không có khả năng, Tô Lăng nếu là thật sự sát nàng, tất nhiên là Bình Mẫn Quân làm cái gì cực kỳ quá mức sự tình. Tô Niệm Hoài tự nhiên là không tin, đừng tưởng rằng trước kia nàng không biết Bình Mẫn Quân đối Tô Lăng đã làm cái gì quá mức sự tình. Tô Niệm Hoài à, Tô Niệm Hoài. Ở bên cạnh ngươi cùng nhau lớn lên Bình Mẫn Quân ngươi không tín nhiệm, cố tình thế một cái hoàn toàn trở nên xa lạ muội muội bịa giải, ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Tô Niệm U nhìn đến nàng bị thương, chính là cư nhiên không có đối Tô Lăng oán hận, rõ ràng biết Tô Lăng chính là hung thủ, thế giới này như thế nào lạc. Chẳng lẽ Tô Lăng liền thật sự như vậy có mị lực sao? Đúng vậy, ngươi nói không sai. Chính là 10 tuổi lúc sau không còn có gặp qua Tô Lăng ta. Vì sao sẽ như vậy tưởng? Tô Niệm Hoài khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, bởi vì ta quá hiểu biết Bình Mẫn Quân là một cái dạng gì người, lúc trước vệ lang phu bị nàng luôn mồm ái bức tới rồi loại nào hoàn cảnh. Lúc trước nàng sát Triệu Quốc bá tánh thời điểm, bao gồm 3 tuổi nhi đồng, nàng một người ở trong một đêm liền huyết tẩy toàn bộ thôn, ngươi thật sự cho rằng ngươi che giấu chuyện này, liền không có phát sinh qua sao. Bọn họ đã đầu hàng quy thuận, chẳng lẽ bọn họ cũng là địch nhân sao? Nếu ngươi là nói chuyện này nói, như vậy ngươi lại không thế nào biết Mẫn Quân giết bọn hắn lý do. Bọn họ nói Bình Mẫn Quân là cẩu tạp chủng, cẩu nương dưỡng, này đàn thô lỗ vô tri thôn dân, đã chết xứng đáng. Đơn giản là bọn họ lúc ấy không có đầu hàng phía trước nhục mạ sao. Tô Niệm Hoài cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ bị người khác xâm lược, còn giết bọn họ dẫn đầu người, bọn họ thân nhân, bọn họ liền chửi rủa quyền lợi đều không có sao. Làm quốc gia thua trận. Bọn họ không có, liền tính là có, cũng không nên nói kia phiên lời nói. Tô Niệm Vũ tàn nhẫn nói. Ha ha, hảo, ta thể hội Bình Mẫn Quân tâm tình, người kia sau lại vì chỉnh thôn người an toàn, tự sát, vì sao Bình Mẫn Quân vẫn là muốn huyết tẩy toàn bộ thôn. Dư lại những người đó nhưng không có, cũng không dám nói các nàng gì đó. Bọn họ lúc ấy có người dám nói như thế nào, khó tránh khỏi sẽ không có người như vậy tưởng. Tô Niệm Vũ như cũ không cảm thấy Bình Mẫn Quân làm sai. Tô Niệm Hoài còn có thể nói cái gì? Kia nếu dựa theo bọn họ ý nghĩ nói, Tô Lăng liền tính là giết này Bình Lăng Quốc triều đình trên dưới tất cả mọi người không quá, nhìn chính mình trên cổ kiếm, không chút do dự lại lần nữa thúc đẩy chính mình xe, có thể cảm nhận được kia kiếm chậm rãi cắt qua nàng yết hầu. Liền ở ngay lúc này, phanh mà một tiếng, kia kiếm liền bị Tô Niệm Vũ trực tiếp đánh rớt ở trên mặt đất. Nhưng là đồng thời một cổ mạnh mẽ phong đem nàng chỉnh người, liên quan xe lăn thổi vào kia đại điện bên trong. Tô Niệm Hoài, niệm ở ngươi là ta muội muội phân thượng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là nếu ngươi lại không nghe khuyên bảo nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong lúc sau liền trực tiếp làm người phong chỉnh trương đại môn, các nàng cả đời này đều đừng nghĩ ra tới. Không biết còn tưởng rằng Tô Niệm Vũ đối nàng muốn tạo phản muội muội cỡ nào khoan dung. Bên ngoài người bởi vì nhìn thấy Tô Niệm Vũ đồng dạng đem Tô Niệm Hoài quan vào kia đại điện bên trong, còn tưởng rằng nàng muốn phản Tô Niệm Vũ. Làm Tô Niệm Vũ không nghĩ tới chính là, chờ đến nàng trở về thời điểm, vẫn chưa ở nhìn thấy Bình Mẫn Quân thi thể, căm tức nhìn người chung quanh người không thể hiểu được, bởi vì bọn họ thật là không có nhìn thấy có người từ bên trong ra tới, thậm chí liên quan Tô Niệm Vũ canh dự ở tẩm cung bên trong lòng chi ẩn vệ người cũng chưa từng nhìn thấy bên trong có người ra tới. Tư đồ Hãn Văn đâu? Tô Niệm Vũ nháy mắt tâm liền nhắc lên, giống như rồi nhặng không đầu giống nhau ở toàn bộ tẩm cung bên trong nhanh chóng tìm kiếm một lần, rốt cuộc nàng ở nàng tẩm cung một cái tiểu viện tử phòng ở bên trong tìm được rồi Tư đồ Hãn Văn, lúc này Tư đồ Hãn Văn đã hôn mê. Tô Niệm Vũ lo lắng xem xét hạ Tư đồ Hãn Văn, hẳn là chỉ là bị người đánh vựng. Không có gì trở ngại. Ở Tư đồ Hãn Văn bên người còn có một cái toàn thân biến thành màu đen, thả làm thi thể, cái kia thi thể đầy đầu bím tóc, nhưng là cái trán phía trên hệ một cây màu trắng dây lưng. Tô Niệm U dò xét hạ, hắn trên người không có bất luận cái gì vết thương, vội lấy ra tùy thân tiểu truy thủ, nhẹ nhàng mà hoa khai hắn làn da, thực ứng, hơn nữa không có bất luận cái gì máu. Ngay sau đó ở hắn bụng cảm thụ một chút, đột nhiên Tô Niệm U liền lui về phía sau một bước, giây tiếp theo, nàng liền nở nụ cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Này tiếng cười nháy mắt liền đem hôn mê Tư Đồ Hãn Văn đánh thức, Tư Đồ Hãn Văn vừa tỉnh tới, thần thức còn ở mơ hồ chung, bất quá nháy mắt liền nhanh chóng đứng lên thân thể của mình, đương nhìn thấy kia một khối màu đen thây khô thời điểm, tim đập không ngừng. Nhìn thấy Tô Niệm U giống như là gặp được cứu mạng rơm dạ giống nhau, không có cách nào, hắn lớn như vậy chưa từng có nhìn thấy quá như thế quỷ dị một màn. Niệm U, Bình Mẫn Quân nàng sát chết vùng dậy. Ta biết. Tô Niệm U nhìn thấy một màn này liền đã biết, nàng vốn dĩ liền không có chết. Tư Đồ Hãn Văn trừng lớn ánh mắt. Dọa đến ngươi. Tô Niệm U có thể tưởng tượng, thân thể đã cứng đờ Bình Mẫn Quân đột nhiên ngồi dậy, hướng tới một, công kích thời điểm, thậm chí cứ như vậy hút khô một huyết, cùng hắn công lực thời điểm, tất nhiên thực dọa người. Tư Đồ Hãn Văn nhìn thấy Tô Niệm U phảng phất lơ lỏng bình thường bộ dáng, chẳng lẽ là hắn quá kiến thức hạn hẹp sao? Nếu nàng đều không thèm để ý, hắn cần gì phải như thế sợ hãi? Chính là một cái đã chết người, còn có thể chết mà sống lại, đây là đáng sợ cỡ nào? Hãn Văn, yên tâm, Mẫn Quân không phải người xấu, càng thêm sẽ không thương tổn ngươi. Tô Niệm U an ủi nói, thật sự sẽ không thương tổn bọn họ sao? Hắn ngược lại cảm thấy Bình Mẫn Quân hẳn là tẩu hỏa nhập ma mới là, vừa mới nàng rõ ràng đã đối với chính mình ít hầu, nếu không phải chính mình trong tay còn có Tô Lăng cái kia lục lạc mê hoặc tâm trí nàng, nói không chừng hắn liền không phải hôn mê, mà là chết ấu. Liền ở ngay lúc này bên ngoài một cái khác đầy đầu bím tóc nữ tử vội tiến vào, đồng thời quỳ xuống thân mình, chủ tử, Mẫn Quân đại nhân hiện tại đang ở Hoàng Cung Tây Huyền điên cuồng giết người. Phái người ngăn cản nàng. Như vậy thay máu cùng hút công lực tự nhiên là sẽ có một ít tác dụng phụ, nhưng là đối lập khởi có thể làm Bình Mẫn Quân tồn tại, sự tình gì đều là đáng giá. Là, đầy đầu bím tóc nữ tử vội vàng lui lại đi xuống. Tô Niệm U vẫn chưa lập tức qua đi, mà là trước dàn xếp hảo Tư Đồ Hãn Văn thời điểm, mới đuổi qua đi, nàng biết Tư Đồ Hãn Văn đối chính mình lo lắng, nàng cũng biết Tư Đồ Hãn Văn đột nhiên đối Bình Mẫn Quân cố kỵ. Chờ đến Tô Niệm U quá khứ thời điểm, lại có ba cái dược nhân bị nàng hút hết huyết cùng nội lực, mà hiện tại Bình Mẫn Quân rõ ràng bình tĩnh xuống dưới, ở nàng đôi tay cùng hai chân đều tròng lên một cái dây thép vòng, lôi kéo dây thép vòng người rất nhiều, đều là nàng lòng chi ẩn vệ chung người. Bằng vào hoàng cung những cái đó vô dụng thị vệ, liền tính là lại nhiều cũng không chế không được nàng. Phi đầu tán phát, chỉ là ăn mặc một thân màu trắng nội y y Bình Mẫn Quân nhìn qua giống như là một cái kẻ điên giống nhau. Tô Niệm U cũng không có bất luận cái gì sợ hãi đi vào nàng, thực mau liền cảm giác được phía trước Bình Mẫn Quân bạo phát một cổ rất là cường đại nội lực, nhưng là Tô Niệm U cũng không phải ăn chay, ở nàng trên người đồng dạng bùng nổ nội lực. Nhìn bởi vì chính mình nội lực, làm Bình Mẫn Quân rốt cuộc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, giống như là dã thú giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Tô Niệm U lộ ra một cái mỉm cười, Mẫn Quân không nhớ rõ tỉ tỉ. Quả nhiên này mềm nhẹ nói, làm Bình Mẫn Quân hơi hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Niệm U tiếp tục tới gần, hướng dẫn từng bước, cuối cùng có thể vuốt ve trụ nàng đầu, đem nàng đầu ấn ở chính mình bả vai phía trên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Mẫn Quân, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi đã chịu khuất nhục cùng ngươi thống khổ, tỷ tỷ sẽ ngàn vạn lần từ Tô Lăng trên người đòi lại tới, hán vệ lang phu vĩnh vĩnh viễn viễn đều là thuộc về ngươi. Nói xong lúc sau Tô Niệm U liền cảm giác được chính mình trên vai ướt át. Tô Niệm U chịu mến vuốt nàng đầu, vuốt mái tóc của nàng. Chỉ cần Bình Mẫn Quân không muốn chết, đương nhiên trong lúc này, nàng cần thiết thân thể hoàn hảo, như vậy nàng vĩnh viễn đều không chết được, dược nhân đó là nàng chứa đựng linh đan rượu dược. Thế nhân đều cho rằng nàng chỉ có 10 cái dược nhân. Sai rồi, còn có một ít dược nhân hoàn toàn thất thần hồn, nhưng là bọn họ thân thể lại là Bình Mẫn Quân cực hảo tẩm bổ phẩm. Phía trước Tô Niệm U thật sự cho rằng nàng đã chết, rốt cuộc kia chỉ là Tô Niệm U suy đoán mà thôi. Nếu hiện tại loại này suy đoán có thể thực hiện như vậy, đã nói lên nàng suy đoán là đúng. Khoe miệng lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu tươi cười, Mẫn Quân, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, bằng không, tỷ tỷ sẽ thương tâm, vệ lang phu cũng sẽ trở thành người khác. Bình Mẫn Quân gắt gao gật đầu, thậm chí không để bụng chính mình cái chán đụng vào Tô Niệm U bả vai. Lúc này Bình Mẫn Quân là nhất yêu ớt, cùng lúc trước bị Tô Niệm U mới vừa cứu tới thời điểm giống nhau, đối cái gì đều thực ngây thơ. Bất quá một đêm thời gian, Bình Mẫn Quân như cũng là phóng đãng không kềm chế được tùy ý làm bậy, thả vĩnh viễn mang một bộ tươi cười Bình Mẫn Quân. Mà ở sứ quán bên trong mọi người đều ngủ lúc sau, Tô Lăng nằm ở trên giường sờ soạng vài cái trên cổ tay kia viên trong suốt hạt châu, cuối cùng trong lòng mặc niệm tiểu đám mây. Thực mau Tô Lăng liền tiến vào ngủ mơ bên trong, ở trong mộng mù sương một mảnh, giống như sở hữu hết thảy đều bị kia sương mù dày đặc cấp che đậy, thực mau liền nhìn thấy một cái bạch bạch đồ vật phiêu lại đây, là tiểu đám mây. Tô Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu đám mây nháy cây đậu giống nhau đại màu đen trong mắt, thẳng lăng lăng nhìn Tô Lăng. Hôm nay ở thế giới này bên trong hạ một hồi trong suốt phiến, không biết đó là cái gì? Tô Lăng gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi đã nói hạt châu này ở tiểu thế giới bên trong có thể thực hiện ta ba cái nguyện vọng, như vậy liền nhất định không phải là nói dối. Tiểu đám mây vừa mới bố trí tốt lời nói, cuối cùng vẫn là chưa từng nói ra, cái kia đồ vật là ký ức mảnh nhỏ. Nếu là ở hiện thế bên trong, thứ này là sẽ không rớt xuống. Ký ức mảnh nhỏ, vệ lang phu. Tô Lăng nhíu mày. Tô Lăng, ngươi đã thực hiện một cái nguyện vọng. Tiểu đám mây không thể không nhắc nhở nàng, cho nên này cái thứ hai vấn đề, hắn không thể trả lời. Tô Lăng vẫn chưa bởi vì hắn nói mà đình chỉ do hỏi, ta cùng với vệ lang phu, không, chính là các ngươi người giám sát kỳ thật đã sớm gặp qua. Tiểu đám mây trên dưới trôi nổi, nếu ngươi thật sự muốn biết, có thể dùng cuối cùng một lần cơ hội. Tô Lăng trầm mặc, không. Cuối cùng một lần cơ hội ta trước lưu trữ. Thế nhưng như thế ta liền đi rồi. Nói xong lúc sau liền chậm rãi cùng kia mây mù dung hợp ở cùng nhau, mà Tô Lăng nháy mắt liền mở hai mắt, nhìn trên cổ tay trong suốt hạt châu, bên trong đã có một tia cực tiểu vết rách. Tâm tình đột nhiên có loại nói không rõ phức tạp cảm, nhíu mày, này tiểu đám mây nhất định biết rất nhiều sự tình, vệ lang phu, ngươi đâu? Nếu là ký ức mảnh nhỏ, tiến vào thân thể của ngươi, ngươi nhớ tới cái gì? Chính là vệ lang phu vẫn là nguyên lai vệ lang phu, chút nào không có biến hóa, thật là ký ức mảnh nhỏ sao? Tô Lăng được đến Bình Mẫn Quân chưa chết tin tức là ở ngày hôm sau giữa trưa, nàng đang cùng vệ lang phu chơi cờ. Thường Trúc cùng Như Phương đám người thật sự là không thể tin được, nàng cư nhiên thật sự còn sống, này đối bọn họ tới nói quả thực chính là nghe rợn cả người. Trái lại bọn họ chủ tử, cư nhiên một chút đều biểu tình đều không có. Chủ tử, ngài không cảm thấy Bình Mẫn Quân quá quái. Thường Trúc bưng lên điểm tâm lúc sau nhịn không được nói. Đích sắc rất quái lạ, cũng đích sắc làm người giật mình. Tô Lăng từ mặt khác cái thứ nhất mâm bên trong lấy ra một cái trái cây cắn lên. Chỉ là, chuyện này ta cũng nghĩ tới, khả năng sẽ phát sinh, nhưng là phát sinh cơ hội rất ít. Vệ lang phu đã từng đem Bình Mẫn Quân thương thành bộ dáng gì? Nhân ra như cũ hoạt bát loạn nhảy. Lần sau nếu thật sự muốn sát nàng lời nói, liền trực tiếp ngũ mã phanh thây. Ân, hơn nữa kia thi thể đều không thể đặt ở cùng nhau. Tô Lăng ôn hòa nói. Như Phương cùng Như Lục, Thường Trúc rất là tán đồng gật gật đầu. Thường Trúc, cô đã có cái vấn đề muốn thỉnh giáo một phen. Tô Lăng đem ăn một nửa trái cây bông, cầm lấy quân cờ, lạch cạch một tiếng dừng ở bàn cờ phía trên. Ngươi nếu là gặp được ngươi một cái tương đương người đáng ghét, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Thậm chí, ngươi giết không chết nàng. Ngươi sẽ như thế nào làm? Vệ lang phu nghe được Tô Lăng nói lúc sau, nháy mắt ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong mang theo ý cười nhìn chính mình. Thường Trúc nghe thấy cái này vấn đề, nhíu mày, càng nhăn càng chặt, cuối cùng nghẹn ra một câu, thuộc hạ sớm muộn gì sẽ bị loại người này cấp tức chết, hoặc là tự sát thoát khỏi nàng. Bởi vì nàng ngẫm lại đó là cả người nổi da gà, da đầu tê dại. Thường Trúc nói, làm Như Lục cũng như mày, kia chiếu nói như vậy nhà hắn chủ tử chỉ có thể tuổi xuân chết sớm. Mặc kệ như thế nào đều là một cái chết. Tiểu thư, ngài sẽ như thế nào làm? Như Phương vội hỏi nói. Bình đạm tương xem chuyện này, hơn nữa, nàng nếu là tới một lần, cô liền sát một lần, không chết được, không đại biểu đau không được. Tô Lăng mỉm cười nói, tử vong cũng không phải một kiện hảo ngoạn sự tình, tới gần tử vong càng là... Bởi vì nàng tất nhiên không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không thật sự đã chết, cho nên ở điên cuồng người cũng sẽ ở trong nháy mắt kia sinh ra một tia sợ hãi, chỉ cần không phải đau thương bất nhập, như vậy liền muốn nàng thương phá thành mảnh nhỏ. Tô Lăng nói tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, bọn họ tin tưởng Tô Lăng nhất định có thể làm được, như vậy một người cũng duy độc chỉ có Bình Mẫn Quân mới phù hợp điều kiện đi, rất nhiều thời điểm Như Lục chỉ có thể đối với nàng nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nàng tươi cười, luôn là quên mất nàng cũng sẽ đau, chỉ cần tưởng tượng đến nàng cũng sẽ đau, trong lòng nhưng thật ra dễ chịu rất nhiều. Khó trách mỗi khi chính mình chủ tử tất nhiên sẽ hung hăng thương nàng một phen, chính là liền tính là như thế, Như Lục nhớ tới, vẫn là trong lòng có khí. Hắn bội phục Tô Lăng, bội phục chính mình chủ tử, như thế châm ổn. Lần này bọn họ thật vất vả cảm giác được nhẹ nhàng, kết quả phát hiện nàng vẫn là không có chết. Thường Trúc, là thời điểm hỏi một chút bên ngoài tận chức tận trách, bảo hộ chúng ta binh lính, hôm qua thích khách sự tình có phải hay không đã tra ra manh mối, huống chi cái kia thích khách còn chưa chết đâu. Tô Lăng mềm nhẹ nói, là, chủ tử, cái gì bảo hộ bọn họ binh lính? Nàng liền đi ra ngoài vì chủ tử mua một phần chủ tử thích ăn tiểu điểm tâm, bọn họ đều không cho, rõ ràng chính là cùng lúc trước đại mạc quan viên giống nhau, các nàng trực tiếp đưa bọn họ cấp giam lỏng. Thường Trúc đi ra ngoài sau này, cái này sân bên trong lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được quân cờ lạc tử thanh âm. Nửa vãn thời khắc, trong cung truyền đến tin tức, Tô Lăng bị Lao Hoàng đế Tô Vấn Thiên triệu kiến, ngày mai đó là Tô Niệm U đăng cơ đại điển. Nàng sẽ làm Tô Lăng cùng Lão Hoàng đế gặp nhau sao? Tô Lăng. Vệ Lang Phu là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Tô Lăng một người tiến cung. Tô Lăng chỉ là cười cười, lúc sau nhìn cái kia tuyên chỉ quan viên, xin hỏi một chút, các ngươi Bình Lăng Quốc Hoàng đế là muốn cho ta lấy cái gì thân phận yết kiến? Quan viên sửng sốt, nhìn bọn họ quốc gia điện hạ vẻ mặt nho nhã chi sắc, cái này. Nếu là Đại Mạc Đại Vương, như vậy ta hoàn toàn có lý do không đi. Nếu là các ngươi quốc gia Tam Hoàng Nữ Điện Hạ, thứ cô nói thẳng, giống như các ngươi Tô Quá Nữ một hồi tới liền trực tiếp đem cô tên từ Bình Lăng Quốc Hoàng tộc phổ thượng trực tiếp xóa tên đi. Tuổi trẻ nữ tử bị Tô Lăng xem có chút nóng lên, một giọt mồ hôi chảy xuống dưới, nàng nên nói như thế nào? Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là Đại Mạc chi chủ, lại không phải những cái đó chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi ngoại sử, hoàn toàn có thể cùng bọn họ bệ hạ cùng khởi ngồi chung. Hùng chi này phân thánh chỉ là bọn họ quá nữ hạ đạt. Thường Trúc, thỉnh vị đại nhân này đi về trước đi. Tô Lăng mệnh lệnh nói. Thường Trúc gật đầu, đối với cái kia tuổi trẻ nữ tử làm một cái thỉnh tư thế. Ban đêm lại lần nữa buông xuống, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, nàng sẽ thu được một cái thiếu chút nữa quên người tay tin. Người này không phải người khác đúng là Triệu Quân Diễm, nhìn trong tay ngọc bội, hình chữ nhật bàn tay lớn nhỏ thẻ bài mặt trên viết Tô Lăng hai chữ. Cái này nhất định là lúc trước Triệu Quân Diễm kế thừa nàng những cái đó mặt tiền cửa hàng tài sản thời điểm, được đến đi, này ngọc bội chính là đại biểu cho nàng, nàng có thể lợi dụng cái này ngọc bội tìm được nàng ở Bình Lăng Quốc cứ điểm cũng rất lợi hại. Rốt cuộc cái này ngọc bội tác dụng đã hoàn toàn vô dụng, thậm chí Tô Lăng hạ lệnh quá, một khi nhìn thấy cái này ngọc bội, liền lập tức rời đi, đồng thời giết cái này ngọc bội chủ nhân. Mở ra cùng ngọc bội cùng đưa lại đây thư từ. Chờ đến sau khi xem xong liền trực tiếp đưa cho vệ lang phu. Vệ lang phu sau khi xem xong cười khẽ lên, ngươi tin sao? Tin. Tô Lăng đồng dạng cũng mỉm cười lên, kiếp trước Triệu Quân Diễm kỳ thật đi theo Triệu Quốc Hoàng tộc người cùng chết, kiếp này có thể tồn tại tất nhiên là nàng đã đến thay đổi nàng quỹ đạo. Nếu cảm thấy tin nói, như vậy ngày mai chính là tốt nhất thời cơ. Vệ lang phu tin tưởng Tô Lăng phán đoán, hơn nữa cái này địa điểm khả năng tính thật sự phi thường cao. Hắn cơ hồ mau phiên biến toàn bộ Bình Lăng Quốc, cũng không từng phát hiện này đó thương pháo giấu kín địa điểm. Nguyên lai là ở hắn đã từng trụ địa phương, Đồng Lai Sơn Trang. Tô Lăng gật đầu, ngày mai là Tô Niệm U đăng cơ nhật tử, như vậy cũng là mọi người bận rộn nhất, nhất lơi lỏng một ngày. Lúc ấy xuống tay là tốt nhất cơ hội, loại đồ vật này lưu không được, nếu không chớ nói Đại Mạc Quốc chính là Đông Hải Quốc giống nhau có thể bị nàng đạn pháo tạc mặt vô toàn phi. Hoàng cung bên trong. Tô Niệm U nghe được chính mình phái ra đi quan viên hội báo lúc sau, trực tiếp đem trong tay ngọc bút lông bóp nát, bên cạnh Bình Mẫn Quân như cũ ăn mặc một thân màu trắng gạo quần áo, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ quan viên. Đại tỷ, hà tất sinh khí, kia Tô Lăng không phải ngốc tử, ngài cũng có thể đi cấp cái kia lão hoàng đế. Nói sai rồi, bệ hạ phục mệnh, là nàng Tô Lăng không tới. Không sai, nay thật đúng là Tô Vấn Thiên muốn triệu kiến Tô Lăng. mà nàng đại tỷ chính là hảo ý thỉnh Tô Lăng tiến cung, đáng tiếc à, đáng tiếc, Tô Lăng không tin à. Bất quá có đôi khi thật thật giả giả ngược lại rất khó phân biệt, nhất quan trọng là, bởi vì có nàng Bình Mẫn Quân ở chỗ này, đối với nàng tới nói, nghe theo Tô Niệm Ú an bài tạm thời nhẫn mại một chút, ngày mai đại tỷ đăng cơ lúc sau nàng liền có thể tùy ý dựa theo tâm tình của mình hành động. Nàng hiện tại vừa nhớ tới Vệ Lang Phu lúc này nói không chừng đang ở cùng Tô Lăng khanh khanh ta ta, liền cảm thấy một cổ khí nảy lên trong óc, như thế nào đều áp không đi xuống, thậm chí chỉ có thể dựa giết người tới cho hả giận. Đương nhiên nàng ngẫm lại liền có thể, nơi này đều là chính mình người, sắt không được. Không sai. Tô Niệm U thu liễm chính mình tính tình, cũng không có lại ngồi xuống, một khi đã như vậy, bổn điện hạ liền tự mình đi cùng mẫu hoàng giải thích một phen. Nói xong lúc sau liền một mình một người mang theo hai cái dược nhân đi ra ngoài. Bình Mẫn Quân lẳng lặng ngồi ở kia ghế dựa phía trên, ánh mắt lại mang theo mỉm cười nhìn cái kia như cũ quỳ run bần bật tuổi trẻ nữ quan. Như thế nào, ngươi đây là sợ bổn hậu đại tỷ, vẫn là sợ bổn hậu? Đương nhiên là sợ nàng, lúc ấy nhiều ít người nhìn đến nàng đã chết, kia trong mắt đều đột ra tới, không có nhắm lại. Lúc này mới một ngày thời gian, nàng liền như trước kia giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa, còn có những cái đó miệng vết thương, giống như nghe người ta nói hoàn toàn khép lại. Hơn nữa, hôm qua giết rất nhiều người, hoàng cung Tây Uyển máu chảy thành sông, còn có nàng. Nàng hút không ít người. Nàng quả thực chính là một cái quái vật. Nga, không nói lời nào, xem ra ngươi là sợ bổn hậu. Bình Mẫn Quân nói chậm rãi đứng dậy. Tuổi trẻ nữ quan vừa thấy nháy mắt liền nhanh chóng hướng cái này Bình Mẫn Quân dập đầu. Thân mình còn ở run lên. Theo Bình Mẫn Quân càng thêm đi vào bước chân, tuổi trẻ nữ quan thiếu chút nữa hôn mê. Bình Mẫn Quân chỉ là ở nàng bên thai thấp thấp gửi, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tuổi trẻ nữ quan nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là còn chưa đứng dậy liền cảm giác được chính mình thân thể đau xót, túi đầu, nàng trái tim chỗ lộ ra tới một cái tiểu trùy thủ tiêm, huyết nháy mắt nhiễm hồng nàng quan phủ, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Bên thai còn có thể vang lên bên ngoài phân phó thanh âm, đem bên trong cái kia phế vật kéo đi ra ngoài uy lang. Rõ ràng chỉ cần nàng thông minh một chút, cường ngạnh một chút, Tô Lăng cũng đã tiến cung, hiện tại nói không chừng liền ở tay nàng trưởng dưới thống khổ thét chói thai cầu tình. Bình Mẫn Quân mỉm cười nhìn chính mình bàn tay, ngay sau đó liếm liếm môi, trong mắt toàn là thị huyết quang mang. Cho nên phế vật lưu trữ cũng là phế vật. Long Tưởng cung bên trong. Như cũ rất nhiều người đứng gác tuần tra, chủ phòng tẩm cung trong vòng, một cái ngồi xe lăn nữ tử cẩn thận hầu hạ kia nằm ở trên giường đầy đầu đầu bạc, có chút nếp nhăn nữ tử uống dược, chờ đến uống xong lúc sau, liền đem chén phóng hảo, ngay sau đó vì nàng đắp lên chăn. Đương nàng thay đổi xe lăn phương hướng xoay người thời điểm liền gặp được một cái màu tím thân ảnh lúc này liền đứng ở cạnh cửa, xem như vậy phảng phất đứng yên thật lâu. Tô Niệm Hoài phảng phất không có nhìn thấy nàng giống nhau vẫn luôn từ nàng bên người vượt qua đi. Nhưng là vẫn chưa ra cửa, mà là liền lẳng lặng ngồi xe lăn nhìn kia trên giường người, trên mặt mang theo lo lắng chi sắc. Tô Niệm U thấy thế chỉ là nhún mày, ngay sau đó đi vào. Kia trên giường người không phải người khác đúng là Tô Vấn Thiên, giống như đã nhận ra bên ngoài lại người lại đây. Suy yếu thanh âm phảng phất mang theo một tia kích động, là Lăng Nhi lại đây sao? Đồng thời cố sức khởi động thân thể của mình, nghiêng người nhìn mắt người tới lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên âm hàn. Như thế nào, nhìn thấy Hải Nhi, mẫu hoàng không vui sao? Tô Niệm U mỉm cười nói, người kia thân ái hảo nữ nhi không nghĩ tới xem ngài, Hải Nhi đành phải chính mình tới gặp thấy ngài, rất muốn hỏi một chút ngài cảm thụ, ngày mai đó là Hải Nhi đăng cơ nhật tử, ngài có phải hay không thực vui vẻ a? Lan, ngươi cái này nghiệt tử. Tô Vấn Thiên dùng hết chính mình quyền lợi muốn đem nàng ngọc gối hướng tới Tô Niệm U ném đi, bất đắc dĩ cứ việc như thế như cũ sức lực cực tiểu. Tô Niệm U không tránh không né, mà là trực tiếp tiếp được cái kia ngọc gối, làm như cực kỳ lo lắng nói, ngài cẩn thận một chút thân thể, bổn điện hạ nhưng không hy vọng, ngày mai ngày đại hỷ cũng sẽ là đại tăng ngày. Đây là ở nguyền rủa nàng nhanh lên chết sao. Sớm biết rằng ngươi là hiện giờ bộ dáng, lúc trước nên trực tiếp bóp chết ngươi. Mẫu hoàng, ngài nói như vậy Hải Nhi phụ thân nên nhiều thương tâm a. Tô Niệm U chậm rãi đến gần Tô Vấn Thiên. Câm miệng, đừng cho chấm để hắn. Tô Vấn Thiên giận từ giữa tới, nhịn không được hò khan vài tiếng. Loảng xoảng một tiếng, Tô Niệm U trong tay ngọc gối trực tiếp bị nàng ném xuống đất, quăng ngã thành dập nát, khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng hậu, không có tư cách để hắn chính là ngươi đi. Ha ha, ai nhìn Tô Niệm Vũ kia ẩn nhẫn bộ dáng, Tô Vấn Thiên nở nụ cười, phụ thân ngươi cái gì thân phận, nói vậy ngươi đã sớm biết đi, đáng giận ngay lúc đó chấm còn bị hắn mông ở cổ chung. Tô Vấn Thiên là một cái dữ dội cao ngạo người, nếu ở lúc ấy liền biết Tô Niệm Vũ phụ thân là bình chờ một cái tiểu thị, nàng tuyệt đối sẽ không đem hắn lược tiến cung chung, bằng vào hắn hèn mọn thân phận như thế nào có thể cùng nàng chết đi vương phu đánh đồng, huống chi hắn còn có một cái nữ nhi. Đó chính là Bình Mẫn Quân, nàng Tô Vấn Thiên nữ nhi từ trước đến nay là độc nhất vô nhị, như thế nào có thể cùng Bình Dân trở thành thân tỉ muội? Đừng nói là nàng, chính là bất luận cái gì một hoàng tộc bên trong đều không thể xuất hiện loại tình huống này, một cái hoàng đế vì một người nam nhân sinh hạ hài tử phía trước, cái này nam tử cần thiết là trong sạch không nói, càng không thể có thể sẽ có khác nữ tử có mang hắn hài tử, nếu không hài tử xuất thế lúc sau. Liền cùng nữ hoàng sinh hạ hài tử là thân tỉ muội. Đây là đối hoàng tộc huyết thống không tôn trọng, không, hoàn toàn chính là làm bẩn. Một khi xuất hiện chuyện như vậy nam tử sở hữu hài tử, bao gồm hoàng đế sinh ra hài tử đều sẽ bị bí mật xử tử. Đương nhiên, kia nam nhân cũng là dạng, Tô Vấn Thiên nàng lòng mềm yếu, luyến tiếp giết Tô Niệm U. Ngày đó chúng độc lúc sau, nàng cố ý tìm lấy cớ này giết Tô Niệm U phụ thân. Chính là không nghĩ chuyện này bị người khác biết lúc sau nháo đại. Chủ yếu là vì giữ được Tô Niệm U một cái mệnh. Tô Niệm U thật sự cho rằng lúc ấy bọn họ bị Tô Lăng phụ thân khi dễ hãm hại sự tình nàng không biết. Nàng cho tới nay chính là biết Tô Niệm U phụ thân quá yếu đuối, vẫn luôn phái người bảo hộ bọn họ, không có nàng mệnh lệnh, bọn họ là sẽ không đã chịu nửa điểm thương tổn. Kết quả, nàng bảo hộ Tô Niệm U, lại làm Tô Lăng mất đi phụ thân không nói. Liên quan này cái kia Bình Mẫn Quân nghiệt chủng cũng bị nàng mang vào trong cung. Ha ha, này thật là báo ứng, nếu nói mọi người bên trong nhất thực xin lỗi người, đó là Tô Lăng. Nàng vẫn luôn sủng nàng, chính là nàng biết chính mình trong lòng coi trọng người, như cũ là Tô Niệm U, chẳng sợ cuối cùng suy đoán tới rồi Tô Lăng bị Tô Niệm U hạ độc thủ, nàng như cũ không có cách nào giết Tô Niệm U, nàng cái thứ nhất nữ nhi, cũng là nàng bình thân đứa bé đầu tiên. Không có người biết nàng đối với đứa bé đầu tiên có bao nhiêu chờ mong. Không, có một người biết, vẫn luôn là biết, chính là Tô Lăng phụ thân. Ha ha, cái kia đang thương nam tử, thiên địa hạ nhất có thể hiểu chính mình tâm tư nam tử rồi lại ghen tị nam tử, cuối cùng bị Tô Niệm U lấy như vậy khuất nhục, như vậy tàn nhẫn phương thức kết thúc tánh mạng. Chương 229 Giang Sơn Mỹ Nhân, 17. Tô Vấn Thiên tuy rằng vẫn luôn hỉ nộ không chừng, nhưng là lại có thể đem Bình Lăng quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp, thậm chí dân chúng giàu có chiếm đa số, bởi vậy có thể thấy được đến nàng bản lĩnh không nhỏ, tự nhiên này xem người bản lĩnh cũng sẽ không sai đi nơi nào. Tô Lăng phụ thân tiểu tâm tư nàng tự nhiên sớm liền đã nhìn ra. Nàng bảo hộ Tô Niệm U cha con, lại cũng không ngăn cản Tô Lăng phụ thân ghen tị tính kế, này vốn là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì này hết thảy đều ở nàng chính mình trong lòng bàn tay. Húng chi nàng thực thích Tô Lăng phụ thân bất động thanh sắc lấy lòng. Hơn nữa càng vì quan trọng một chút là, Tô Lăng phụ thân thiệt tình yêu thích nàng, người khác đều cho rằng hắn lớn mật như thế đối nàng biểu đạt tình yêu đó là A-dua nịnh hót biểu hiện, lại không biết bởi vì nàng trúng độc lúc sau, hắn đối nàng phát quá thề, nếu nàng chưa tỉnh tới, hắn thường phục độc đi theo nàng cùng nhau mà đi. Không sai lúc ấy trúng độc thời điểm, hắn liền đã đối với hôn mê nàng hợp bản thắc ra, thậm chí ở nàng bên người quỳ một suốt đêm, chờ đến ngày hôm sau nàng thành tỉnh lúc sau, hắn cư nhiên còn lại lần nữa thỉnh tội, lần đầu tiên nàng cảm thấy nàng xem thường cái này nam tử sở hữu cảm tình. Nghĩ đến đây, Tô Vấn Thiên để lại hối hận nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Vũ híp mắt nhìn chính mình bộ dáng, như thế nào, tò mò ta là làm sao mà biết được. Nếu nàng phái người ở bọn họ bên người, tự nhiên là có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lúc ấy nàng không tin. Làm người riêng làm người đi dò xét một phen. Cái gì bình chờ họ hàng xa biểu đệ, ha ha, sở hữu hết thảy đều là hai người kia lừa bịp chính mình. Đem nàng đương hầu giống nhau vui đùa chơi, lần đầu tiên không nghĩ tới Tô Niệm U phụ thân, kia nhát gan phụ thân, sẽ lừa nàng. Vì bình chờ lừa nàng. Không, bổn điện hạ không hiếu kỳ, bổn điện hạ chỉ là muốn biết, có phải hay không có nguyên nhân này ở bên trong, cho nên, ngươi mới hạ lệnh giết ta phụ. Tô Niệm U cười đến giống như một cái ác ma giống nhau nói. Là, chính là nguyên nhân này. Tô Vấn Thiên không thẹn với lương tâm, nháy mắt liền cảm giác được một bóng hình chợt lóe, tiết hầu đau xót, một cổ tanh ngọt hương vị nháy mắt liền đánh sâu vào nàng toàn bộ khoang miệng, hô hấp không thuận, thậm chí có thể nghe được rắc rắc, nàng phần cổ xương cốt đứt gãy thanh âm giống nhau. Tô Niệm Vũ nhìn chằm chằm kia trương trắng bệnh thả mang theo nếp nhăn mặt, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay không ngừng dùng sức, cái này nhẫn tâm nữ nhân, không xứng vì mẫu thân của nàng, chỉ là, nhìn nàng hai mắt trở nên trắng thời điểm, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Nàng phía sau Tô Niệm Hoài nhìn thấy một màn này thời điểm, liền tính toán lại đây ngăn cản, nhưng là còn chưa động liền bị người điểm huyệt đạo. Trừng lớn ánh mắt nhìn này hết thảy, càng thêm cảm thấy Tô Niệm Vũ cũng bắt đầu phát rồ lên. Gần nhất hầu hạ Tô Vấn Thiên thời điểm, nghe nàng nói rất nhiều nói, tự nhiên cũng biết lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khu khu khu, đạt được tự do sau Tô Vấn Thiên hung hăng khụ vài cái, phun ra trong miệng máu tươi, cuối cùng vô lực nằm ở trên giường. Ta không giết ngươi. Tô Niệm U trên cao nhìn xuống, trong mắt rất là khinh thường nhìn Tô Vấn Thiên, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn cười, ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương ngươi tiểu nữ nhi sao? Yên tâm, ta tất nhiên sẽ mang theo nàng đại tá tám khối thi thể lại đây xem ngươi. Ngươi không thể. Khu khu khu, nàng như vậy vừa nói, nháy mắt lại làm Tô Vấn Thiên kích động lên. Trên thế giới này còn không có cái gì buồn điện hạ, không, là chấm, không thể làm sự tình. Nói xong lúc sau cười to mà đi. Phía sau Tô Vấn Thiên bởi vậy sốt ruột trực tiếp từ giường phía trên té xuống, lúc này Tô Niệm Hoài cũng có thể đủ động, vội đẩy xe lăn đi qua. Này trong cung, hiện tại trừ bỏ hai người bọn nàng ở ngoài, trên cơ bản là không có bất luận cái gì người tới trợ giúp các nàng. Nhìn Tô Vấn Thiên không ngừng hộc máu, Tô Niệm Hoài trong lòng là lại tức lại cấp, nàng liền biết này Tô Niệm Vũ lại đây không có hảo tâm, đồng thời chưa từng nhìn thấy Tô Lăng tiến vào hoàng cung cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tận lực đem Tô Vấn Thiên kéo lên. Chạy nhanh đi giữ chặt nàng, không thể còn như vậy đối Lăng Nhi. Lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó Tô Lăng, chẳng lẽ nàng thật sự liền hận Tô Lăng tận xương sao? Nàng nhưng thật ra muốn hỏi hỏi nàng Tô Lăng rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Tô Niệm Hoài vẫn luôn không có ra tiếng, thẳng đến đem Tô Vấn Thiên lộng lên lúc sau, mới thấp giọng nói, vô dụng mẫu hoàng, đại tỷ quyết định sự tình cũng không phải người ta có thể ngăn cản, huống chi, hiện tại ta cũng bị cấm túc. Nàng! Lớn mật! Khu khu khu! Tô Vấn Thiên lại phun ra mấy khẩu huyết. Mẫu hoàng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi đã khỏe, nói không chừng mới có thể đủ chân chính ngăn cản đại tỷ. Tô Niệm Hoài những lời này, kỳ thật chỉ là một loại an ủi, Tô Vấn Thiên có thể bị Tô Niệm U từ ngôi vị hoàng đế thượng bước xuống dưới, lại như thế nào sẽ nghe nàng nói chút sự tình. Nhưng là đối hiện tại Tô Vấn Thiên tới nói, nàng tin tưởng chỉ cần chính mình đem bệnh dưỡng hảo, Tô Niệm U không nghe nàng. Này Bình Lăng quốc văn võ bá quan tất nhiên sẽ nghe. Chờ đến Tô Vấn Thiên cuối cùng là an tĩnh lại lúc sau, toàn bộ phòng bên trong chỉ có thể nghe thế hai người thở hổn hển thanh âm. Đem Tô Vấn Thiên lộng lên, đối với Tô Niệm Hoài tới nói đã phi thường vất vả. Nhìn thấy Tô Vấn Thiên quá mức mệt nhọc đi ngủ lúc sau, Tô Vấn Thiên mới chậm rãi đi ra ngoài, nhìn trong tay chén thuốc, trong mắt không biết vì sao mang theo một tia chua xót, này đó dược đều là cái này trong cung người cung cấp. Bọn họ lại đều đã là Tô Niệm Vũ người, nói cách khác, Tô Niệm Vũ sẽ không làm Tô Vấn Thiên tốt, nàng cần thiết dùng chính mình nhân mạch lộng tới tân dược, rốt cuộc Tô Vấn Thiên là nàng mẹ đẻ. 10 tháng hoài thai chịu đựng đau nhức sinh hạ tới nữ nhi, đồng thời cũng là trên người nàng rơi xuống thịt. Nàng Tô Niệm Vũ có thể không niệm tình mẹ con, nhưng là nàng Tô Niệm Hoài không thể không niệm. Tô Niệm Vũ từ Long Tường cung ra tới lúc sau liền trực tiếp đi tìm Tư Đồ Hãn Văn cầu an ủi đi. Nàng đã sớm tại đây cung điện bên trong vì Tư Đồ Hãn Văn an bài một cái sân. Bình Mẫn Quân lúc này không thể ra cung, rốt cuộc nhân gia Tô Lăng còn ở yêu cầu Tô Niệm Vũ cho bọn hắn một công đạo. Bất quá công đạo sao? Nàng sẽ dùng Tô Lăng mệnh hảo hảo công đạo. Cái này ban đêm rất là bình tĩnh, phảng phất mọi người đều đang chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Rất sớm Tô Lăng liền bị vệ lang phu đánh thức, Tô Lăng mở mông lung con người, chậm rãi đứng dậy. Trực tiếp mở ra chính mình đôi tay, thực mau vệ lang phu liền đem Tô Lăng đại mạc trường bào áo khoác thế Tô Lăng mặc vào, đồng thời cho nàng hệ thượng áo choàng. Thường trúc còn lại là từ vệ lang phu lại đây thời điểm liền lui cư tới rồi bên ngoài, trước kia ở Tô Phủ thời điểm cũng là như thế này, nghe nói lúc ấy nàng không có quá khứ thời điểm, vẫn luôn là vệ lang phu tự tay làm lấy vi chủ tử thay quần áo rửa mặt. Từ trước thiên bắt đầu, hai người kia phảng phất trở về tới rồi phía trước bộ dáng, trên cơ bản không có thưởng chúc sự tình gì. Chờ đến Tô Lăng ra cửa thời điểm, đã mặc thỏa đáng, vệ lang phu lúc này liền đứng ở Tô Lăng bên người, cùng nàng song song mà đi. Đại sảnh bên trong, Như Phương cùng Như Lục đã sớm bị hảo bữa sáng, cung kính đứng ở một bên chờ các chủ tử lâm tịch. Hôm nay xem lễ, phía trước một đoạn thời gian chúng ta liền không đi, chờ đến yến hội thời điểm chúng ta ở qua đi. Vệ lang phu nhìn mắt chính mình phía trước cháo tổ yến, nhíu mày, liền ở ngay lúc này một bàn tay đem hắn cháo tổ yến trực tiếp đoan đi, theo sau thay đổi một chén tiểu mẹ cháo. Vệ lang phu ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, nàng đã liền cháo tổ yến uống lên lên, khỏe miệng gợi lên một sợi tươi cười. Ân. Đăng cơ sự tình tự nhiên là dườm già, hơn nữa quỷ lệ chiếm đa số, tuy rằng Tô Lăng cùng vệ lang phu chỉ cần đứng xem chính là liền tính là đứng cũng muốn chạm một buổi sáng, mệt hoảng, lại nói Tô Lăng nhưng không nghĩ nhìn Tô Niệm Vũ kia vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nếu Tô Lăng đáp ứng rồi chuyện này, như vậy hắn liền nói mặt khác một việc, người đều đã đến đông đủ, nói vậy hiện tại đã bắt đầu động thủ. Vệ lang phu ưu nhã uống một ngụm tiểu mễ cháo lúc sau sửng xuất hạ. Tô Lăng thấy thế lúc sau chớp hạ đôi mắt, đã quên nói, bên trong bỏ thêm chút sữa bò, là từ Đại Mạc bên trong mang lại đây. Đến nôi cất giữ phương pháp, đó là dùng nào đó dược. Hẳn là tương đối phù hợp ngươi ăn uống mới đúng. Ân, ta thực thích. Vệ lang phu trên mặt lộ ra một cái so tuyết liên hoa còn xinh đẹp tươi cười. Như Phương kinh ngạc nhìn Tô Lăng, hắn liền nói phía trước tiểu thư chưa bao giờ sẽ như vậy uống cháo, hôm nay vì sao đột nhiên như vậy phân phó, nguyên lai là vì nhà hắn chủ tử. Trong lòng không biết vì sao, có loại rốt cuộc có thể yên tâm cảm giác. Ta người cũng qua đi, rốt cuộc kêu bồng lai sơn trang không nhỏ. Tìm kiếm liền yêu cầu sức người sức của, bọn họ hiện tại xem như giành giật từng giây, biên cương sự tình ta đã an bài thỏa đáng, còn có, Đại Mạc cái kia mấy cái quan viên, thừa dịp chúng ta tiến cung thời điểm liền nhanh chóng rời đi. Đông Hải quốc biên cảnh cũng đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể tiếp ứng ngươi. Vệ lang phu nghe nói lúc sau nói. Tô Lăng gật đầu, tuy rằng nàng biết thiện chiến Đại Mạc tướng lãnh có lẽ căn bản là không cần người khác hỗ trợ. Tô Lăng sở dĩ nhanh như vậy tốc căn bài, đệ nhất, Tô Niệm U đăng cơ lúc sau tất nhiên sẽ kêu bọn họ khai đao, đệ nhị, đem những cái đó thương pháo phá hủy lúc sau cần thiết ở trong thời gian ngắn trong vòng đem Bình Lăng quốc bắt lấy, nếu không đó là cấp Tô Niệm U phản công thời gian, nàng như cũ có thể làm người nhanh chóng lại lần nữa kiến tạo thương pháo. Tô Lăng kỳ thật tới nơi này có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất đó là thương pháo, cái thứ hai đó là cứu ra Tô Vấn Thiên. Kiếp trước Tô Vấn Thiên đó là bị Tô Niệm U độc chết, đến nỗi Tô Niệm Hoài, xem như nguyên chủ một cái hảo tỷ tỷ. Bất quá kiếp trước vẫn luôn giúp đỡ Tô Niệm U đánh thiên hạ. Bởi vì kiếp trước nguyên chủ đã sớm đã chết, Tô Niệm Hoài vẫn luôn cũng không biết nguyên chủ là bị Tô Niệm U cái giết, mà nay sinh, Tô Lăng vẫn luôn tồn tại, như vậy rất nhiều sự tình, đều trở nên không giống nhau. Tô Niệm Hoài nhất định biết chuyện này, lại còn có không có sẽ giúp trợ Tô Niệm U. Cho nên Tô Lăng cảm thấy Tô Niệm Hoài vẫn là cảm thấy Tô Niệm U có làm không đúng địa phương, hoặc là nàng cảm thấy Tô Niệm U muốn làm sự tình cùng nàng chờ đợi không giống nhau. Ngoài cửa một cái lễ quan vẫn luôn đứng, nàng lại đây đó là phụng Tô Niệm U cùng Bình Mẫn quân mệnh lệnh, thỉnh Tô Lăng cùng vệ lang phu đi xem lễ, chính là ai có thể nghĩ đến nàng ở bên ngoài đợi lâu như vậy, hiện tại đều đã bắt đầu rồi, còn chưa chờ đến Tô Lăng cùng vệ lang phu ra tới. Nàng trong lòng tự nhiên là sốt ruột vạn phần, không ngừng tìm người qua đi thúc giục. Đáng tiếc Tô Lăng cùng vệ lang phu nếu quyết định chủ ý không đi, lại thúc giục cũng vô dụng à. Thẳng đến giữa trưa thời gian, mới nhìn thấy hai người chậm gì gì từ sứ quán bên trong đi ra. Nữ lễ quan lúc này mới xoa hãn cung thỉnh hai vị thiên tử lên xe. Bất quá Tô Lăng cùng vệ lang phu cũng không có thượng nàng chuẩn bị xe ngựa, mà là hướng tới mặt khác một chỗ mà đi. Nguyên lai thưởng trúc đã sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đồng dạng như lục cũng chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ngựa cơ hồ giống nhau như lúc. Rốt cuộc cùng tới thời điểm bất đồng, đây là bọn họ hai người phân biệt đại biểu chính mình quốc gia, tự nhiên là không có khả năng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đương nhiên còn có một chiếc xe ngựa phía trên ngồi đó là Đại Mạc bên trong người, nhưng là bọn họ hướng cùng Bình Lăng quốc cung tương phản phương hướng mà đi. Lại tại đây một khắc cũng có thể nhìn thấy một đôi binh lính lặng lẽ đuổi kịp bọn họ. Chỉ là chờ đến bọn họ đem kia chiếc sắp ra khỏi thành xe ngựa ngăn lại thời điểm, phát hiện kia chiếc xe ngựa không biết khi nào đã bị người đánh cháo, bên trong là trống không, cái gì đều không có, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau liền vội trở về, chuẩn bị hội báo chuyện này. Lúc này Tô Lăng cùng vệ lang phu đã an toàn tới cung điện, ở vào cung điện phía trước, Như Lục cùng Thưởng Trúc rất là tự nhiên hướng tới này biển người tấp nập cung điện cửa nhìn hạ, ngay sau đó khỏe miệng đều mang theo một tia mỉm cười. Đương nhiên cẩn thận người có thể phát hiện, Như Phương vẫn chưa đi theo lại đây, thật giống như biến mất giống nhau. Như Lục vội đỡ vệ lang phu xuống xe, tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng ở vệ lang phu lòng bàn tay bên trong cắt hai hạ, vệ lang phu mị đôi mắt, như cũng một bộ thanh lãnh chi sắc. Tô Lăng cũng ở Thưởng Trúc ý bảo dưới, đã biết, thành công. Như vậy Đồng Lai Sơn trang đồ vật đã tìm được rồi, hơn nữa toàn bộ đều hủy hoại, hơn nữa Tô Lăng cũng không có tính toán lưu, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Nhìn quen thuộc Bình Lăng Hoàng Cung, Tô Lăng cảm thấy nguyên chủ đối nơi này ấn tượng phi thường khắc sâu, xem ra nàng đối nơi này cảm tình, cũng phi thường thâm. Trong cung có tiếp ứng Tô Lăng người, đó chính là Triệu Quân Diễm, tuy rằng hủy hoại Đồng Lai Sơn trang. Nhưng là đối với Triệu Quân Diễm có thể hay không hiệp trợ nàng đem Tô Vấn Thiên cùng Tô Niệm Hoài làm ra cung, này nhưng khó mà nói. Rốt cuộc ai biết nàng có phải hay không Tô Niệm Hú chơi một cái đĩa trung điệp đâu. Dựa theo lễ quan đề cử, Tô Lăng cùng vệ lang phu là mặt đối mặt mà ngồi, nhưng là Tô Lăng là ai? Nàng như thế nào sẽ nghe cái này lễ quan an bài? Lúc này tốt nhất vẫn là cùng vệ lang phu ở bên nhau tương đối an toàn. Từ tiến vào trong cung bắt đầu nàng liền cảm giác được lưng âm trầm trầm, phòng trưng vẫn luôn chưa từng lộ quá mặt bình mẫn quân nhìn chầm chầm nàng đâu. Này! Này Đại Mạc Đại Vương, này có chút không ổn đi. Lễ quan lao lao chính mình lại bắt đầu mánh lưu hãn. Vị đại nhân này, ngươi nói sai rồi, Đại Mạc người từ trước đến nay đối này đó đều không quá coi trọng, cho nên ngươi cũng đừng cảm thấy là các ngươi thất lễ. Nói xong lúc sau đốn hạ. Hùng chi cô cùng Đông Hải quốc thái tử giao tình không cạn, ngươi nói, thân là bằng hữu không thể ngồi ở cùng nhau sao? Chỉ là bằng hữu sao? Vệ lang phu nghiêng đầu nhìn Tô Lăng, mày nhẹ trọn. Khu khu Tô Lăng trực tiếp ho khan, che giấu hạ chính mình xấu hổ chi ý. Vệ lang phu thấy thế cũng không có ở quá nhiều trêu chọc, lễ quan nhìn thấy một màn này tự nhiên là biết điều rời đi, nhân ra Tô Lăng đại vương đều không ngại vị trí xếp hạng. Kia nàng lo lắng xung cũng vô dụng à. Lời nói cũng nói trở về đây là các nàng tam điện hạ. Nàng là sau lại tân tấn quan viên, trước nay chỉ nghe qua đại hoàng nữ uy vũ tài cán, nhị hoàng nữ ôn hiền điển nhã, chính là thật sự nhìn thấy mới biết được, nhị hoàng nữ thật là ôn hiền điển nhã, nhưng là đại hoàng nữ uy nghiêm làm người sợ hãi, mới có thể cũng cực kỳ cường đại, lại như cũ làm người sợ hãi. Đến nỗi hiện tại tam hoàng nữ, làm như một bộ thực hảo ở chung. Dễ nói chuyện bộ dáng, chính là nàng không dám như vậy xem, ngày hôm trước kia hạ lệnh sát bình chờ thời điểm, nhưng làm người cảm thấy có loại hàn khí bức cốt, có thể nghĩ có thể từ Bình Lăng quốc tam hoàng nữ, đến Triệu quốc nhà giàu số 1 Tô Lăng, lại đến sau lại Đại Mạc quốc quốc chủ, này hết thể đều biểu thị cái này tam hoàng nữ tất nhiên cũng không phải một phàm nhân. Mà bên người nàng vệ lang phu, vệ thái tử, bằng vào nam tử chi thân trở thành Đông Hải quốc thái tử đích sắc cũng không thể coi thường. Hoàng thượng giá lâm. Này một câu là từ lão cung nhân thét chói tai ra tiếng, kêu to thanh âm làm tất cả mọi người đứng lên, ngay sau đó liền đối với một cái chói lọi đi tới thân ảnh quỳ xuống hành lễ. Đương nhiên nơi này Tô Lăng cùng vệ lang phu là không cần hành lễ, như cũ ngồi rất là tùy ý. Bản thân liền mỹ mạo hơn người Tô Niệm U, mặc vào kia đại khí màu vàng thêu chân long áo choàng, tự nhiên là anh khí mười phần, đồng thời cũng có thể là trong lịch sử nhất mỹ diễm hoàng đế đi. Chúng ái khanh bình thân. Tô Niệm U mỉm cười nhìn một màn này, nhìn chúng thần thần phục ở nàng dưới chân, đối nàng tất cung tất kính bộ dáng, nàng vừa lòng cực kỳ, nhưng là cố tình có như vậy một hai người không biết xem sắc mặt. Không sai, Tô Lăng cùng vệ lang phu không thể nói không chói mắt, hơn nữa bọn họ phía sau còn so với đứng kia hai cái thị vệ, xem nàng đôi mắt đau. Vệ thái tử, Đại Mạc Đại Vương, mấy ngày trước đây chấm sự tình rất nhiều, quốc sự bận rộn, quên hảo hảo chiêu đãi hai vị, mong rằng hai vị bao dung. Ngồi xuống long ỷ lúc sau, Tô Niệm U phảng phất mới phát hiện hai người giống nhau, vội xuất phát từ lễ phép nói. Quốc quân nói đùa, cô còn chưa đa tạ ngươi chiêu đãi, vì cô cùng cô thần hạ an toàn, những cái đó vì sứ quán đứng gác một lát không rời thị vệ vất vả, đúng rồi, còn có những cái đó ẩn vệ cũng vất vả. Nói cầm lấy trên bàn đã sớm khen ngược rượu, cô vô cho rằng tạ, liền dùng rượu nhạt một ly, hy vọng quốc quân không chê cô. Cô trước làm vì kính. Nói xong lúc sau liền trực tiếp một ngụm uống lên. Lúc này vệ lang phu cũng chậm rãi đứng lên, lời nói tự nhiên cũng cùng Tô Lăng giống nhau, nhưng là hắn ngữ khí cũng không giống như là Tô Lăng như vậy mềm, mà là mang theo hàn khí. Nơi này ai không biết, những cái đó thị vệ đứng ở sứ quán chân chính mục đích, đồng dạng hơn nữa Tô Lăng nói những cái đó ẩn vệ, không ít náo nhiệt quan viên lúc này cũng tĩnh xuống dưới. Uống xong rượu lúc sau vệ lang phu dẫn đầu nói ra, tuy rằng ở quốc quân này ngày đại hỷ, hỏi cái kia vấn đề không tốt lắm, chính là này rốt cuộc liên quan đến bổn điện hạ cùng Đại Mạc Vương nhân thân an toàn, bên này cảnh bên trong lo lắng bổn điện hạ cùng Đại Mạc Vương người nhưng vẫn luôn sốt ruột chờ đợi tin tức. Tô Niệm U nắm cái ly tay hơi hơi khẩn hạ, nhưng là khỏe miệng lại mang theo khéo léo tươi cười, chuyện này, lúc trước tư đồ tướng quân liền nói qua sẽ cho các ngươi một công đạo, chỉ là này rốt cuộc mới 2 ngày thời gian, thỉnh các ngươi yên tâm, lại thư thả mấy ngày, chấm tất nhiên sẽ cho các ngươi một công đạo. Không cần, nghe nói Bình Chờ không có chết, còn sống, không biết quốc quân đem nàng nhốt ở nơi nào. Nếu có thể nói, cô làm thuộc hạ giúp ngươi thẩm như thế nào? Tô Lăng nghe được Tô Niệm U trốn tránh lý do thoái thác lúc sau vội nói. Ai không biết Bình Mẫn quân hiện tại hảo hảo còn ngốc tại trong cung đâu, không nói lời này còn không phải là dẫm lên Tô Niệm U cái đuôi giống nhau sao? Đau, lại không dám xả ra tới. Tô Niệm U nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ánh mắt bên trong không chút nào che giấu đối nàng hắn ý, vỡ ra màu đỏ tươi khỏe miệng, không ai có thể như vậy bức bách nàng. Đại Mạc Vương vì sao như vậy để ý một cái nho nhỏ thích khách? Không, ngươi sai rồi, quốc quân, này cũng không phải là một cái nho nhỏ thích khách. Nghe nói Bình Chờ ở Bình Lăng Quốc là một cái thừa kế hầu gia vị trí, này Bình Mẫn quân hầu gia, lại là Bình Lăng Quốc lúc trước uy mãnh đại tướng quân. Quốc quân à, cô đây là ở vì ngươi mà lo lắng à. Lo lắng ngươi thật vất vả được đến hết thảy, đều hủy ở tay nàng chúng. Ha ha ha, một khi đã như vậy, Đại Mạc Vương, xem ra nếu là hôm nay chấm không cho ngươi một công đạo, ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Không dám không dám. Nói những lời này thời điểm, Tô Lăng trên mặt như cũ mang theo gương mặt tươi cười, nơi nào có nàng nói cái gì không dám. Nàng rõ ràng chính là đang ép Tô Niệm Vũ xử lý Bình Mẫn Quân. Mẫn Quân ái khanh xuất hiện đi. Tô Niệm U tự nhiên là sẽ không đem Bình Mẫn quân thân phận gạt bất luận kẻ nào, liền tính là thất tín khắp thiên hạ lại như thế nào. Huống hồ kia cũng là nhất thời, này thiên hạ người sớm muộn gì sẽ cảm kích nàng. Liền ở Tô Niệm U nói vừa mới rơi xuống lúc sau, liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo giáp nữ tử chậm rãi từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy Tô Niệm U thời điểm, trực tiếp quỳ xuống, rất là cung kính nói, thần tham kiến bệ hạ vạn phúc. Mau mau xin đứng lên. Tô Niệm U lúc này còn đứng lên, có thể thấy được nàng đây là hướng người trong thiên hạ tỏ vẻ chính mình đối Bình Mẫn quân vinh sủng. Tạ bệ hạ. Bình Mẫn quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, nhìn chằm chằm vệ lang phu, nửa ngày lúc sau mới đưa chính mình ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, đôi tay nắm tay, Đại Mạc Vương, ngày đó sự tình thật là xin lỗi, bổn hậu cũng không biết vì sao, lúc trước cư nhiên muốn giết ngươi. Nga, chẳng lẽ, Bình Chờ từng nói. Lúc ấy chẳng qua là ở cùng cô khai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui lùa mà thôi sao. Nói xong lúc sau Tô Lăng mỉm cười mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói, thường chúc, đem cái này lớn mật thả yêu ngôn hoặc chúng thích khách bắt lấy, nàng có thể xảo ngôn lệnh sắc làm Bình Lăng quốc quân nghe theo nàng rào biện, nhưng là cô là một cái cực kỳ người chính trực, mặc cho ngươi như thế nào xảo lưỡi như hoàng, cô cũng sẽ không nghe. Tô Lăng nói qua, nàng thấy nàng một lần thương nàng một lần, đồng thời cũng làm nàng đau một lần, nếu nàng đưa tới cửa, nàng coi như Tô Niệm U mặt bị thương nàng lại như thế nào. Đồng thời còn đại đại làm thấp đi Tô Niệm U một đốn, cớ sao mà không làm. Nàng hôm nay chính là làm Tô Niệm U quá một cái khoái hoạt vui sướng đăng cơ đại điển. Chương 230 Giang Sơn Mỹ Nhân, 18. Thường Trúc vừa nghe đã rút đao ra kiếm hướng tới Bình Mẫn quân sông ra ngoài. Tô Niệm U nhìn thấy một màn này. Tức giận đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, này Tô Lăng quá lớn mật, khí sắt nàng cũng. Quốc quân, ngài không cần lo lắng, cô thuộc hạ tất nhiên sẽ giúp ngươi bắt được cái này thích khách. Tô Lăng nói còn riêng vì chính mình đổ một chén rượu, sau đó ý bảo Tô Niệm U, mỉm cười mà thong thả đem kia ly rượu cấp uống lên. Tô Lăng. Rốt cuộc, Tô Niệm U không tính toán nhịn, mà là thật mạnh chụp hạ phía trước cái bàn, hai mắt cụ nức, hận không thể đem Tô Lăng thiên đao vạn quả, cuối cùng thu liễm hạ chính mình cảm xúc, làm thủ hạ của ngươi dừng tay, nếu không, chấm khiến cho này trong cung thị vệ giết nàng. Quốc quân đây là có ý tứ gì? Tô Lăng cũng chậm rãi đứng lên, ngươi muốn bao che Bình Mẫn quân cái này thích khách sao? Tô Niệm U nghe được Tô Lăng nói lúc sau phá lên cười, bao che. Bình Mẫn quân bản thân đó là Bình Lăng quốc bình chờ kiêm đại tướng quân, chấm bảo hộ nàng mà thôi, đâu ra bao che vừa nói.